Chương 640, nhắc nhở chi muội mọi người. Chí tôn hầm mộ, một cái khác cầu thang trung gian trên quảng trường. Lục Thiên Minh chính ngồi xếp bằng ác ngộng một cửa trước cửa đá, ngưng lông mày suy tư, muốn như thế nào mới có thể thông qua cửa ải này. Hắn trước hết tiến vào chính là khó khăn một cửa, so ra, thông qua vẫn tính ung dung. Chỉ là trước mắt cửa ải này, để hắn tuyệt vọng. Chính như ngũ hành lão tổ từng nói, chỉ tiến vào ba cái hô hấp, hắn đã bị đánh đi ra. Hiện tại tu vi bị áp chế, chỉ tương đương với trúc cơ quyển viên mãn. Đúng không tay, nhưng là 10 vị phản hư đỉnh cao cảnh giới cường giả, phải như thế nào chống lại? Chỉ là một vị, liền khó khăn tầng tầng, triển khai các loại thủ đoạn, còn có mấy phần có thể thông qua. Có thể 10 vị. Còn đồng loạt ra tay, một trưởng giả thiên, dung hợp đồng thời, làm sao chống lại? Lục Thiên Minh thở dài. Liền thật sự không cách nào thông qua sao? Có điều, có thể được đến ngũ hành thánh thể kinh, chuyến này hành trình, cũng coi như đáng giá. Hắn có buông tha ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, trung cực một cửa cửa đá, ấy nấy nổ tung, hóa thành ngàn trượng yên hỏa, thật lâu không tiêu tan. Làm sao có khả năng? Lục Thiên Minh quay đầu nhìn lại, lộ ra dại ra vẻ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Là ai? Là ai xông qua trung cực một cửa? Vạn cổ tới nay, trung cực một cửa, trước sau dựng đứng, không người có thể lay động. Làm sao ngày hôm nay liền? Hắn rung động tột đỉnh. Lục Thiên Minh còn nhớ, sư phụ hắn đã từng nói, căn cứ suy đoán, chí tôn hầm mộ trung cực một cửa, căn bản sẽ không có người thông qua, bởi vì thật quá khó khăn. Nhưng hôm nay, hắn nhưng tận mắt nhìn thấy, cửa đá hủy diệt, liền đại diện cho có người thông qua thử thách, từ nay về sau, trung cực một cửa, cũng chỉ là một người mà tồn tại, còn những người khác, sẽ không lại có thêm như vậy cơ duyên. Lần này mở ra, cuối cùng chỉ còn dư lại chúng ta 10 người. Trung cực một cửa, cũng chỉ sẽ đối với ngũ hành thánh thể hiện ra. Đế vô song, thánh vô song, lôi vô song, kiếm vô song, liều y y y, phượng viêm tâm, còn có Lý Tiểu Bạch cùng Thủy Thanh Linh, bọn họ chỉ truyền thừa chỉ một phương pháp, sẽ không tiếp xúc đến trung cực một cửa. Sẽ là trước kia những thánh thể đó sao? Một thiên địa luân hồi tới nay, trừ ta ra, chỉ có 5 vị thánh thể. Sẽ là bọn hắn bên trong một sao? Không có khả năng lắm. Cái kia? Không rõ, hắn nghĩ tới rồi Sở Dương. Càng không thể. Lục Thiên Minh lắc đầu, cũng thở dài một tiếng, Sở Dương A, thiên tư kinh diễm, nộ tính vô song, thủ đoạn thông thiên, ý chí tuyệt đỉnh, có thể tưởng tượng muốn nghịch chuyển vận mệnh, nắm lấy trong minh minh một chút hy vọng sống, thành tựu thánh thể, căn bản không khả năng A. Tiên giới chí tôn cường giả, không biết có bao nhiêu đã từng thí nghiệm qua, gen đúc thánh thể, có thể không nhất thành công. Hắn đến từ thế gian, lại sao có thể? Đến tột cùng là ai? Hắn không nghĩ ra được, cuối cùng thở dài, cũng được, tiếp tục tìm hiểu công pháp, lần sau nếu là vẫn chưa thể thông qua, liền tiếp tục tiến lên, được cửa ải thứ 2 công pháp. Quyết định chủ ý, nhắm mắt tiềm tư. Một bên khác, Sở Dương ngồi xếp bằng ở ngũ hành lão tổ đối diện. Nhớ kỹ, tương lai phi thăng tiên giới, tuyệt đối đừng để người ta biết người chiếm được vạn hóa quy nguyên kinh, bằng không, sẽ có vô cùng phiền phức. Cho tới dung hợp phương pháp, ngược lại cũng không đáng kể. Ngũ hành lão tổ nghiêm túc bàn giao. Tại sao? Sở Dương không rõ. Vạn hóa quy nguyên kinh tầng thứ nhất công pháp, tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không tính là gì. Hiện tại, ngươi còn chưa có tư cách biết, chỉ phải nhớ kỹ là được. Tốt lắm. Sở Dương ghi vào trong lòng. Cuối cùng bàn giao ngươi một điểm. Ngũ hành lão tổ nói, ở đây vừa ải, một khi đi vào cửa ải tiếp theo cầu thang, liền cũng không còn cách nào trước mặt cửa ải. Một khi bỏ qua, không cách nào quay đầu lại. Chính là cái này ý tứ. Vì lẽ đó a, tận lực thông qua mỗi một lần trung cực cửa ải đi. Ngũ hành lao tổ bàn giao. Lại sững sờ chút thời gian, Sở Dương bước lên giai đoạn thứ 2 cầu thang, tiếp tục leo mà lên. Cũng trong lúc đó, hắn phong ấn tu vi cũng đã trở về, chỉ là tâm niệm lực lượng cùng tiên khí vẫn như cũ bị phong ấn. Cửa ải này, áp lực càng mạnh mẽ hơn, đến rồi giai đoạn này lẹ vào 99 thê trên thì, loại áp lực này, đã đạt đến để phản hư cường giả tối đỉnh đều khó có thể chịu đựng trình độ. Cuối cùng, hắn đi tới thứ 2 trên quảng trường, hơi hơi khôi phục, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, hắn đi vào ác ngộng cấp bậc cửa đá. Vẫn là chống trải thế giới, bát ngát thảo nguyên. Ở đối diện, vẫn là 10 vị cường giả, chỉ là tu vi của bọn họ, toàn bộ đạt tới thiên nhân đỉnh cao. Chiến. Sở Dương chợt quát một tiếng liền vào tới. Bây giờ, nguyên thần của hắn quyển đã tu luyện 3 vạn cái khiếu bên trong 10 viên ngũ hành đạo văn chìm chìm nổi nổi, còn kém 18,000 liền đem nguyên thần quyển tu luyện. Đối mặt 10 vị thiên nhân đỉnh phong cường giả, cũng không sợ chút nào. Đại chiến bạo động, bầu trời nứt ra. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ra đổ nát thần quang. Sở Dương đem công pháp triển khai đến rồi cực hạn, đáng tiếc, còn không cách nào bắt 10 vị cường giả. Thiên nhân đỉnh cao, phàm chân đích thực chính nhân vật đứng đầu, mạnh mẽ quá đáng, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ là phàm thể. Cuối cùng, Sở Dương thúc dục tinh không đại trận, đem 10 vị cường giả bao phủ đi vào, mới cuối cùng từng cái đánh giết. Nguyên thần quyền vẫn không có tu luyện viên mãn, liền vượt qua hai cái đại cảnh giới, chém giết 10 vị thiên nhân đỉnh phong cường giả, ở không có sử dụng trong lồng ngực thần chi tình huống dưới, vẫn là quá miễn cưỡng. Trên thảo nguyên, thanh phong từ từ. Sở Dương đứng lại, thở một cái khí, trước người đem hạ xuống 5 loại khen thưởng. Ngũ hành quyền, ngũ hành luân hồi quyền, ngũ hành độn quang thuật cùng ngũ hành bảo thể thuật tầng thứ 2 công pháp, còn một người khác bình ngọc, bên trong chứa đựng 100 sợi huyền hoàng mâu khí. Có thể đem sức chiến đấu của ta tăng lên không ít. Sở Dương khẽ mỉm cười, liền nhìn phương này không gian phá diệt, lại xuất hiện ở trên quảng trường, chỉ là ác ngộng cấp bậc cửa đá đã biến mất, liền ngay cả phổ thông cấp cùng khó khăn cấp cũng theo đồng thời không gặp. Trung cực một cửa, bây giờ còn chưa được. Hắn đi tới cái cuối cùng trước cửa đá, ngừng hồi lâu, cuối cùng không có đi vào. Lấy hiện nay trạng thái, diện đối với nơi này diện đối thủ, không cần thí, cũng có biết kết quả, tạm thời không biết là đối thủ. Lại chờ giây lát, phát hiện ngũ hành lão tổ không có đến, liền lấy ra lúc trước lấy được ngũ hành thánh lệnh, ý nghĩ hơi động, liền thông qua cái này lệnh bài, truyền tống đi. Trên quảng trường, lâm vào vắng lặng. Một đường tạo hóa, rốt cục xuất hiện. Thiên đạo A. Chỉ chốc lát sau, ngũ hành lão tổ đột nhiên xuất hiện, cảm thán một tiếng, liền lần nữa biến mất. Thiên võ đại lục, đại sở hoàng thành. Sở Vân Phi xử lý tốt tấu chương sau khi, một thân một mình đi tới trong hoa viên, ngồi ở hồ sen trung ương, tế phẩm trà thơm. Sở Hoàng vị trí, thống ngự thiên hạ, nhìn như phong quang vô hạ, nhưng trên thực tế, trên người trọng trách có thể đẻ chết người. Thật ước ao Sở Dương. Ta lúc nào có thể giống như hắn, tung hoành thiên hạ, du lịch sơn hà. Hắn không được lẩm bẩm. Vừa mới bắt đầu leo lên Sở Hoàng vị trí sau hưng phấn, đã hoàn toàn thu lại, khí chất cũng có biến hóa to lớn, hào hoa phú quý bên trong, để lộ ra uy nghiêm vô thượng, còn có một sợi phân chấn đồng Bồ Tát liệt khí. Chỉ cần đem thiên hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng, liền có thể dỡ xuống trọng trách. Âm thanh nhẹ bỗng truyền tới. Sở Vân Phi ngẩn ra, đột nhiên đứng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nghiêng đầu lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đến, không khỏi bật thốt lên, Sở Dương. Làm sao? Nhớ ta rồi. Sở Dương cười nói. Hắn đi tới đối diện, không kiêng dè chút nào ngồi xuống, lấy ra một bích lục bát ngọc, rót một chén trà thơm, uống một hớp, than thở, vẫn là trong nhà trà hương A. Đây là thật cảm thán. Ngươi có thể uống được thiên hoang địa lão. Sở Vân Phi đầy mặt ý cười, bàn tay lớn tìm tòi, hút tới mấy cái bình trong hoàng cung cất giấu rượu ngon, đổ ra hai bát, bưng lên sau khi, tự đáy lòng nói rằng, chúc mừng. Cùng vui. Hai người đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Nói một chút, tình huống bên trong. Sở Vân Phi lộ ra vẻ nôn nóng. Được. Sở Dương liền đem một cửa quan tình huống nói ra, đến rồi cửa thứ tư, chỉ còn dư lại bọn họ 10 người, từng người tìm kiếm truyền thừa của chính mình. Cho tới nghịch chuyển tạo hóa, gen đúc thánh thể phương pháp, hắn không có nói ra. Chí tôn hâm mộ, dĩ nhiên như vậy nguy hiểm. Sở Vân Phi cảm thán một tiếng, lại cười khổ nói, nếu là ta tiến vào, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó à, mau nhanh nối roi tông đường, lưu lại huyết thống, dù cho sau này rỡ xuống đại vị, lang bạt nguy hiểm, cũng không có kiên kỵ. Sở Dương cười nói. Sở Vân Phi bỗng nhiên lộ ra nhăn nhó vẻ. Làm sao? Đã có mục tiêu. Sở Dương bất ngờ. Cười giỡn nói, lấy ngươi hiện nay địa vị, coi trọng nhà ai nữ hải, còn không ngoan ngoan cho đưa ra. Tốt nhất làm cái tam cung lục viện 72 phi, tái tạo một to lớn hậu cung, đưa tới 3.000 mỹ nhân, sinh ra 90.000 con trai, là có thể phân phong thiên hạ. Ta nhưng là chuyên tình người. Sở Vân Phi vội vã xua tay. Nói một chút, đến cùng coi trọng ai. Nói rõ trước, chúng ta là hai bên tình nguyện. Đừng lề mề, nói một chút, ta cho ngươi đem chấn, đến thời điểm lại cho ngươi một món lễ lớn. Cái kia, là muội muội ngươi Sở Chỉ Nghiên. Sở Vân Phi hơi đỏ mặt. Sở Dương vẻ mặt cứng ngắc. Đang bởi. Chương 641, quyển đuôi chi tiến vào. Sở Dương củ kết. Cầm quyền. Rất muốn đem Sở Vân Phi đánh bay ra ngoài. Chúng ta đây là hai bên tình duyệt. Sở Vân Phi cảm thụ được Sở Dương liên tục biến hóa khí thế, không khí đè nén ngưng tụ thành thiết bản, để hắn run như cầy sấy, rút lui hai bước, liền vội vàng nói. Ngươi tối thật thực sự nói thật. Sở Dương lạnh rên một tiếng, thăm dò đến rồi muội muội vị trí, cách không nhiếp lại đây. A. Sở Chỉ Nghiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, có thể âm thanh nhưng không có truyền tới. Chờ thấy rõ nơi này là hoàng cung hậu hoa viên, nhìn thấy Sở Dương sau khi, liền lộ ra vẻ vui mừng. Rơi trên mặt đất, vội vã bay nào mà đến, Tam ca, ngươi đã trở về. Ừm. Sở Dương mỉm cười. Thật sự là quá tốt. Sở Chỉ Nghiên đi tới phụ cận. Tam ca, ngươi không biết mấy tháng này có bao nhiêu lo lắng, thế nần vì ngươi cầu khẩn đây. Ta phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn, không có chuyện gì. Sở Dương lời nói xoay một cái, hỏi, các ngươi đi như thế nào đến rồi cùng nơi. Sở Chỉ Nghiên hơi đỏ mặt, túi đầu, trầm giọng nói, ngay cả có cảm giác. Sở Vân Phi ngây ngốc nở nụ cười. Sở Dương thử nhai răng, các ngươi đã hai bên tình nguyện, ta cũng chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Sở Vân Phi, ta trước tiên cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi phụ ta tiểu muội, hừ hừ. Ta thương yêu trả lại không vội đây. Sở Vân Phi liền vội vàng nói. Vẫn là Tam ca thật. Sở Chỉ Nghiên con mắt một đỏ. Ta chỉ có ngươi một người muội muội. Sở Dương nói rằng. Trong lòng thở dài, ở phía thế giới này, chiếm cứ một kẻ thân thể, liền gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Sở Chỉ Nghiên cùng hắn có liên hệ máu mủ, thiên nhiên thân cận. Thầm nghĩ, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Không nói hai lời, rút ra 50 sợi huyền hoàng mẫu khí, đánh vào Sở Chỉ Nghiên trong cơ thể, hòa vào bản nguyên bên trong, chậm rãi phóng thích tạo hóa khí, cải thiện thể chất, tăng cao tu vi. Có này 50 sợi huyền hoàng mẫu khí làm chống đỡ, tương lai tu luyện tới thiên nhân đỉnh cao, thừa sức, thậm chí chỉ cần một tia là có thể đúc ra thiên nhân 9 tầng gốc gác. Đem còn thừa lại 50 sợi, đánh vào Sở Vân Phi trong cơ thể. Tam ca, vừa nãy đó là cái gì? Sở Chỉ Nghiên cũng cảm giác cả người ấm áp, giờ khắc này không có vận chuyển công pháp, tu vi của nàng lại đang tăng cường nhanh chóng, hơn nữa vô cùng vững vàng, không có bất kỳ không ổn nào. Sở Vân Phi nhưng bừng tỉnh, Chí Tôn hâm mộ khen thưởng. Ừm. Sở Dương gật đầu, đó là huyền hoàng mẫu khí, có cỡ này tạo hóa, ta hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai ở tiên giới còn có thể gặp lại lần nữa. Không để cho ta thất vọng. Âm thanh hạ xuống, bóng người đã biến mất. Tam ca. Sở Chỉ Nghiên vành mắt đỏ hơn. Yên tâm đi. Sở Vân Phi kiên định gật đầu. Sở trong phủ. Ta liền biết tiểu tử ngươi không có chuyện gì. Trong phòng khách, chịu đến triệu hoán mà đến Sở Thiên ca cùng Vương Lão, hoàn toàn kích động. Hiện nay mà nói, đại sở bên trong, thiên hạ lãnh thổ quốc gia bên trong, ngoại trừ không biết sâu cạn lão tế tiểu ở ngoài, liền mấy đã từng đại sở đệ tam hoàng Sở Thiên ca tu là tối cường. Một cái khác Vương Lão, từ sơ khai nhất bắt đầu, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ không tiểu. Trấn áp thôi thiên hạ, khai sáng thịnh thế, còn không nhìn thấy chân chính phồn vinh, có thể nào tổn hại lạc. Sở Dương để cho hai người ngồi xuống, tự mình phao được rồi một bình trà thơm, cho hai người rót đầy, hiện tại làm sao? Thiên hạ thái bình, trật tự tình nhiên. Sở Thiên ca áp một cái trà, đầy mặt nụ cười gật đầu. Đã không có cấm địa treo cao đỉnh đầu, đã không có thánh địa liên lụy, ta đại sở sắp khai sáng chân chính vạn cổ thịnh thế. Vương Lão kích động, nếu là thái tổ lão nhân ra người nhìn thấy, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Ba người sướng tán gẫu qua hướng về, ung dung bên trong, cũng tiết lộ ra đối với tương lai chờ mong. Cuối cùng, Sở Dương lấy ra 10 sợi huyền hoàng mẫu khí, một người tặng cho 5 sợi. Cảm tạ. Sở Thiên ca đại hỉ, ta chắc chắn, trong vòng 10 năm, phi thăng tiên giới. Vốn đã không hy vọng xa vời, bây giờ có thứ này, lão già ta cũng xông một cái, đem đến xem thử tiên giới đến tột cùng có gì ầm ầm sóng dậy. Vương Lão kích động vạn phần. Hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Xích Hỏa quận thành, chỉ là nho nhỏ giúp cái tiểu tử khó khăn mà thôi, liền mang đến kinh thiên động địa biến hóa. Bây giờ muốn vừa nghĩ, đều dường như giống như nằm mơ không chân thực. Cuối cùng, hai người rời đi. Sở Dương đem quan quân hầu Bạch Như Tuyết, Tiểu Quỷ Đỗ Viễn, Quân Lạc Vũ, Bạch Y Tử, Tán Gấu Trời Cao, Hạng Giận, Nô Phong cùng Bạch Tinh Tinh vợ chồng, Đại Quản gia Trương Phúc, còn có Tiễn Đa Đa các loại. Những người này, không phải của hắn thủ hạ, chính là đã từng giúp đỡ quá hắn mấy nhân vật. Hắn mỗi người tặng cho một tia huyền hoàng mẫu khí, cũng trợ bọn họ luyện hóa trong cơ thể, đúc ra căn cơ, tăng lên tiềm năng. Ở Chí Tôn hầm mộ bên trong, Sở Dương tổng cộng chiếm được 210 sợi huyền hoàng mẫu khí, bây giờ, cũng bất quá tặng đưa đi 130 sợi thôi, trong tay còn có 80 nói. Sau đó một quãng thời gian, Sở Dương thu dọn ra rất nhiều công pháp, truyền thừa xuống. Lại chỉ hạt một phen quen thuộc một đám người, cuối cùng, hắn ly khai hoàng thành. Phàm Trần Nhân Gian A. Sở Dương đo đạc thổ địa, đi khắp ở một tòa tòa thành trì trong lúc đó. Từ khi hồn mặc mà đến Thiên Võ Đại Lục, hắn hầu như không có làm sao du lãm quá phía thế giới này danh sơn đại xuyên, tuy có quá mấy lần, nhưng cũng chỉ là đến đi vội vàng, không có khỏe mạnh nhìn. Một người độc hành thiên ngai. Gió xuân mưa thu tiêu sái. Bất chi bất giác, Sở Dương đi tới phương Tây, đi tới trước kia Phệ Đạt tự di chỉ nơi. Ở đây, hắn chiếm được Khô Mục Tâm Kinh, cũng chính là Tịch Diệt Tâm Kinh đến tiếp sau công pháp tu luyện. Ở đây, cũng lần thứ hai gặp được cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật Hoa Thiển Ngữ. Hoa Thiển Ngữ a. Sở Dương lộ ra vẻ phức tạp. Lần thứ nhất gặp lại, lẫn nhau đối địch, còn gặp phải đối phương truy sát, ngã vào giữa sông thì, nhất thời dây dưa, có tính thực chất quan hệ. Chỉ là giữa hai người, nhưng không có gì cảm tình. Lần thứ hai gặp lại, là ở trong hoàng thành, cũng chỉ là tình cờ thoáng nhìn thôi. Một lần cuối cùng, là ở đây gặp gỡ, đã không có ngày xưa thù hận, chỉ là người quen vậy hờ hững, sóng vai tiến lên, bình thường như nước. Chỉ là lần đó gặp lại sau khi, đối phương nhưng biến mất không còn tăm hơi, để hắn không rõ, cũng có suy đoán. Tương lai a. Sở Dương ngóng nhìn Tà Dương, tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới Tây Cực Thâm Nguyên bên trong. Nơi này đã hoàn toàn hoang vu, từng quỷ tộc, cũng tan thành mây khói. Quỷ tộc. Ánh mắt ngưng lại, sát cơ thoáng hiện. Cùng chủng tộc này ân oán, tất nhiên sẽ kéo dài đến tiên giới. Còn có Long tộc, Hỏa thần tộc cùng Tu La tộc. Lung tung không có mục đích, vượt qua núi sông, xuyên qua dòng sông. Sở Dương đi tới Bắc Hoang. Hoang vu đại địa, đáng sợ bao táp, đã hoàn toàn biến mất. Nơi này đã nhét vào đại sở khai phá trong kế hoạch. Sông dài bên, rừng trúc bên, gió thổi tặng hoa hương. Sở Dương thấy được thanh âm quen thuộc. Sở Dương. Đối diện cô gái mặc áo trắng cũng phát hiện hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Tố Tố. Sở Dương nở nụ cười. Cô gái này, chính là Tố Nữ Tông thế hệ này thánh nữ. Lúc trước gặp lại thì, đối phương cũng bất quá tông sư tu vi thôi, nhưng hôm nay, cũng bước vào ngưng thần cảnh giới. Cứ việc cùng hắn đã khác nhau một trời một vực. Nhưng đối phương thiên tư cũng phi thường kinh diễm. Ngươi làm sao đi tới nơi này? Bạch Tố Tố vén lên tóc dài, không có xa lạ, trái lại thân thiết đi tới. Nhìn một chút này một mảnh đại địa. Sở Dương đáp. Muốn phi thăng. Bạch Tố Tố thông tuệ dị thường, trong nháy mắt liên tưởng đến điểm này. Nhanh hơn. Chúc mừng. Chúng ta hạ người phàm tục, cũng không biết có cơ hội hay không siêu thoát, thật ước ao ngươi. Tố Nữ Tông Thánh Nữ, cơ hội còn là rất lớn. Hai người hàn huyên rất lâu. Cuối cùng phân biệt. Sắp chia tay thời gian, Sở Dương đánh vào đối phương trong cơ thể một đạo huyền hoàng mẫu khí, xem như là đối đầu thứ Tố Nữ Tông xuất thủ báo lại. Sở Dương. Bạch Tố Tố thăm thẳm thở dài. Đi tới phía đông thì, Sở Dương đúng dịp thấy mới vừa từ Chí Tôn hầm mộ đi ra ngoài Lý Tiểu Bạch hai người. Thu hoạch rất tốt đi. Sở Dương bay lên không đi tới phụ cận, cười nói. Thu hoạch không nhỏ. Lý Tiểu Bạch đầy mặt nụ cười. Sở Huynh, còn ngươi? Thủy Thanh Linh chân như nước con gái thần, khí chất càng hơn năm xưa, đặc biệt một thân hào quang màu xanh lam, đưa nàng bao phủ trong đó, mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo. Chân đạp sóng nước, nàng mềm nhẹ hỏi dò. Tạo hóa không nhỏ, phi thăng trong tầm mắt. Sở Dương đáp. Phi thăng sao? Thủy Thanh Linh nhất giật mình, thoáng phức tạp nói, trước đây không chắc chắn lắm, nhưng Chí Tôn hầm mộ một nhóm, ta có ít nhất 5 phần 10 nắm. Tương lai, có lẽ có cơ hội cùng ngươi sóng vai tiến lên. Sẽ có một ngày như vậy. Sở Dương cười nói, ta cũng hy vọng. Lý Tiểu Bạch nghiêm túc nói, thời gian nào phi thăng? Trong vòng một năm đi. Sở Dương nói, các ngươi tu luyện, tốt nhất đừng nóng nội táo, đặt vững căn cơ, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Tiên giới, cũng không phải là địa phương tốt, nhược nhục cường thực, so với phàm trần nhân gian càng hung hiểm. Như vậy thế giới, mới phải chúng ta Đại Nam Nhi tốt ứng với nên đi địa phương. Lý Tiểu Bạch sục sôi. Ba người vẫn nói chuyện một ngày thời gian, cuối cùng phân biệt. Sở huynh có tình có nghĩa, cũng có đại cách cục, đại quyết đoán. Lý Tiểu Bạch nhìn Sở Dương bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay một tia huyền hoàng mẫu khí, thở dài nói. Vĩ đại kỳ nam tử. Thủy Thanh Linh trong tay cũng có một tia, nhìn trời một bên Bạch Vân, con mắt như nước, mông lung như sương, thật lâu không hề nhúc nhích. Lý Tiểu Bạch liếc mắt một cái, trong bóng tối thở dài. Đông Hải nơi sâu xa, Sở Dương ngồi xếp bằng mặt biển. Lúc này, chính trực đông phương chân trời, đại nhật dâng lên thời khắc, trong lúc nhất thời. Vạn dặm kim quang dập dờn, hạo nhiên vô bờ, ầm ầm sóng dậy. Này mới thế giới một nhóm, e sợ thời gian, cũng là phi thăng lúc. Sở Dương con mắt nhìn trời một bên, trong lòng đã bình tĩnh. Phàm trần nhân gian, cũng không có lưu luyến. Cho tới lần này cần xuyên toa thế giới, hắn có đầy đủ tự tin, có thể đem tu vi đẩy lên thiên nhân quyển viên mãn. Vĩnh sinh, phương lão ma. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái, ác liệt cực điểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, dưới trong nháy mắt. Bóng người của hắn đã biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 642, mới vào vĩnh sinh. Thân thể, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh, năm tầng cảnh giới. Một TV sinh linh, như thế nào từng bước một mở ra vĩnh sinh chi môn. Bên trong đất trời. Thân thể kết cấu, thần thông huyền bí, trường sinh tiêu dao, thành tiên sức mạnh, vĩnh hy vọng sống sót, tận ở trong đó. vô cùng vô tận mới mẻ pháp bảo, tiệm tân thế giới, tiên đạo môn phái, người, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian yêu hận tình cửu, ân oán gút mắc, tiên đạo tranh đấu pháp lực. Đây là một cái huyền bí cực kỳ, thật lớn vô biên thế giới. 3000 đại đạo thông thiên đồ, vĩnh sinh chi môn trấn thế gian. Trăng tròn giữa trời, vạn dặm sao thưa. Sở Dương giáng lâm ở trên một đỉnh núi, màu bạc ánh trăng tung khắp cả thiên ngai. Sơn dã bên trong, sói tru ngẫu minh, chấn động tới một đám chim. Vĩnh sinh thế giới. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn ngó bầu trời, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong lòng trước nay chưa có chút kích động. Phía thế giới này quá mức huyền bí, dù cho phàm trần nhân gian, đều có 3000 đại đạo truyền thừa xuống, đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật, đại ngũ hành thuật, đại thai nan thuật vân vân. Thậm chí xoay chuyển không gian, gia tốc thời gian, nghịch chuyển vật chất, phục sinh sinh linh thần thông, không thiếu gì cả. Suy nghĩ xoay một cái, liền đem đã từng đã học qua nội dung ở trong lòng chạy xuôi một lần, có ấn tượng, cũng có thể mưu tính. Nơi này, đưa tay vồ vồ, từng sợi thần quang ở đầu ngón tay nhảy lên, thân thể hơi chấn động một cái, mỗi loại tiên quang, tầng tầng dị tượng, tất cả đều hiện hiện chu vi. Tràn ngập chu vi, thiên địa nguyên khí sinh động trình độ, ít nhất là thiên võ đại lục gấp trăm lần. Sở Dương có so sánh. Thiên võ đại lục thần thông để ở chỗ này, không chỉ sẽ có đủ loại thần kỳ đặc tính, uy năng cũng biết tăng vọt đến trình độ đáng sợ. Phía thế giới này pháp quy, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Tâm linh niệm lực phóng thích ra, vừa mới bắt đầu vô cùng vương hữu, có thể một lát sau, liền sáp nhập vào vùng thế giới này, nhanh chóng lan tràn quá khứ, trực tiếp bao phủ phạm vi triệu dặm. Mênh mông như vậy địa vực, cũng không cùng phía thế giới này một phần vạn. Nơi này so với tinh thần biến phàm trần thế giới càng thêm hùng vĩ, càng rộng lớn, tài nguyên cũng nhiều hơn khủng bố. Lúc trước Thanh Đồng Môn xuất hiện phía thế giới này thì, Sở Dương liền biết, ở đây, hắn tuyệt đối có thể đem tu vi đẩy lên thiên nhân quyển viên mãn. Chỉ một Vũ Hóa Môn, che chở hoàng triều nhân khẩu, liền có mấy trăm ức. Mà Vũ Hóa Môn chỉ là thập đại tiên môn một trong, ngoài ra, còn có Yêu Tông, Ma Đạo vân vân. Cũng có 3000 thế giới, lẫn nhau liên thông. Phía thế giới này, tên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. 3000 thế giới nguyên xếp hạng thứ nhất, ở vào vũ trụ trung ương, truyền thuyết khoảng cách tiên liên giới, thượng cổ thì thế giới chi thụ đứng vững ở đây, làm cho Huyền Hoàng Đại Thế Giới cao thủ như mây, không biết bao nhiêu cao thủ thông qua thế giới chi thụ tiến vào tiên liên giới, thậm chí có thể đánh giết sự tồn tại của tiên nhân. Sau thần tộc xâm lấn, thế giới chi thụ bị Thủy Tổ Thánh Vương chém đứt, từ đây Huyền Hoàng Đại Thế Giới đạo thuật suy nhược, rơi vào hạng bét. Có thể Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhưng ẩn giấu đi làm người điên cuồng bảo tàng. Ấn xuống ý nghĩ, phun ra một ngụm trọc khí. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nguyên thần, thích ứng phía thế giới này pháp quy. Căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, không quá nửa dạ công phu, cũng đã thiên nhân hợp nhất, nguyên thần dung hư không, đáp lời vạn đạo, đặc biệt đối với ngũ hành chi đạo, trời sinh thân cận, hơi hơi vận chuyển, là có thể nhòm ngó phía thế giới này ngũ hành bản nguyên. Tìm hiểu thiên đạo, so với thiên võ đại lục đâu chỉ dễ dàng ngàn lần. Làm người kinh hỉ vạn phần. Minh Nguyệt Tây Lạc, Sở Dương vung tay lên, phân thân xuất hiện bên cạnh. Đấu phá thế giới, phân thân không có để lại, nơi đó quá mức cằn cỗi, liền theo Sở Dương đồng thời, cho đến nơi này, mới lần thứ hai từ côn bằng xào huyệt bên trong xuất hiện. Thế giới này, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Phân thân song quyền nắm chặt, vô lượng vĩ đại lực lượng, trực tiếp đem hư không nắm nát, xuất hiện một hắc động. Vì thả ra một tia khí tức, trực tiếp mở ra thành không gian, diễn hóa thành động thiên. Ta có loại cảm giác, ở đây ta chính là vô thượng vua, chí tôn chúa tể. Một cước đạp xuống, có thể hủy diệt 10 vạn dặm đại địa. Một trường vô gia, hủy diệt một cái tinh hà. Phân thân kích động nói. Này không phải ảo giác, mà là sức mạnh của hắn đã đạt đến phía thế giới này cực hạn, có thể cảm ứng được thế giới bản nguyên, điều khiển pháp lý, như sáng thế thần vậy cảm giác. Ta quyết định, ngay ở phía thế giới này tu hành, thẳng tới vĩnh sinh. Phân thân đã bình tĩnh. Sở Dương gật gù. Bản tôn, có kế hoạch gì? Phân thân hỏi dò. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cuối cùng sẽ bị thần giới xâm lấn, ta chuẩn bị từng bước một mưu tính, chờ cho đến lúc này. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc nói. Không bằng ta trực tiếp đi. Không. Những thế giới này thủy đều quá sâu, không chắc lúc nào đụng tới cái kim tiên, thiên quân các loại tồn tại, vào lúc ấy, thì có việc vui. 3000 đại thế giới, cho dù có tiên nhân, cũng sẽ không quá mạnh, ta mới có thể ứng phó. Phân thân nói, có điều biết điều một chút cũng được. Còn có Phương Hàn, hắn là vĩnh sinh chi môn khí linh, là chân chánh khí vận con trai, thế giới con trai, cho dù giết chết một lần, còn có thể chuyển thế mà sinh, thành tựu cuối cùng đỉnh cao. Phương lão ma sao? Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Phương Hàn vốn là phía thế giới này trung cực chi khí vĩnh sinh chi môn khí linh, nhân vĩnh sinh chi môn sinh ra ưu ác tính, vì là thanh trừ ưu ác tính, chuyển thế ra. Đời này, hắn vì là phương gia nô buộc, nhân không cam lòng làm nô, liền thâu học võ nghệ, lại bị đại năng lưu tính, chiếm được hỏng hóc giao phục hoàng tuyển đồ cùng cửu khiếu kim đan, lại nhân vận mệnh lực lượng cùng đệ nhất nữ chủ phương thanh tuyết kết bạn, làm bạn trưởng thành. Phương lão ma làm người giả dối, nham hiểm, độc ác, tâm cơ thâm trầm, có thể nói chi cái thế kiêu hùng phong thái. Đây là thiên tính, thích hợp như vậy hỗn loạn thế giới. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói rằng, bất quá hắn có một chút vô cùng thích hợp, hắn đối với kẻ địch tàn nhẫn vô tình, nhưng có dạ tất báo. Ân tình. Phân thân hiểu rõ. Đây là Mỹ Đức, không phải sao? Sở Dương cười nói, ta ngay ở huyền hoàng đại thế giới thận trọng từng bước, ngươi đi những thế giới khác, vì ta thu thập tài nguyên, chờ ta đem tu vi đạt đến thiên nhân viên mãn, ngươi có thể phi thăng tiên linh giới. Được. Phân thân gật đầu, hắn làm việc chuẩn tắc, liền lấy bản tôn làm trụ cột, chuẩn bị từ Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết vào tay, bắt đầu. Hai người bọn họ đều là đứa con của số phận, đời này siêu thoát, đã thành tất nhiên. Sở Dương nói, cùng bọn họ tạo mối quan hệ, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lấy Phương lão ma đứa con của số phận thân phận, chỗ đi qua, các loại bảo tàng đều sẽ gặp phải, chỉ đợi tĩnh lấy liền có thể. Còn có một chút. Sở Dương vi ngửa đầu, lông mày đột nhiên nổi lên, tương lai, hay là chúng ta cũng cần hắn. Phân thân hiểu rõ, rõ ràng. Vậy ta đi vậy, như có chuyện, liền cho ta biết. Dứt lời, hắn bay lên trời, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Sở Dương đứng thẳng chốc lát, một bước bước ra, như xúc địa thành thốn, rất nhanh liền đi tới Long Nguyên tỉnh ở ngoài, đây là một tòa đại thành. Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên tỉnh đệ nhất đại thế gia Phương gia, liền ở ngay đây. Chủ nhà họ Phương là Long Nguyên tỉnh Tổng Đốc, Phương gia tổ tiên trăm năm trước xuất từ tiên đạo 10 môn phái lớn một trong Vũ Hóa Môn, sau đó tùy tùng Đại Ly Vương Triều Thái Tổ Võ Hoàng Đế tiêu diệt thiên hạ. Long Nguyên tỉnh, Thiềm Long ở Uyên, vốn là tiền triều đô thành. Đại Ly Vương Triều sau khi dựng nước vốn là muốn định đều ở nơi này, nhưng là bởi vì Long Nguyên nơi hơi nước quá nặng, cuối cùng bỏ qua định đô ý nghĩ, đem Long Nguyên tỉnh bàn tặng Phương gia nắm giữ, cũng có thể thấy hoàng thất đối phương nhà tín nhiệm. Chính vì như thế, Phương gia gia tộc hiển hách, phủ đệ diện tích ngàn mẫu, thành Long Nguyên tỉnh chân chính thẳng trột làm vua sứ mù, có mở miệng thành phép thuật, nhất ngôn cựu đỉnh ngập trời quyền thế. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liền xuất thân nơi này. Canh năm, Sở Dương đứng ở Phương gia phủ đệ ở ngoài. Tâm niệm bên dưới, từng đạo tin tức tụ hợp vào nội tâm, hắn được một cái tin tức hữu dụng. Phương Thanh Tuyết chính đang phản ra. Khoảng cách nội dung vở kịch mở ra đã rất gần sao. Sở Dương thầm nghĩ, cũng phát hiện làm nô tại Phương Hàn. Chính đang chuồng cho nhị tiểu thư mới thanh vi ngàn dặm tuyết nuôi nấng. Ở Phương gia, mã so với người còn muốn quý giá. Phương Hàn chính là không muốn vẫn chăn ngựa làm nô, mới thâu học võ nghệ, mở ra tinh thải khi còn sống. Sở Dương nhẹ nhàng một bước, thân thể hư hóa, đã tiến nhập mới trong nhà. Tâm linh niệm lực phóng thích bên dưới, tiến nhập Phương gia mấy ngàn lỗ hổng trong tâm linh, sửa chữa qua lại, giao cho ký ức, đồng thời cũng thu dọn ra một tòa độc lập sân, đường hoàng đi vào. Lại an bài hai người thị nữ ngủ ở trong sương phòng. Hùng kê một hát thiên hạ bạch. Sở Dương đẩy cửa phòng ra, đi ra, duỗi cái chặn ngang. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, một ngủ 3.000 năm, tỉnh lại nhật chậm chạp. Sở Dương lười biếng bóp méo thi tử. Thiếu gia chính là có tài hoa. Hầu gái Tiểu Thiến bưng rửa mặt buồn đi tới, theo Tiểu Thanh nâng trắng toát khăn mặt, hai người tới phụ cận, Tiểu Thiến trầm thấp cười một tiếng nói. Đó là, ai có nhà ngươi thiếu gia có học vấn. Sở Dương chuyện đương nhiên nói. Hắn đã sáp nhập vào tự thân nhân vật. Đăng bởi. Chương 643, Phương Thanh Vi. Vĩnh sinh chi môn trấn áp thế gian, vì là vô thượng siêu thoát chi khí, thiên địa diệt mà không hủ, ở bên trong, có chân chính siêu thoát kỷ nguyên vĩnh sinh phương pháp. Nhưng mà vĩnh sinh chi môn nhưng ra đời ưu ác tính, vì thanh trừ, khí linh thai nghén mà sinh, bị điện mẫu thiên quân từ vĩnh sinh chi môn bên trong mang ra đến, chuyển thế thành Phương Hàn. Điện mẫu thiên quân cùng nhòm ngó vĩnh sinh phương pháp tạo hóa tiên vương đại chiến, hỏng mất thân thể. Chuyển thế thành Phương Thanh Tuyết, nhưng bởi vì cùng Phương Hàn quan hệ, chia sẻ khí vận, tìm hiểu ra tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật, cùng Phương Hàn dây dưa không rõ. Tạo hóa tiên vương chờ tuyệt thế đại năng, vì tìm hiểu vận mệnh, đặt đến chân chính vĩnh hằng bất hủ, dồn dập tiến vào vĩnh sinh chi môn, nhưng bị nhốt vào bên trong. Nhưng mà những này đại năng, tìm hiểu đại đạo, vận chuyển tạo hóa, vì vĩnh sinh, ở huyền hoàng đại thế giới chờ dồn dập lưu lại hậu chiêu, hoặc vì đối phó Phương Hàn, hoặc là vì trợ giúp trình diễn từng hình ảnh tinh thải đại kịch. Phương Hàn là vĩnh sinh chìa khóa. Đáng tiếc, Phương lão ma quá mức bá đạo, phàm là kẻ địch, không phải là bị đánh giết, chính là bị thôn phệ. hôm nay Phương Hàn, nhưng là một chăn ngựa gã sai vặt. Cứ việc chỉ là 15, 16 tuổi tuổi tác, tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư thâm trầm, bụng dạ cực sâu, chăn ngựa thức ăn gia súc đều so với hắn ăn cho ngon, hắn vẫn cứ nhịn xuống, không có cắt xén chút nào. Bên bị như vậy tâm tính, cũng là trở thành cường giả cơ sở. Sở Dương quan sát Phương Hàn chốc lát, liền không còn quan tâm. Rửa mặt đã tất, triển khai thân pháp, đánh một bộ quyền pháp, uy thế hừng hực, làm cho cả sân đều dâng lên gió xoáy, cuốn lên đầy trời bụi bặm, cuối cùng tròn trịa như một, ngưng tụ thành một tiểu bùn cầu, ném tới bên cạnh. Thiếu gia, ngài thực sự là càng ngày càng lợi hại. Tiểu Thiến hai mắt lập lòe sao? Đó là, thiếu gia văn võ song toàn, tương lai định có thể đuổi theo tỷ. Tiểu Thanh khẳng định gật đầu. Hai người các ngươi quá lười, không nữa nỗ lực, tương lai liền theo không kịp thiếu gia các ngươi bước tiến. Sở Dương lần thứ hai rửa tay một cái, nói rằng, theo không kịp bước tiến, cũng chỉ có thể đem bọn ngươi vĩnh viễn lưu ở trong phủ. Thiếu gia, tuyệt đối không nên a, chúng ta nỗ lực, mạnh mẽ nỗ lực. Tiểu Thiến vội vã lộ ra làm bộ đáng thương dáng vẻ. Sở Dương lắc đầu mà cười. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Thanh vội vã đi tới, đem viện cửa mở ra. Từ bên ngoài lần lượt đi vào 8 người, từng người nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn, mở ra sau khi, nhiệt khí bốc lên, mùi thơm nồng nặc, lập tức tràn ngập toàn bộ sân. Huân tố phối hợp. Thức ăn chay là Phương gia chuyên môn bồi dưỡng linh dược điều phối mà thành, tẩm bổ thân thể, tăng cường lực lượng, ăn thịt là săn giết hung thú tinh thịt hoặc xào, hoặc phanh, hoặc trưng mà thành. Cùng văn phú võ, cái nào một chỗ, đều là đạo lý này. Sở Dương ngồi xuống, cầm lên bích lục ngọc đũa, chỉ trỏ, để Tiểu Thiến hai người ngồi xuống, đồng thời dùng ăn. Thiếu gia, ngài muốn là vì chúng ta được, cũng đừng để chúng ta ngồi xuống, bằng không để trong phủ người nhìn thấy, lại nên nói chúng ta không hiểu quy củ, ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Tiểu Thiến quyết miệng. Thiếu gia, chờ ngươi ăn sau, chúng ta lại dùng ăn. Có thể làm cho chúng ta ăn chủ nhân đồ ăn, đã là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Tiểu Thanh nhưng đầy mặt ý cười. Cũng được. Sở Dương gật gù. Nay bản chính là của hắn giả thiết, bắt đầu chậm điều tế để ý ăn lên đồ ăn, ăn đi một nửa, ngừng lại, đứng dậy đến rồi trong sân duy nhất dưới tảng cây đứng lại, chắp hai tay sau lưng. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh lúc này mới ngồi xuống, ăn còn thừa lại đồ ăn, tuy là tàn thực, so với hạ nhân đồ ăn được rồi không biết bao nhiêu. Chờ hai người ăn sau, đem đĩa thu thập, vừa đưa đi, cửa viện đã bị đẩy ra, đi tới hai người, một trước một sau, một chủ nhân, một hầu gái. Người tới chính là Phương gia nhị tiểu thư Phương Thanh Vi cùng nha hoàn của nàng. Biểu ca, ngày hôm nay đi săn bắn thế nào? Mới Thanh Vi chân mang khảm nạm mỹ ngọc, tinh xảo mà hoa lệ ủng, một thân quần áo, càng là hoa đẹp đến cực hạn, đưa nàng tôn lên thành cao ngạo kim ti khổng tước. Đối xử hạ nhân, nàng cao quý mà lãnh nạo, có thể đối mặt Sở Dương cái này biểu hình, cũng lộ ra con gái nhỏ tư thái. Còn muốn chơi đùa? Sở Dương trừng mắt một cái, xem tu vi của ngươi, hiện tại quá kém, không nữa nỗ lực. Liền vĩnh viễn không đuổi kịp Thanh Tuyết. Ai bảo nàng là tỷ tỷ đây? Phương Thanh Vi lẩm bẩm, còn ngươi? So với tỷ tỷ tuổi tác lớn, không phải còn không bằng nàng. Ta nếu như gia nhập Vũ Hóa môn, tuyệt đối không thể so trị ngươi kém. Ta hiện tại nhưng là đạt tới thân thể tầng thứ 8 thần dụng cảnh giới, như không phải là không có tu luyện não vực tinh thần phương pháp, cũng sớm đã đi vào đệ cửu trọng thông linh cảnh giới, chính là tầng thứ 10 thần biến cũng không khả năng. Sở Dương nói, thở dài một tiếng. Ta tối hướng tới vẫn là thần thông bí cảnh, có thể bay trên trời, cô động pháp khí, khiến cho người ngóng trông. Tu luyện có ý gì? Phương Thanh Vi không thèm để ý nói. Nếu là tu luyện thành công, đạt đến trong truyền thuyết trường sinh bí cảnh, ngươi chính là thiên hạ bá chủ, trở thành vô thượng nữ vương, một lời mà hiệu lệnh thiên hạ, mà không giống bây giờ, chỉ là Long Nguyên tỉnh nhị công chúa thôi. Sở Dương chỉ điểm nói. Nữ vương sao? Phương Thanh Vi hai mắt loe sáng, có vừa nhìn chi lửa. Đi thôi, cố gắng tu luyện. Có cái gì không biết liền đến hỏi ta. Sở Dương phái nói. Cuộc sống như thế có phải là quá không có gì vui. Phương Thanh Vi bất mãn, vẫn là ngoan ngoãn ly khai. Sở Dương nhìn cửa viện, lộ ra kỳ dị vẻ. Phương Thanh Vi là Phương gia nhị tiểu thư, Phương Thanh Tuyết muội muội, nhưng mà nữ tử này quá mức kiêu ngạo, kiên trì tôn ti phân chia, từ nguyên bên trong là có thể nhìn thấy, bởi vì Phương Hàn chăn ngựa đã muộn, liền đánh 10 roi tử, hay bởi vì Phương Hàn chăn ngựa từ không cắt xén đồ ăn, cẩn trọng. Liền phần thưởng dưới đầy đủ người thường sinh hoạt một năm tiền bạc. Lúc đó nàng còn nói, ta làm việc, thưởng phạt phân minh. Ngươi ngày hôm nay mất trước, liền muốn quất ngươi roi, có điều này thất ngàn giảm tuyết, ngươi để tâm nuôi dưỡng, tinh lực cường hãn, hơn nữa không có một mình cắt xén mã lương hành vi, ta ngược lại thật ra muốn phần thưởng ngươi, cầm đi. Nhớ kỹ, làm ra người, làm sai chuyện liền phạt, làm xong sẽ phần thưởng. Chỉ cần ngươi trung tâm, một lòng vì chủ, đều sẽ có chỗ tốt của ngươi. Đối xử hạ nhân, được cho thưởng phạt phân minh, có thể quá mức kiên trì tồn ti có khác biệt, cho tới sau đó tiến vào Vũ Hóa môn, kiến Phương Hàn tu luyện cấp tốc, trở thành đệ tử nội môn, thành vì là đệ tử nòng cốt, có thể nàng đối xử Phương Hàn, còn vẫn là tỷ tinh khí, đem đối phương cho rằng Phương gia hạ nhân. Vậy thì khơi dậy Phương Hàn phản cảm, thậm chí căm ghét. Hơn nữa mặt khác một điểm, mới Thanh Vi là Phương Thanh Tuyết muội muội, nhưng là người tỷ tỷ này tùy tiện đem nàng gả cho một nô tài, cao ngạo nàng, thì lại làm sao đem vận mệnh giao cho người khác tùy tiện chi phối. Mới Thanh Vi vốn là chủ nhân, tuy rằng nô tài vươn mình, thế nhưng nàng làm chủ tử kiêu ngạo, không có giống như người khác lập tức trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn đi xu nịnh, nàng vẫn như cũ kiên trì quan niệm của chính mình, Phương Hàn có năng lực đi nữa, vẫn là xem thường hắn, bởi vì đó là Phương gia hạ nhân. Đáng tiếc à, nàng tuy cao ngạo, mặc dù có tí khôn vặt, nhưng không có thấy rõ giới tu luyện bản chất, nhược nhục cường thực, chỉ có cường giả mới có thể chi phối người khác. Nàng như tỷ tỷ giống như vậy, rất nhanh thích ứng giới tu luyện quy tắc, cũng không đến nỗi co về sau bi kịch, tính cách đi vào cực đoan, khiến cho người căm ghét, cũng vẫn bị Phương Hàn ngược. Bi kịch của nàng, ở chỗ tự thân kiêu ngạo, không có thực thì điều chỉnh xong, đồng thời Phương Thanh Tuyết đưa nàng gả cho Phương Hàn, cũng là một cực lớn nguyên nhân. Đây chính là một ngạo kiểu tiểu công chúa. Sở Dương lắc lắc đầu. Phương gia, bất quá là tạm thời một trạm dịch, đụng phải tình huống, chỉ điểm một hồi, còn cái khác, thuận theo tự nhiên. Đăng bởi. Chương 644, màn lớn kéo dài. Huyền hoàng đại thế giới tu luyện đẳng cấp rất đơn giản, chia làm thân thể bí cảnh, thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh, còn tiên giới, lại là mặt khác phân chia. Tuy nhiên hết sức phức tạp. Thân thể bí cảnh chia làm 10 tầng, theo thứ tự là dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cương nhu, thần lực, khí tức, nội tráng, thần dũng, thông linh, thần biến. 8 vị trí đầu trùng dưỡng khí trạng thể, sức mạnh to lớn. Đến rồi tầng thứ 8 thông linh cảnh, chính là khai phá não vực, tu luyện tinh thần. Lấy Sở Dương suy tính, thân thể 10 tầng, tương đương với thiên võ đại lục phàm trần cảnh, hoặc là nói là trúc cơ cảnh, đối ứng hậu thiên, tiên thiên, tông sư cùng đại tông sư. Phân loại vì là phàm trần trúc cơ. Thần thông bí cảnh cũng chia làm 10 tầng, chia ra làm, pháp lực cảnh, chân khí cảnh, nguyên cương cảnh, âm dương cảnh, thiên nhân cảnh, vạn pháp quy nhất, kim đan chủng tử, phong hỏa đại kiếp, thiên địa pháp tướng, nghịch thiên cải mệnh. Mỗi một tầng cảnh giới, đều có đặc điểm, phi thường huyền bí. Như đệ tứ trọng âm dương cảnh, có thể điều động âm dương hai loại sức mạnh tầng thứ 5 nhân cảnh, âm dương một thể, có thể luyện hóa thần thông, có thể bố trí đại trận, có thể luyện chế bảo khí tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, có thể báo trước mình tuổi thọ. Thần thông bí cảnh là huyền hoàng đại thế giới sức mạnh trung kiên, không phải đệ tử nòng cốt, liền vì tông phái trưởng lão, tung hoành thiên hạ, hoành hành nhất phương. Thần thông bí cảnh đúng không ứng với nguyên thần cùng phản hư hai đại cảnh giới. Sở Dương suy tính, cho tới trường sinh bí cảnh, đối ứng thiên nhân cảnh. Đại thể như vậy phân chia, trung gian cụ thể cảnh giới, khẳng định có ra vào, nhưng không xảy ra cái này giàn giáo. Trường sinh bí cảnh cũng chia làm 10 tầng, chia ra làm vạn thọ cảnh, bất tử chi thân, động thiên cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chủ quan cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tạo vật cảnh, thay đổi vật chất kết cấu, thiên vị cảnh, dung hợp thiên tâm ý thức, giới vương cảnh, hình thành trong cơ thể thế giới, hỗn động cảnh, phun ra nuốt vào tiên khí dạng lỏng, hư tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt, chân tiên, lĩnh ngộ sinh tử. Này nhất đại cảnh giới, càng huyền bí. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hình thành trong cơ thể thế giới, phun ra nuốt vào tiên khí dạng lỏng. Phía thế giới này quy tắc, nếu để cho thiên võ đại lục cường giả đến đây, không phải cao hứng mừng đến phát khóc không thể. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phàm trần nhân gian quy tắc, có thể bất kể như thế nào, một khi tìm hiểu, đối với tương lai trưởng thành, có đáng sợ chống đỡ. Cái này cũng là Sở Dương chân chính mừng rỡ nguyên nhân. Thiên đạo pháp quy, ở trước mắt vận chuyển. 3.000 đại đạo thần thông, đều có thể từ thế gian được. Đây chính là một liệt hỏa phanh du đại thế. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Sở Dương bỗng nhiên lộ ra nụ cười, cũng chắp tay sau lưng, đi ra độc lập tiểu viện. Thiếu gia, ngài muốn lên ngay sao? Tiểu Thiến liền vội vàng đi theo. Tiểu Thanh cũng thả tay xuống bên trong việc, đi theo sau. Tùy tiện đi một chút. Sở Dương đáp một tiếng. Phương gia rất lớn, diện tích ngàn mẫu, nếu không phải biết đường, rất dễ lạc đường. Khác một cái sân bên trong, Phương Hàn bởi vì thâu học võ công, sai lầm, bỏ lỡ cho ăn ngàn dặm tuyết thời gian, cũng vừa hay bị Phương Thanh Vi phát hiện. Muốn dùng tọa kỳ. Ta ngàn dặm tuyết bị ngươi nuôi dưỡng đến không sai, có thể thấy được ngươi là để tâm nuôi dưỡng. Bất quá hôm nay sáng sớm, ngươi mất trước. Phương Thanh Vi lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, thân là nô tài, tất cả đến là chủ nhân suy nghĩ. Đây là ta Phương gia quy củ, cũng là trên đời này làm ra người quy củ. Này thất ngàn dặm tuyết chính là tính mạng ngươi, ngươi liều mạng tính mạng, cũng phải hầu hạ thật nó, hiểu không? Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân sau đó nhất định liều mạng tính mạng, cũng phải vì nhị tiểu thư dưỡng cho tốt mã, người đang mã ở, người vong mã vong. Nhị tiểu thư tha tiểu nhân ngày hôm nay thất trách tội lỗi đi. Phương Hàn đầu như đảo tỏi, vào lúc này hắn tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Phần thường hắn 10 roi tử, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Phương Thanh Vi cao cao tại thượng, rất không khách khí dặn dò nha hoàn. Phải. Nha hoàn đáp một tiếng, liền giơ lên dùng ra hổ bệnh roi, này muốn hạ xuống, chính là một đạo huyết tuyến. Bá. Roi hạ xuống, lại bị một bàn tay nắm lấy, chính là một bước ba trượng mà đến Sở Dương. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Phương Thanh Vi có chút bất ngờ. Ta xem tiểu tử này có chút mắt duyên, cho ta cái mặt mũi, thả làm sao? Sở Dương nói rằng, hắn đầy mắt nụ cười nhìn một chút quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu quá mức, lộ ra thành hoàng thành khủng Phương Hàn. Đây có lẽ là Phương Hàn nhất là chật vật thời điểm. Không có một chút nào sau này Phương lão ma càn rỡ. Ngươi đều cầu tình, ta còn có thể không thả sao? Phương Thanh Vi nhún nhún vai, biểu ca, cùng đi ra ngoài. Không có hứng thú. Sở Dương lắc đầu. Chán. Phương Thanh Vi bĩu môi, đánh ma đi. Sở Dương phất phất tay, để những người ở khác dồn dập rời đi. Phương Hàn tiểu tử này may mắn, dĩ nhiên để biểu thiểu ra câu xin, nhìn dáng dấp sau này muốn phát đạt. Đúng đấy, chúng ta lúc nào có thể gặp may mắn đây. Rút đi hạ nhân, từng cái nói thầm. Đa tạ thiếu gia. Quỳ trên mặt đất Phương Hàn, cho Sở Dương dập đầu một cái. Phương gia quy củ, nghiêm ngặt như vậy. Sở Dương đưa hắn kéo lên, chăm chú hỏi dò, ta biết ngươi ở đây thâu học võ công. Thiếu gia tha mạng. Phương Hàn run lên một cái, sắc mặt đều trắng, vội vã quỳ xuống. Dập đầu như đảo tỏi. Thâu học võ công, chính là tối kỵ, một khi bị phát hiện, liền sẽ lập tức xử tử, cũng khó trách hắn như vậy sợ sệt. Lên. Sở Dương lần thứ hai đưa hắn kéo lên, cười nói, học võ tự mình cố gắng, đây là thay đổi vận mạng bản năng. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh, không muốn bị nô. Thành thật trả lời. Sở Dương tỏa ra một tia khí thế, không khí đọc lại, để Phương Hàn run như cầy sấy, không thở nổi, đỏ mặt tiến thai, nhưng mạnh mẽ gật đầu, ta nghĩ. Thà làm ăn mày, không vì người nô. Đây là hắn một mực ý nghĩ. Cái này đúng. Sở Dương thu liễm khí tức, cười nói. Có thể, cần phải làm sao thay đổi. Phương Hàn to gan ngẩng đầu lên, nhìn Sở Dương, mang theo một tia ước ao khát cầu. Phương lão ma tâm tính thành thục, vô cùng quả đoán, giỏi về nắm lấy cơ hội, hắn cảm thấy Sở Dương hiền lành, muốn bắt một cái, thử một lần. Hai ngày nay, ngươi sẽ có cơ hội thay đổi số phận, nhớ kỹ, được cơ duyên sau, đừng quên tìm ta. Sở Dương xoay người đi. Cơ duyên. Phương Hàn gãi đầu một cái, vô cùng không rõ. Phương gia gia chủ, là Long Nguyên tỉnh Tổng Đốc, quan to một phương, nắm giữ chỉ huy một tỉnh binh mã, quân chính, dân chính, cao nhất quyền lực, chính lệnh xuống, lôi lệ phong hành, không người dám cãi lời. Theo Phương Thanh Tuyết trở về, phải tìm khả năng bị nàng giết chết Bạch Hải Thiện, toàn bộ Long Nguyên tỉnh đều di chuyển, dọc theo Long Nguyên Hà bắt đầu siêu tầm. Phương Hàn không biết những này, hắc ám quá khứ, ánh bình minh đến. Hắn làm xong việc kế sau khi, lần thứ hai lặng lẽ trốn đến ngoài thành Long Nguyên Hà một bên trong bụi lau sậy, dựa theo chính mình học trộm đến rèn luyện lực lượng pháp môn, không ngừng mà làm các loại động tác, rèn luyện sức mạnh của chính mình. Đây là thay đổi vận mạng phương pháp. Đáng tiếc à, năm nào linh đã lớn, hơn nữa dinh dưỡng theo không kịp, hầu như không có bao nhiêu hiệu quả, vẫn không có rèn luyện bao lâu, liền choáng váng, khí huyết đã theo không kịp. Không có dinh dưỡng chống đỡ, chỉ có thể đem chính mình luyện hỏng. Bán mình làm nô. Đọc sách đã không cách nào nổi bật hơn mọi người, võ công càng không có cách nào tu luyện, lẽ nào ta cả đời chính là cái hạ nhân, nô buộc. Vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Phương Hàn mồ hôi đầm địa, huệ vải trên mặt đất, tự lẩm bẩm, có chút chán trường. Lúc này, bờ sông hình như có đại ngư nhảy ra vang động, quay đầu nhìn lại, phát hiện có lau một bên nổi lơ lửng một người mặc ám trang phục màu vàng nóng thi thể, cứu tới, đối phương nhưng tỉnh rồi. Đây chính là tự xưng đến từ tròm sao môn Bạch Hải Thiện. Hết ý chiếm được Hoàng Tuyển Tông giao phục Hoàng Tuyển Đồ cùng Cựu Khiếu Kim Đan, bị Phương Thanh Tuyết truy sát, giả chết tránh thoát một kiếp, bị Phương Hàn bất ngờ cứu sau, hắn muốn cho Sở Dương bái sư, sau đó ban xuống cơ duyên. Ta muốn những chuyện ngươi làm, cũng không có cái gì những khác, trước tiên bái ta làm thầy, sau đó ngươi tu luyện thành công sau khi, thứ nhất là ở Phương gia tìm cơ hội gia nhập Vũ Hóa môn, nhất định phải học được Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, thứ nhì là giết Phương Thanh Tuyết. Vũ Hóa môn, Phương gia tỷ, Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn khiếp sợ, hắn biết, Phương gia tổ tiên là trong truyền thuyết, Vũ Hóa Môn tiên nhân một tên đệ tử, ở trăm năm trước theo Đại Ly Thái Tổ bình định thiên hạ. Mà Phương gia tỷ Phương Thanh Tuyết một mực Vũ Hóa Môn học nghệ, tu chính là thần tiên chi đạo. Có điều gia nhập Vũ Hóa Môn tựa hồ cũng không thể nổi bật hơn mọi người, Vương Hầu tướng lĩnh, Ninh Có Loại Tử, ta như nổi bật hơn mọi người, có thể chấp trưởng càn khôn, tiêu diệt thiên hạ, vì là hoàng là đế. Phương Hàn Tráng, trong miệng hộc ra đại nghịch bất đạo ngôn ngữ đến, hắn biết đối mặt Bạch Hải Thiện bực này kỳ nhân, càng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, càng là có thể có được đối phương thưởng thức. Ngươi liền bực này kiến thức, đến cùng vẫn là phàm nhân một. Làm sao biết, Bạch Hải Thiện nghe được hắn câu nói này, ngược lại là cười lạnh, chân chính nổi bật hơn mọi người, là tu luyện được thần thông bí cảnh sau trường sinh bí cảnh, vì là tiên đạo 10 môn phái lớn trưởng giáo. Nắm giữ một giáo, uy trấn hoàn vũ, vạn quốc triều cống. Bạch Hải Thiện tựa hồ là xem thấu Phương Hàn ý nghĩ trong lòng, lại nói, Đại Ly Vương Triều, tuy rằng lãnh thổ quốc gia quảng đại, nhân khẩu ngàn tỷ, kỳ thực ở tiên đạo 10 môn phái lớn trong mắt, cũng bất quá là một đồ chơi mà thôi. Giống ma đạo vô thượng ma đế, tiên thiên đại đế nếu như hơi suy nghĩ, đối với Đại Ly Vương Triều bất mãn, bất cứ lúc nào có thể đem toàn bộ Đại Ly Vương Triều diệt tuyệt 100 lần. Tiên thiên đại đế thủ hạ chính là đệ tử nắm giữ ba Nguyệt Vương Triều, Đại Tôn Vương Triều, Đại Bắt Đầu Vương Triều chờ mấy chục Vương Triều, cái nào một Vương Triều thổ địa, cũng không ở Đại Ly Vương Triều bên dưới. Đại Ly Vương Triều, liền có mấy chục tỷ nhân khẩu. Thiên hạ to lớn, làm người nghe kinh hãi. Phương Hàn triệt triệt để chấn kinh rồi. Hắn ở Phương gia làm nô, tầm mắt cũng xem là không tệ, thế nhưng cũng biết trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, cho rằng toàn bộ thiên hạ cũng là lớn cách Vương Triều, nhưng lại không biết thiên hạ lại có nhiều như vậy Vương Triều. Quốc gia, cái kia toàn bộ thế giới lớn bao nhiêu? Thiên hạ lớn đây, trên trời cũng lớn lắm, hư không cũng lớn lắm. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Ta không thể không giúp ngươi mở một mở tầm mắt, tiên thiên đại đế là ma đạo vô thượng ma đế, cùng tiên đạo 10 môn phái lớn thế chân vạc. Vạn thọ và năm. Đại Ly Vương Triều Hoàng Thượng, được xưng vạn thuế, kỳ thực trên hắn có thể sống hơn vạn tuổi. Mà tiên thiên đại đế, là có thể sống quá vạn thuế. Tiên đạo 10 môn phái lớn, người nào tu luyện tới thần thông bí cảnh đệ tử đi tới Đại Ly Vương Triều, những vương công quý tộc kia, cũng phải tôn sùng là thượng tân, chỉ lo chiêu đái bất chu. Lần này Phương Thanh Tuyết tu luyện đến thần thông bí cảnh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ cũng bị Đại Ly Vương Triều phong làm công chúa, liều mạng lung lạc. Ta chiếm được này tấm giao phục Hoàng Tuyên Đô. Cũng là ma đạo đại đế Hoàng Tuyển đại đế sau khi thành tiên, ở Hoàng Tuyển Sơn để lại một món pháp bảo, uy lực vô cùng. Bạch Hải Thiện nhìn Phương Hàn ánh mắt, thật giống nhìn một kẻ ngu si, nếu như bước chân vào thần thông bí cảnh, là có thể thực sự tiếp xúc đến những thứ đồ này, cũng là bước chân vào tiên đạo thế giới, không bước vào thần thông bí cảnh, liền cả đời ở vương trong triều pha trộn, làm cái dập đầu trùng đi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh, thế nhưng là dã tràng xe cát. Được rồi. Những thứ này đều là cho ngươi lái nhạn giới đồ vật, ngươi chân chính muốn tiếp xúc được những thứ đồ này, vậy còn đến dựa vào Phương gia, tiến vào Vũ Hóa Môn lại nói. Được rồi, ngươi bây giờ bái sư đi. Ta không có bao nhiêu thời gian. Phương Hàn quỳ xuống dập đầu. Đến đây kết làm nhân quả, trong tương lai một ngày nào đó, cũng bởi vì trận này nhân quả, suýt chút nữa để hắn chết không có chỗ chôn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta Quần Tinh Môn một tên con em. Quần Tinh Môn. Chính là cùng Vũ Hóa Môn sóng vai tiên đạo thập môn, sư phụ cũng là trong đó một tên đệ tử, lần này sư phụ tỉnh cờ ở Hoàng Tuyền Sơn, chiếm được cửu khiếu kim đan cùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ, trở lại muốn hiến cho môn phái, liền sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Bạch Hải Thiện yếu ớt nói, nếu sư phụ ngươi là Quần Tinh Môn đệ tử, tại sao không gọi ta đưa cái này kim đan, bảo đồ đưa đến Quần Tinh Môn đi đây? Phương Hàn hỏi, lần đi Quần Tinh Môn, vạn dặm xa xôi, không ở Đại Ly quốc thổ cảnh nội. Ngươi có thể đến nơi đó sao? Huống chi, chúng ta Quần Tinh Môn đệ tử đông đảo, người người cũng nghĩ ra được đệ tử chân truyền thân phận, ngươi chỉ sợ vừa đi, đồ vật liền bị cướp đoạt. Bạch Hải Thiện nói, vì lẽ đó, ta trước hết để cho ngươi tiếp cận Phương Thanh Tuyết, cho ngươi tiến vào Vũ Hóa Môn. Sau đó ở Vũ Hóa Môn sinh tồn được. Thực lực mạnh mẽ, sẽ đem Vũ Hóa Môn đích thực kinh lén ra đến, hiến cho chúng ta Quần Tinh Môn trưởng giáo. Lớn như vậy công lao, đến thời điểm trưởng giáo sẽ nhớ tới công lao của ta. Lấy vô thượng pháp lực, đem ta phục sinh cũng nói không chắc, ngươi cũng công lao cái thế. Nhớ kỹ, nhất định phải đến Vũ Hóa Môn đi, trộm được, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Hiến cho trưởng môn. Đến thời điểm, ngươi và ta đều có lợi ích khổng lồ, còn có đem thân thể của ta, xuống mồ lặng lẽ mai táng, tuyệt đối không nên hỏa táng, bảo lưu toàn thây. Ngày sau ngươi đạt được công lao lớn, là có thể thỉnh cầu trưởng giáo một điều kiện, thay sư phụ sống lại. Nếu như vi sư thi thể hư hại, thì không thể sống lại. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Bạch Hải Thiện thân thể đột nhiên một cứng rắn, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, chết đi như thế. Phương Hàn đem đồ vật lấy đi, liền đem thi thể bắt đầu chôn, lặng lẽ. Mới vừa trở lại trong phòng, đóng cửa lại, hắn thân thể cứng đờ, nghĩ tới Sở Dương một câu nói, hai ngày nay, sẽ có thay đổi vận mạng cơ duyên. Biểu thiểu ra có thể biết, vẫn là. Phương Hàn không bình tĩnh. Ngươi nói, ta có thể hay không có thể biết. Cười khẽ thanh âm, từ bên cạnh vang lên, đem Phương Hàn sợ hãi đến một bính cao ba thước, suýt chút nữa ngất đi. Biểu thiểu ra. Phương Hàn xoay người lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cứng ngắc, trên trán toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, nhưng run cầm cập đạo. Biểu thiểu ra, ngài vào bằng cách nào? Vừa nãy mạng hắn tên phát hiện trong phòng không ai. Tiểu thần thông thôi. Sở Dương khẽ mỉm cười, đưa tay trộm một cái, liền đem Phương Hàn trong ngực giao phục hoàng tuyển đổ nhiếp lại đây. Giờ khắc này Phương Hàn, thân thể đột nhiên căng thẳng, trong con ngươi lộ ra hung quang. Đăng bởi. Chương 645, Đại Luân Hồi Thuật. Làm sao, ngươi muốn động thủ? Sở Dương nhìn Phương Hàn trong mắt hiện ra hung quang. Lãnh khốc cười nói. Bây giờ Phương Hàn, hiển nhiên vẫn không có sau này lòng dạ. Biểu thiểu ra, ta không dám. Phương Hàn sắc mặt lại là nhất bạch, phổ thông một tiếng quỳ xuống, thân thể đều đang run rẩy. Sở Dương đem hắn kéo lên, nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, không nên khinh dịch quỳ xuống. Biểu thiểu ra không trừng phạt ta. Phương Hàn trong lòng vui vẻ. Nhỏ giọng nói, ta tại sao muốn trừng phạt ngươi? Sở Dương buồn cười. Ta. Phương Hàn không biết nên giải thích như thế nào. Sở Dương lẳng lặng đánh giá giao phục hoàng tuyển đồ, đồng thời cùng đợi Phương Hàn đoạn sau. Hiện tại Phương lão ma vẫn không có quật khởi, là một chân chính tiểu nhân vật, vẫn là cấp thấp nhất nô buộc. Không sấn bây giờ đối phương tâm trí không đủ, tâm trí không kiên thì khỏe mạnh đánh bóng một phen, thu kỳ tâm, hàng ý chí, e sợ sau đó liền không có cơ hội. Giao phục hoàng tuyển đồ toàn thể ưu ám, mặt trên có một cái vô thủy vô trung sung dài, còn có một điều chìm chìm nổi nổi giao long. Đây là huyền hoàng đại thế giới ma đạo đệ nhất truyền kỳ hoàng tuyển đại đế luyện chế. Hoàng tuyển đại đế tiêu tốn 3 thời gian ngàn năm, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng đem một cái hoàng tuyển thánh hà, vong tình thủy hòa vào trong đó, mới cuối cùng đại thành. Bảo vật này đồ là hoàng tuyển đại đế hoàn thành ý nguyện vĩ đại, thành lập luân hồi báo ứng dựa vào. Khí linh diêm, bản chất vì là thiên cổ thánh hà hoàng tuyển hà long mạch, sau bị tiên giới tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo đánh rơi, hiện đang rơi xuống Phương Hàn trong tay. Cái này tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc bảo đồ, bên trong có tứ đại công năng. Một trong số đó là Át Tị Chi Môn, vì là trong hoàng tuyển đồ một tòa đại trận. Hoàng tuyển đại đế giết chết thiên ma bộ tộc 36 tên đại trưởng lão, lấy huyết tế ma, sau đó phong ấn cửu huyền, cửu u ma khí vào trong đó. Đồng thời vặt hái trong thế giới chân tục, ngàn một triệu người thống khổ chi chân ý, tạo thành thế giới. Lúc triển khai, vô biên ma ảnh lay động trùng trùng điệp điệp, tầng tầng quỷ thần, ác quỷ khóc thét. A tị ma khi đồng thời có thể khắc chế kim đan tự bạo, phàm là bị bắt vào A tị chi môn sinh linh, đều phải chịu đựng vĩnh viễn thống khổ, mãi đến tận thời gian phần cuối. Có thể nói thuần tránh ma đạo thuật, cực kỳ ác độc. Thứ hai là Nại Hà Chi Tiểu, cũng là trong hoàng tuyển đồ một tòa đại trận. Nại Hà Chi Tiểu trên thạch tích loang lổ, tung khắp thần ma máu tươi, hướng về mọi người nói làm sao, làm sao. Lúc triển khai có thể chấn áp ngũ hình thập phương, cũng có thể xuyên qua không gian, tùy ý qua lại không gian, nối liền trời đất. Ngang dọc càn khôn, chính là bỏ chạy nhất quán phương pháp. Thứ ba là luân hồi chi bản, vì là giao phục hoàng tuyển đồ lối vào, cũng là thế gian hung hiểm nhất, nhất là độc các đại trận, phàm là rơi vào người đều phải chịu đựng vĩnh viễn luân hồi nỗi khổ. Chính là luân hồi đạo nhân thánh vật, hoàng tuyển đại đế sư phụ, hoàng tuyển đại đế vốn định luyện hóa, lấy này thành lập chư thiên luân hồi, mặt trên toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt văn tự, là luân hồi đạo nhân điêu khắc trên cổ xưa minh văn, ghi lại đại luân hồi thuật, 99 loại 3000 đại đạo. Hơn vạn loại thượng cổ thần thông dung hợp được sát chiêu mạnh nhất, chư thiên luân hồi. Thứ tư là rèn luyện thần thông, trong hoàng tuyển đồ ẩn chứa vong tình thủy chính là thiên hạ đệ nhất thánh thủy. Có thể rèn luyện kim đan tạp chất, tăng cao độ kiếp tỷ lệ. Đồng thời vong tình thủy đối với luyện thể thuật đồng dạng có sở tác dụng lớn, như tu luyện luyện thể thuật Diêm La Kim Thân. Sở Dương ánh mắt thăm thẳm, xuyên thủng giao phục hoàng tuyển đồ bản chất, thẳng tới nội bộ hạt nhân. Ong ong ong. Hoàng tuyển đồ khí linh diêm cảm nhận được nguồn sức mạnh này, bị thức tỉnh. Rời sông lấp biển, hủy diệt càn khôn, có thể bị nguồn sức mạnh này cấp tốc chấn áp. Đây là tâm ma chi lực. Diêm phát ra kinh ngạc thốt lên. Tâm ma. Sở Dương ngưng tụ ra một bộ hóa thân, giáng lâm đến rồi hóa thành giao long diêm trước người, trong lòng chuyển ý nghĩ, lại nói, năm đó hoàng tuyển đại đế, kinh tài tuyển diễm, vi đại siêu quần, muốn luyện chế luân hồi vị trí, có đại quyết đoán thống nhất ma đạo, có thủ đoạn. Đáng tiếc a, hắn vận may nghịch thiên, nhưng cũng quá khổ rồi. Hoàng Tuyền Đại Đế đến luân hồi đạo nhân truyền thừa y bát, thẳng tới thiên quân cảnh giới, vừa phi thăng tiên giới, đã bị tạo hóa tiên vương thôi thúc tam thập tam thiên chí bảo đánh giết. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ cái này tuyệt phẩm đạo khí, vẫn không có thăng cấp tiên khí, đã bị trọng thương, một lần nữa hạ về nhân gian. Diêm, ta nói có đúng không? Sở Dương âm thanh ầm ầm vang vọng ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Làm sao ngươi biết? Diêm ngơ ngác, hắn thôi thúc có chừng sức mạnh muốn phản kháng, kết quả nhưng khổ rồi phát hiện, hắn căn bản không thể động vào, trên người đè lên một luồng làm người sức mạnh kinh khủng. Ngươi không cần phí sức làm gì tư. Sở Dương đạm mạc nói, chính là năm đó không có được truyền thừa Hoàng Tuyền Đại Đế, ta cũng có tự tin giết chết, huống hồ là một mình ngươi nho nhỏ khí linh. Đừng nói đã trọng thương không có khôi phục, chính là thời điểm toàn thịnh, ta một ý nghĩ, cũng có thể cho ngươi biến thành cho bụi. Vĩnh sinh bên trong tuyệt phẩm đạo khí, đều rất đặc biệt. Phần lớn đều là thiên quân, tiên vương chờ chút luyện chế, cấp bậc chỉ là nói khí, có chút nhưng có thể đi ngược chiều kháng tiên, còn có tiến hóa thành tiên khí tiềm lực, thậm chí trở thành vô thượng thần vật. Điểm này, chỉ có thể mạnh mẽ nói là những thiên quân kia, tiên vương thật sự là kẻ nhạt cực độ luyện chế mà thành, vứt xuống nhân gian. Lấy thiên võ đại lục cấp bậc mà nói, đạo khí, cũng chỉ là đối ứng chuẩn tiên khí mà thôi. Loại này cấp những đồ vật khác, hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Ta tin. Diêm hết sức thành thật. Sở Dương gật gù, hơi suy nghĩ, tâm đang đột nhiên xuất hiện, lóe lên trong lúc đó liền tiến vào Diêm mi tâm, tiến nhập trong trung tâm. Ngươi muốn độ hóa ta. Diêm thấy nhiều thức cảm nhận được này cố bàng bạc vô lượng, tự tâm ma chi lực, vừa tựa như nhân quả lực lượng, cũng giống như siêu độ lực lượng sức mạnh thần bí, cũng cảm giác được không được, sắc bén kêu lên. Hắn muốn bạo động, đáng tiếc, căn bản là không có cách chống đối Sở Dương ra tay toàn lực tâm niệm lực lượng, có điều hô hấp trong lúc đó, cũng đã đem Diêm nô dịch. Diêm tuy là khí linh, nhưng cũng là sinh linh phạm chủ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cẩn thận tùy tùng Phương Hàn, trợ hắn thành đạo. Sở Dương nói rằng, chủ nhân, hắn có điều một thân thể phàm thai, tại sao theo hắn? Diêm đã cảm thấy Phương Hàn tồn tại. Tương lai ngươi liền hiểu. Sở Dương nói, đánh giá nơi này. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ bên trong, nghiễm nhiên chính là một thế giới nhỏ. Đối với Át Tị Chi Môn, Ngại Hà Kiều, Vong Tình Thủy, hắn không thèm để ý, tuy là thượng thừa tác phẩm, đối với hắn nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Luân Hồi Chi Bàn. Luân Hồi Đạo Nhân Thánh Vật A, mặt trên khắc lục Đại Luân Hồi Thuật. Đại Luân Hồi Thuật, 3.000 đại đạo thần thông xếp hạng đệ tứ. Còn có 99 loại 3.000 đại đạo, hơn vạn loại thượng cổ thần thông dung hợp được sát chiêu mạnh nhất, chư thiên Luân Hồi Đại Tiên Thuật. Nghĩ tới đây, Sở Dương đều động lòng vạn phần. Nay một thần thông, dù cho đến rồi tiên giới, cũng là đứng trên tất cả tồn tại. Hắn tiến vào phương gia mục đích, trong đó một phần lớn là vì những này thần thông. Dù sao Bạch Hải Thiện lai lịch quá lớn, hắn không dám động thủ. Chỉ có thể từ Phương Hàn trong tay được. Luân Hồi Chi Bàn, cũng tiềm năng vô tận. Sở Dương đè xuống lòng tham, lấy tâm linh chi đang soi sáng, hấp thu Đại Luân Hồi Thuật, còn có Chư Thiên Luân Hồi Đại Tiên Thuật, hòa vào trái tim. Từng đạo tin tức hóa thành hồng lưu, hòa vào tâm hải, cuối cùng trở thành một cái hư huyễn phù văn, hợp thành luân hồi tâm ý. Ý nghĩ trở về, cũng bất quá là mấy hơi thở thôi. Sở Dương không chút biến sắc, nhưng ở trong đầu nhanh chóng thôi diễn thần thông, tiến hành tìm hiểu. Bên cạnh vẫn củ kết Phương Hàn, lại do dự chốc lát, rốt cục đem Bạch Hải Thiện một chuyện đầu đuôi nói ra. Sở Dương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức cao sâm khó lường, để hắn sợ hãi, không dám có chút ẩn giấu. Quần tinh môn đệ tử. Sở Dương buồn cười nói, ngươi thật sự cho là như thế. Chẳng lẽ không đúng? Hắn không có cần thiết gạt ta. Phương Hàn có chút không rõ. Ngươi cũng biết quần tinh môn ở nơi nào? Không biết. Quần tinh môn ở tròm sao trong lúc đó, lượng lớn thiên thạch bên trong, đừng nói là đệ tử ngoại môn, chính là đệ tử nội môn nếu là không có tình huống đặc biệt, cũng không ra được. Lại nói, quần tinh môn nghiêm ngặt, căn bản không cho phép đệ tử ngoại môn ra ngoài cất bước. Chuyện này, Phương Hàn ngông, như là như thế này, hắn tại sao gạt ta? Sở Dương không có giải thích, lại nói, ngươi chiếm được cửu khiếu kim đan chứ? Đây chính là dùng hoàng tuyền huyết dịch của đại đế luyện chế mà thành, có khiến người ta sung kích thần thông bí cảnh tiềm năng. Bạch Hải Thiện nếu thật sự vì là đệ tử ngoại môn, được sau khi, tại sao không chính mình dùng? Phương Hàn trầm mặc, vẻ mặt không ngừng mà biến hóa, nhưng cũng thân thể run rẩy. Thu xong, đây chính là hoàng tuyền đại đế luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, tuy rằng hỏng hóc, nhưng cũng có vô lượng uy năng, nếu là ngươi có thể đem hắn hoàn toàn khôi phục, có thể trượng chi tung hoành thiên hạ. Sở Dương đem giao phục Hoàng Tuyền Đồ ném trở lại. Biểu thiểu ra, tại sao đưa ta? Phương Hàn không rõ, lộ ra vẻ mê man. Đối phương nếu biết Hoàng Tuyền Đồ quý giá, vì sao còn muốn trả lại cho mình? Một cái tuyệt phẩm đạo khí mà thôi. Sở Dương khinh thường nói. Thời khắc này, khí thế của hắn vô lượng, giống như chúng thần chi vương, ở Phương Hàn trong ánh mắt, thân thể của hắn đột nhiên lớn lên, thẳng tới vạn trượng cao, tỏa ra vô lượng thần quang, trấn áp tiên ma, hóa thành vĩnh hằng. Phương Hàn chấn động, trong lòng không tự chủ được dâng lên sùng kính tâm ý. Dưới trong nháy mắt, cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm tích. Ta đã từng nói, của ngươi cơ duyên sắp xảy ra, cũng biết nhất phi trùng thiên. Sở Dương cười thần bí, ta sẽ thấy trợ ngươi một trợ. Hắn một trưởng rơi vào Phương Hàn trong trái tim. Lần này, hắn không có tránh né, chỉ là cắn chặt hàm răng, cung kinh nhận mệnh. Nếu muốn trở thành cường giả, liền muốn có đảm thức như vậy. Sở Dương gật đầu. Trong lòng bàn tay, phụt lên tạo hóa chi lực, đem nằm ở Phương Hàn trái tim bên trên cửu khiếu kim đan, trực tiếp đánh tới nơi sâu xa, lại nhanh chóng luyện hóa. Ong ong ong. Phương Hàn cũng cảm giác, tim đập như cổ, vừa tựa như tiếng sấm nổ vang. Đồng thời từng dòng nước gấm từ trái tim bên trong dâng tới toàn thân các nơi, để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng cảm giác cả người có vô cùng sức mạnh. Trên người lỗ chân lông chỗ, cũng bắt đầu nhanh chóng ra bên ngoài thẩm thấu màu đen vật chất. Đây là tắm tinh phạt thủy, dù cho Phương Hàn kiến thức nông cạn, cũng rõ ràng điểm này. Bá. Sở Dương thu trưởng, vẩy tay háo, Phương Hàn cũng cảm giác trên người sền sệt tanh hôi tạng ô hoàn toàn biến mất. Hắn lại từ trên người Phương Hàn lấy ra một giọt tinh huyết, sắp nhập vào giao phục hoàng tuyển đồ bên trong. Thôi thúc thần thông, đánh vào Phương Hàn trong cơ thể. Này, chuyện này. Phương Hàn khiếp sợ. Giao phục hoàng tuyển đồ đã hòa vào ngươi trong huyết mạch, dù cho ngươi đứng Phương Thanh Tuyết trước mặt, nàng cũng không phát hiện được. Trong đó diệu dụng, chính ngươi tra xét, còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, Phương Thanh Tuyết không là kẻ thù của ngươi. Sở Dương bàn giao. Rõ ràng. Phương Hàn cảm kích vạn phần. Từ từ, cũng buông lỏng cảnh giác. Ta lại truyền cho ngươi một pháp, có thể nhanh chóng trưởng thành. Sở Dương nói, chỉ tay rơi vào mi tâm, nhưng là chuyển xuống căn cứ phía thế giới này đặc thù quy tắc thôi diễn mà thành tôi thể công. Gen luyện thể phách, có thể thẳng tới thân thể tầng thứ 8 thần dũng cảnh giới. Phương Hàn hơi hơi lĩnh hội, cũng cảm giác so với hắn học trộm công pháp không biết cao minh bao nhiêu lần, thậm chí so với Bạch Hải Thiện truyền lại công pháp đều rất là cao minh, hơn nữa dễ hiểu dễ hiểu. Bạch thiếu gia, tại sao? Hắn không rõ, biết Sở Dương đối với hắn vô hại, lá gan cũng lớn mấy phần. Bởi vì ngươi là cái khả tạo chi tài. Sở Dương cười nói. Biểu thiểu ra, tương lai Phương Hàn nếu là có thành tựu, định thề sống chết báo đáp. Phương Hàn biểu đạt chân thành, do dự nói, biểu thiểu ra, ngài. Ngươi biết, ta biết, thiên không biết, địa không biết, có thể rõ ràng. Sở Dương thăm thẳm nói rằng. Rõ ràng. Phương Hàn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó gọi ta một tiếng đại ca là được. Sở Dương đi ra ngoài, không lâu sau đó. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau gia nhập vụ hóa môn, chờ ngươi đạt đến thần thông bí cảnh, ta ban thưởng ngươi chân chính tạo hóa. Cửu khiếu kim đan, quá mức cấp thấp. Ta cũng coi như là một đứa cô nhi, ăn nhờ ở đậu. Hy vọng, ngươi có thể đem ta chân chính cho rằng đại ca ngươi. Hy vọng, tương lai ngươi có thể đi theo bước chân của ta, nhanh chóng trưởng thành. Sau này luyện công, không cần lén lén lút lút, như có người hỏi, thì nói ta truyền lại ngươi công pháp. Sở Dương âm thanh thăm thẳm. Đại ca, ta sẽ... Phương Hàn lộ ra vẻ cảm kích, cũng chân chính cảm thấy bị quan tâm ấm áp. Tâm linh niệm lực, cường đại thần thông, các loại thủ đoạn, bất chi bất giác, đã khi hắn trong tâm linh gieo một viên người thân bình thường tin phục hạt giống. Cho tới nô dịch. Hắc, vĩnh sinh chi môn khí linh A, ta bây giờ còn chưa có lá gan lớn như vậy. Về tới trong sân, Sở Dương khẽ cười một tiếng. Không chờ nghỉ ngơi, thì có người truyền lời, Phương Thanh Tuyết đã, để hắn đi vào. Đăng bởi. Chương 646, Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết nguyên do Điện Mẫu Thiên Quân một tia tàn hồn chuyển thế, tích Điện Mẫu Thiên Quân bởi vì theo dõi Tạo Hóa Tiên Vương mà nhìn được một tia vận mệnh lực lượng, tiện đà bị Tạo Hóa Tiên Vương dùng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đánh rơi phàm trần. Mượn do một tia hồn phách chuyển thế thành người. Cũng là khi đó, nàng đem Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh mang ra ngoài, chuyển thế thành Phương Hàn. Lại vì là Vũ Hóa Môn ngoại môn gia tộc Phương gia tỷ, tuy rằng thân là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, có điều đối Phương Hàn chân tâm thực lòng, cũng truyền thụ tiểu túc mệnh thuật. Khiến Phương Hàn cũng có thể nhìn được vận mệnh, hiểu biết vĩnh sinh chi môn huyễn ảnh. Ở Phương Hàn rơi vào nguy cơ thì quá độ sử dụng lực lượng của số mệnh mà suýt chút nữa hồn phi phách tán, có điều ở Phương Hàn đem hết toàn lực dưới khôi phục thương thế cũng tu vi mạnh thêm. Lại cùng Phương Hàn ở mạt nhật phần tràng phục đến sấm chớp mưa báo chi thành, sau phi thăng tiên lên giới, ở Phương Hàn dưới sự giúp đỡ thành tiểu tiên vương, cuối cùng tiến vào vĩnh sinh chi môn. Phương Thanh Tuyết, có thể nói vĩnh sinh trung thiên mệnh con gái, được mệnh vận quan tâm. Sở Dương bước bước chân thư thả, nhàn nhã đi tới trong đại sảnh, ở đây, đang ngồi một vị uy nghiêm rất nặng, sức dài vai rộng người trung niên. Trung niên nhân này, chính là Phương gia gia chủ đương thời, Long Nguyên tỉnh tổng đốc mới Trạch Đào, cũng là phụ thân của Phương Thanh Tuyết. Thân thể tu luyện tới 10 tầng thần biến cảnh giới. Bên cạnh còn có một vị lành lạnh như nguyệt cung tiên tử cô gái trẻ, quần áo màu trắng, băng thanh ngọc khiết, sung sướng đê mê, khí chất xuất trần, chính là Phương Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, hắn sẽ là của ngươi biểu ca Sở Dương, ngươi cô nhi tử, gặp may đúng dịp, tu vi đạt tới 8 tầng thần dũng cảnh giới, là một vô cùng tốt mầm, tương lai vô cùng có khả năng giống như ngươi đạt đến thần thông bí cảnh. Mới Trạch Đào nhìn thấy Sở Dương, khẽ mỉm cười, liền vì là con gái giới thiệu, Dương Nhi, đây chính là biểu muội ngươi Phương Thanh Tuyết, hiện tại vũ hóa môn đệ tử chân truyền, vị so với công chúa. Các ngươi quen nhau nhận thức, đã sớm nghe qua biểu muội đại danh, quả nhiên nhân trung chi phượng, thiên chi tiểu nữ. Sở Dương ôn hòa nở nụ cười. Nhân vật tầm thường, muốn đạt đến thần dũng cảnh giới, căn bản không khả năng. Ngươi đến cùng chiếm được cơ duyên gì? Phương Thanh Tuyết lạnh lạnh hỏi dò. Nàng mặc dù nhìn Sở Dương, có thể một đôi mắt, lại giống như không có gì. Sở Dương rõ ràng, đây không phải là xem thường ý của hắn, mà là Phương Thanh Tuyết chính là loại này ca tính, chỉ có cường giả, mới có thể làm cho nàng chân chính coi trọng. Ai? Sở Dương thăm thẳm thở dài, vẻ mặt cô đơn, gia phụ bất ngờ chiếm được một viên thiên tâm quả, để ta sau khi ăn vào, thay đổi tư chất, mạnh mẽ khí huyết, mới có hiện nay tu vi của ta. Cũng bởi vì trái cây kia, đưa tới mơ ước, người một nhà cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn dư lại mẫu thân đem ta hộ tống đến cậu nơi này, đáng tiếc mẫu thân trọng thương, hơn tháng thời gian cũng đã tạ thế. Đây chính là hắn ngụy tạo thân phận. Cho tới mẫu thân thân phận, cũng là ngụy tạo gả tới xa xa Phương gia con gái, nhân do nhiều nguyên nhân, vẫn chưa có trở về nhà mẹ đẻ, cho đến lần trước. Thiên tâm quả. Phương Thanh Tuyết lông mày cau lại, con mắt sáng mấy phần, gật đầu nói, thiên tâm quả là khó được linh dược, có thể thay đổi thể chất, tắm gân phạt tùy hiệu quả, cho ngươi ngăn ngắn thời gian mấy năm đạt đến trình độ như thế này, cũng nói xuôi được. Dứt tiếng, nàng một trưởng vỗ lại đây. Nhanh như chớp giật, nhanh như cầu vồng, sóng lớn vô bờ. Biểu muội. Sở Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, tự động giơ tay chống đối. Ầm. Kinh khí nổ tung, Sở Dương bạch bạch bạch rút lui hơn 10 bước mới đứng vững, chỉ là cánh tay run rẩy, sắc mặt khó coi, biểu muội này là ý gì? Ta chỉ là thăm dò sức mạnh của ngươi, quả nhiên không giả, khí tức cường hãn, nội tạng cô đọng, thì ở ngoài có màng, bên trong đường thần dũng. Thần dũng cảnh giới thì có 8 con ngựa lực, đặt ở vũ hóa môn trong đệ tử ngoại môn, cũng là đứng đầu tồn tại, vô cùng tốt. Phương Thanh Tuyết tưởng thật rồi mấy phần, biểu ca Sở Dương sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Mới Trạch Đào vội vã cười ha hả, Thanh Tuyết từ trước đến giờ tính tính này tử, Dương Nhi, ngươi chớ để ý. Biểu muội cử chỉ vô tâm, đương nhiên không ngại. Sở Dương liền vội vàng nói. Quá chút thời gian, ta tông môn, ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi? Ta vừa vặn có mấy người đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn, có thể ngươi. Phương Thanh Tuyết tuy là hỏi dò, nhưng mang theo nhất ngôn cửu đỉnh không thể nghi ngờ. Nam mơ đều đồng ý. Sở Dương kích động nói, biểu muội nguyện ý làm ta dẫn đường người. Phương Thanh Tuyết gật đầu, hừm, ngươi đã đồng ý gia nhập vụ hóa môn, cũng tu luyện đến 8 tầng thần dũng cảnh giới, đón lấy là có thể xung kích đệ cửu trọng thông linh cảnh. Thông linh cảnh giới, vì là khai phá não vực, cô động tinh thần, trốn phàm tục, không có phương pháp tu luyện. Ta đem nguyên thần tinh thần thuật chuyển cho ngươi, nhớ kỹ, không thể truyền ra ngoài. Đa tạ biểu muội, tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Sở Dương kích động sắc mặt đều đỏ. Mới Trạch Đào bình chân như vậy ngồi, đối với Sở Dương vẻ mặt biến hóa, phi thường hài lòng. Hắn biết, Sở Dương cái này tương lai rất khả năng đạt đến thần thông bí cảnh hạt giống, chắc chắn vì là Phương gia sử dụng. Đến thời điểm, Phương gia thì có 2 vị thần thông bí cảnh cao thủ. 2 vị thần thông bí cảnh. Liền ngay cả hoàng gia đều phải cung kính mấy phần. Phương Thanh Tuyết chỉ điểm một chút ở Sở Dương mi tâm, đem nguyên thần tinh thần thuật chuyển tới, thu tay lại mà quay về, lặng lặng ngồi trở lại, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào trong lỗ hổng. Sở Dương ngơ ngác đứng. Chỉ chốc lát sau, một luồng hơi yếu tinh thần lực lượng tản ra, chậm rãi tràn ngập. Nay mất một lúc, liền tìm hiểu thành công pháp, khai phá não vực, ngưng luyện ra tinh thần. Phương Thanh Tuyết ngay lập tức liền cảm ứng được, lộ ra giật mình vẻ, nàng một chỉ điểm ra, lần thứ 2 rơi vào Sở Dương mi tâm, tinh thần tỏa ra, ảo giác từng trận, để Mới Trạch Đào đều cảm giác được không thoải mái, cực kỳ ngột ngạt. Não vực quả thực bước đầu khai phá, không sai, không sai, tư chất như thế ngộ tính, định có thể đạt đến thần thông bí cảnh. Nàng thỏa mãn gật đầu, lần đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn thật có thể đạt đến thần thông bí cảnh. Mới Trạch Đào đột nhiên đứng lên, hô hấp dồn dập. 8 phần 10 nắm. Phương Thanh Tuyết nói. Quá tốt rồi. Mới Trạch Đào kích động. Không bằng đem nhị muội gả cho hắn. Phương Thanh Tuyết đề nghị. mới trạch đào ý động, nhưng lắc đầu nói, ta cái kia chị gái tỷ trước khi lâm chung đã nói, Dương Nhi ngoại nhu nội cường, lúc trước cho hắn gả một mối hôn sự, Dương Nhi không hài lòng, suýt chút nữa tự sát. Nàng cố ý dặn ta, tuyệt đối không nên cho Dương Nhi chủ động đính hôn, còn việc kết hôn, muốn theo hắn tâm ý. Hiển nhiên, cái này cũng là giả thiết, để ngừa vạn nhất. Phương Thanh Tuyết gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, quản gia đi vào, liếc mắt nhìn Sở Dương, trầm giọng nói, đại nhân tổng đốc, tỷ, triều đình sắc phong tỷ vì là công chúa thánh chỉ đến rồi, liền ở bên ngoài, có muốn hay không? Thánh chỉ sao? Hiện tại có chuyện, trước tiên chờ. Phương Thanh Tuyết tùy ý phất phất tay. Lao quản gia khỏe miệng giật một cái. Mới trạch đào cười khổ, trần trờ nói, Thanh Tuyết, để thánh chỉ chờ, tóm lại không tốt sao? Chưa được. Phương Thanh Tuyết vẻ mặt bất biến, phàm trần tục thế, đã cách ta đi xa, ta cũng thiên tính hỷ tĩnh, không muốn để ý tới, cũng không muốn quá tiếp xúc nhiều. Ta ở nhà lại chờ chút thời gian, chọn chút khả tạo đệ tử, chỉ điểm một phen, sau đó mang đi, mặt khác lại cho ta chọn một nhóm cơ trí nô buộc, ta hành cung. Phụ thân, tục đuổi quyền thế, mây khói phù vân, tốt nhất nhiều tu luyện, nếu là tu luyện tới thần thông bí cảnh, không chỉ tuổi thọ tăng nhiều, cũng có thể chân chính nắm giữ chấn áp thế tục sức mạnh, hà tất bẻ lũ xu định. Ừm. Phương Trạch Sơn gật gù, tu luyện sao? Vi phụ sẽ nhiều chú ý. Ngươi đã không thích náo nhiệt, sắc phong ngươi làm chuyện của công chúa, ta liền biết điều xử lý. Cho tới chọn nô buộc. Vi phụ giúp ngươi lựa chọn một nhóm trung tâm có thể tin. Phụ thân sắp xếp là được. Phương Thanh Tuyết ánh mắt của, vẫn đặt ở Sở Dương trên người. Nàng cảm giác được rõ rệt, Sở Dương tinh thần càng ngày càng mạnh, trên đỉnh đầu không khí, đều đang vặn mẹo, dập dờn nổi lên gợn sóng. Ròng rã sau một canh giờ. Sở Dương mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng như sao, hắn vui vẻ nói, ta cảm giác trước mắt thế giới bất động. Đó là đương nhiên, tiến nhập thông linh cảnh giới, khai phá não vực, lớn mạnh tinh thần, chẳng những có thể tăng cường thị lực, cũng càng có thể thấy rõ thế gian bản chất, như rửa đi về mặt tâm linh bụi trần. Phương Thanh Tuyết đạo, vừa truyền cho ngươi công pháp, liền trực tiếp linh ngộ, đạt tới đệ cửu trọng thông linh cảnh giới, biểu ca ngộ tính, có thể nói tuyệt đỉnh. Những khác không được, đối với ngộ tính, ta vẫn còn có chút tự tin. Sở Dương tự tin nở nụ cười. Vậy thì tốt. Phương Thanh Tuyết đáp một tiếng, nhắm lại một đôi mắt đẹp, ở trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện các loại dị tượng, từ màu sắc tia điện, ngưng kết thành từng con tiên hạc, từng con long xà. Chờ chút đều phi thường có linh tính, điều này hiển nhiên là thần thông bí cảnh đệ tam trọng cương khí cảnh. Sở Dương rời đi, khoe miệng né qua một vệt ý cười. Đảo mắt hai tháng trôi qua. Phương Hàn ở Sở Dương công khai dạy dỗ xuống, trực tiếp đạt tới đệ lục trọng khí tức cảnh, có khí thế. Có thêm dày nặng. Chuyện đương nhiên, hắn cũng bị phát hiện không giống, tiến nhập cao tầng cơ sở ngầm. Con nhỏ tuổi, có bực này thực lực, liền ngay cả mới trạch đảo đều kinh động. Phương Hàn tự có giải thích. Tiểu nhân ở 6 năm trước, đi Long Nguyên Hà bên cạnh tắm mã, đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, đất trời tối tăm, ngay sau đó sấm vang chớp giật, từ trong sông lao ra một con rắn to, lúc đó đem nô tài dưới gần chết, vậy mà cái kia con rắn to nhưng bị lôi điện đánh chết, nô tài tò mò đem đại xà mò lên. Một người nấu ăn. Đúng rồi, nô tài còn nhớ, cái kia con rắn to xà đảm, đỏ chót như ngọc thạch, vô cùng cứng rắn, ăn sau khi, cũng cảm giác khí lực càng lúc càng lớn, mấy tháng này ở biểu thiểu gia giáo dục dưới, tu vi tăng nhanh như gió. Một sừng rắn cạp nong sao. Mới trạch đào sau khi nghe xong sau khi đăm chiều, trong tộc nhật ký ghi chép, trăm năm trước ta phương gia tổ tiên, có một sừng rắn cạp nong ở Long Nguyên Hà bên trong làm hại, liền lực mà chém chi, còn sau đó điều này, hẳn là mẫu xà. Vừa vặn một công một mẹ. Một sừng rắn cạp nong nội đảm, có cố bổn bồi nguyên hiệu quả, cũng coi là trời sinh linh vật, ăn sau khi khí lực tăng nhiều, khí huyết dồi dào, hơn nữa biểu ca dạy dỗ, miễn cưỡng nói còn nghe được. Phương Thanh Tuyết gật đầu, phương gia ta đệ tử nòng cốt, cũng không có như vậy cơ duyên, lại bị ngươi chiếm được, cũng coi như đại khí vận người, sau đó liền theo biểu ca, cố gắng tu luyện. Cho tới tài nguyên tu luyện, cùng đệ tử nòng cốt như thế. Đa tạ tỷ. Phương Hàn vội vàng nói tạ ơn. Cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở Sở Dương phía sau. Lời giải thích này, hoàn mỹ tròn quá khứ. Không lâu sau đó, mấy trăm nô buộc, mấy chục chiếc xe ngựa, hạo hạo đáng đáng xuất phát, muốn đuổi hướng về mấy ngàn dặm ở ngoài Vũ Hóa Môn. Đăng bởi. Chương 647, Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn vì là huyền hoàng đại thế giới tiên đạo thập môn một trong, trong môn phái cao thủ đông đảo, tại thiên giới có cực lớn truyền thừa, là trời giới vương giả đại phái. Trong môn phái có báu vật Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Tuyệt phẩm đạo khí Vũ Hóa trong thiên cung có 54 vạn thanh đại tự tại huyền kim kiếm trận làm chống đỡ. Ngày đó, đoàn xe đi tới một mảnh liên miên bất tuyệt ngoài quần sơn. Ánh tà dương treo đỉnh núi, quần sơn vô tận đổ. Từng tòa như kiếm ngọn núi cắm ngược vòng trời, từng mảng hoa tươi nở đầy sân gian, từng cái ngàn trượng thác nước treo ở trên vách đá, từng tòa cung điện giống như cự long ngố lượn. Vân chưng vụ nhiễu, hào quang long ánh, thực sự là nhân gian mở mịn tiên cảnh, phàm tục khó vào. Phía trước quần sơn, chính là Vũ Hóa môn căn cơ. Phương Thanh Tuyết nói rằng, mọi người dồn dập chấn động, lộ ra vẻ kích động. Tiên đạo, rốt cục có thể vào tiên môn. Tu luyện thần thông, lực trưởng không lượng, cái gì vương hầu, cái gì đem tương, cũng không có tiên đạo quyền bính mạnh mẽ. Phương Hàn đầy mặt sắc mặt vui mừng, nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt đầy dây dã tâm lớn. Có nghĩ tới hay không, tương lai trở thành Vũ Hóa môn trưởng giáo. Sở Dương thấp thấp giọng nói. Phương Hàn chấn động, vội vã cười khổ lắc đầu, đại ca nói đùa. Tương lai, có vô hạn khả năng, ai nào biết đây. Sở Dương âm thanh mờ mịt. Phương Hàn run lên. Phương Thanh Tuyết liếc mắt một cái lại đây, thầm nghĩ trong lòng, biểu ca không có lòng kính nể, như vậy cũng tốt, định có thể ở con đường tu luyện trên anh dũng tinh tiến. Sở Dương ánh mắt lóe lóe. Nhưng vào lúc này, 7, 8 vị cưỡi châu ngẽ lớn tiên hạc đến đây, đây vốn là tiếp khách đệ tử ngoại môn, thần thái kiêu ngạo, vừa lên đến liền đem từng con tuấn mã hoảng sợ loạn. Càng vinh mặt hất hàm sai khiến, nói nói Phương Hàn đám người không cung kính, rút ra roi liền muốn quất. Các ngươi là Kim Thạch Thai sư huynh phái tới chứ? Chính là như vậy nên tiếp. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói rằng, hóa ra là Phương sư tỷ, chúng ta chính là tới đón tiếp của ngươi, chỉ là vừa nãy những này nô bộc quá không biết lễ phép. Phá hoại quy củ, ta liền dạy dỗ một phen. Những đệ tử này tự nhiên nhận ra Phương Thanh Tuyết là gần đây đệ tử chân truyền, từng cái lộ ra vẻ cung kính. Phương sư tỷ, chúng ta tới thì, Kim sư huynh cố ý bằng giao, để chúng ta giáo dục những người phạm tục nô bộc một ít quy củ, tiết kiệm mang đến suối quẩy, để cho bọn họ quy củ. Lại một người tuổi còn trẻ đạo nhân nói, phàm nhân nô bộc, tiên đạo môn phái đều lạnh lùng như thế sao? Phương Hàn trong lòng phát lạnh. Sở Dương khỏe miệng cong lên, thầm nghĩ trong lòng, chờ tương lai, ngươi hóa thân Phương lão ma, đây mới thực sự là lạnh lùng. Người của ta, các ngươi tới giao hấn, muốn chết. Phương Thanh Tuyết lãnh khốc vạn phần, trực tiếp ra tay. Phương sư tỷ, chúng ta là Kim sư huynh người. Nay 7, 8 người sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan, vội vã chạy trốn, có thể nơi nào có thể chạy trốn Phương Thanh Tuyết thủ đoạn, mắt thấy bị giết, xa xa bay tới một vệt sáng, xa xa hét cao, Phương sư muội, đó là của ta người, dừng tay cho ta. Ngươi để ta dừng tay liền dừng tay. Phương Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, một chiêu tử điện âm lôi đao liền đem 7, 8 người toàn bộ chém giết, để người đến không kịp cứu viện, rơi vào cách đó không xa, sắc mặt vạn phần khó coi. Phương sư muội, tại sao động thủ? Kim Thạch Thai âm trầm nói. Hắn cũng là đệ tử chân truyền, cùng Phương Thanh Tuyết có mâu thuẫn, lần này phái người đến, chính là lạc Phương Thanh Tuyết mặt mũi, vậy mà bị đối phương cho chém giết. Kim Thạch Thai, ngươi cũng là điểm ấy gậy tay, âm mưu quỷ kế, yêu quái thủ đoạn, không có tiên đạo không biết sợ, đại dũng khí chi tâm, sau này thành tựu cũng là nơi này. Phương Thanh Tuyết khinh thường nói. Thật sao? Cái kia sẽ chờ nhìn. Kim Thạch Thai lạnh rên một tiếng, quay đầu muốn đi. Ngươi nếu là đúng ta bất mãn, có thể đối với ta khiêu chiến, chúng ta Vũ Hóa trong cùng, thiên hình thai trên, phân cái thắng bại, luận cái sinh tử. Kim Thạch Thai, ngươi dám không? Phương Thanh Tuyết hung hăng cực kỳ. Ngươi chờ. Kim Thạch Thai thầm hận, nhưng biết tạm thời không phải đối phương thủ đoạn, hóa thành lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Phương gia đệ tử, vẫn còn vừa nãy Phương Thanh Tuyết chém giết mấy vị đệ tử hung hăng thủ đoạn bên trong, liền ngay cả tiên hạc đều dễ dàng chém giết, loại thủ đoạn này, vượt qua bọn họ nhận thức. Các ngươi nhớ kỹ. Phương Thanh Tuyết xoay người lại, nói rằng, tiên đạo chi lộ, hung hiểm vạn phần, không cẩn thận, không bị yêu ma giết chết, cũng sẽ bị đồng môn ám hại. Ở đây, không có đối với sai, không có nhân tử. Mọi người không khỏi lăng nhiên. Phương Hàn nhưng kích động lẩm bẩm, chân uy võ, thật bá khí, bệ nghệ thiên hạ, trong mắt không có gì, đây chính là đệ tử chân truyền uy thế sao. Tương lai ta cũng phải như vậy, không hề bình, liền giết chết, có oan ức, liền diệt chi. Rất nhanh. Bọn họ đi tới mỗi một vị đệ tử chân truyền đều độc hữu chính là trên ngọn núi, ở đây, có một tòa cung điện to lớn, tên là Tử Điện Cung. Ngọn núi này tên là Tử Điện Phong, là Phương Thanh Tuyết trở thành đệ tử chân truyền sau, trưởng giáo ban xuống, là đệ tử chân truyền tượng trưng, Phương Thanh Tuyết liền thành lập Tử Điện Cung. Cung điện rất lớn, nội bộ có nuôi dưỡng linh cẩm, mở ra có linh điển, trồng trọt các loại linh dược các loại. Phương Thanh Tuyết ngồi ở phía trên cung điện, nói nói muốn bế quan tu luyện, liền chọn một nhóm tinh kiền đệ tử quản lý sản nghiệp. Dựa theo vốn là quy tích, vốn nên trở thành nuôi linh cầm đại tổng quản Phương Hàn, lại bị Phương Thanh Tuyết sắp xếp ở Sở Dương bên người, sau đó phải đi ngoại môn đưa tin, trở thành đệ tử ngoại môn. Phất phất tay, đem chúng nô buộc đánh phát ra ngoài, cung điện bên trong chỉ còn dư lại Sở Dương, Phương Hàn, nhị tiểu thư Phương Thanh Vi, ngoài ra còn có hai người, đều là Phương gia đệ tử nòng cốt. Một người tên là Phương Tưởng, một là Chu Vi. Còn có một vị là trợ giúp Phương Thanh Tuyết quản lý chỉnh ngọn núi hầu gái, tên là Mới Sắc. Các ngươi tức sắp trở thành Vũ Hóa Tiên Sơn đệ tử, ta liền cho các ngươi nói một chút tình huống của nơi này. Vũ Hóa môn chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, ở đi lên chính là chấp trưởng hình pháp, công pháp trưởng lao chờ tất cả trưởng lão, còn có mấy vị phó môn chủ, cuối cùng là trưởng giáo. Đây là tạo thành Vũ Hóa môn thế lực tình huống. Các ngươi nhớ kỹ, tiên môn muốn là trung thành, ngoài ra chính là tuân thủ quy củ. Đệ tử chân truyền chỉ cần có đầy đủ lý do, có thể chém giết đệ tử ngoại môn mà không cần chịu trách nhiệm, nếu là gặp phải đệ tử chân truyền, nhất định phải cung kính. Trở thành đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền liền không thể được tùy ý giết, chờ gia nhập tông môn sau khi, phải nhanh một chút trở thành đệ tử nội môn, bằng không, sớm muộn sẽ bị giết. Trong các đệ tử chân truyền địa vị tối cao, vị so với trưởng lão. Chỉ muốn trở thành đệ tử chân truyền, liền có thể có một tòa độc lập ngọn núi. Nếu là làm ra cống hiến, liền có thể trở thành trưởng lão. Nhưng có chút đệ tử chân truyền, so với trưởng lão phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đệ tử trong tông, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Được rồi, Mới Sắc, dẫn bọn họ đi vào. Phương Thanh Tuyết phất phất tay, thậm chí ngay cả em gái của nàng Phương Thanh Vi cũng không có nhìn nhiều. Chúng người đi ra ngoài, đại điện cánh cửa, lập tức đóng lại. Ngươi liền ra Sở Dương. Mới Sắc đi tới Sở Dương bên người, lạnh lạnh bên trong, cũng mang theo chút ôn hòa. Thấy Sở Dương gật đầu, lại nói, thân thể đệ cửu trọng, thông linh cảnh giới, chờ gia nhập tông môn sau khi, nếu là có lên cấp đệ tử nội môn nhiệm vụ, lập tức nhận. Trong ngoài môn phân chia, khác nhau một trời một vực. Đa tạ. Sở Dương nghiêm túc nói. Hiển nhiên, đây là đối phương giao hảo thái độ. Biểu ca, ngươi nói tông môn có thể hay không cùng trong nhà như thế. Phương Thanh Vi khuôn mặt hiếu kỳ. Sở Dương dừng lại, xoay người lại, trước nay chưa có nghiêm túc, Thanh Vi, ngươi nhớ kỹ. Nơi này là tông môn, không phải trong nhà. Ở đây, chỉ tuần hoàn cường giả vi tôn, sẽ không quản ngươi là công chúa, quân chủ, tỷ các loại, ngươi nếu là còn muốn như dĩ vãng như thế có tỷ tính khí, ở đây có thể lăn lộn không ra, thậm chí đưa tới họa sát thân, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền tỷ tỷ của ngươi đều không nhất định bảo vệ được ngươi. Có thể nhớ kỹ. Nói đến cuối cùng, cực kỳ nghiêm khắc. Không đến nỗi chứ. Phương Thanh Vi cảm nhận được Sở Dương khí tức mạnh mẽ, sắc mặt trắng nhợt. Nói rất đúng. Tông môn chính là một ăn thịt người địa phương. Các ngươi có biết, tông môn đệ tử ngoại môn có mấy trăm ngàn, mà đệ tử nội môn có điều 5.000 số lượng. Mới Sắc không khỏi coi trọng Sở Dương hai mắt, nói rằng, hàng năm, đệ tử ngoại môn đều có mấy trăm thậm chí hơn ngàn người tử vong, trong đó không thiếu hoàng tử cùng công chúa. Nhị tiểu thư, nơi này cường giả vi tôn, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Phương Thanh Vi hơi trầm mặc. Nhớ kỹ, có chuyện tìm ta. Sở Dương vô vô bả vai của nàng. Không lâu sau đó, bọn họ ngồi tiên hạc đi tới Vũ Hóa Tiên Sơn trong lúc đó trên vùng Bình Nguyên, nơi này có một tòa cực kỳ hùng vĩ đại thành. Tiên hạc ở ngoài thành hạ xuống, mấy người một nhóm tiến nhập trong thành, đi tới đạp tiên ngoài sân. Đăng bởi. Chương 648, Thần lực con rối. Quần sơn trong lúc đó, hùng thành tọa lạc. Nơi này là đệ tử ngoại môn sinh hoạt địa phương. Tiến vào đạp tiên viện, liền đại diện cho bước chân vào tiên đạo môn hạng. Nơi này là sát hoạch đệ tử ngoại môn địa phương. Hàng năm, đều có rất nhiều đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn, Vũ Hóa Tiên môn đông đảo lệ thuộc vương triều vương tử công tử, hoàng gia quý tộc, đều vót đến nhọn cả đầu đi vào trong đến. Nhưng mà phần lớn, đều là phàm trần nhân gian thế lực lớn con cháu, bởi vì này những người này nhà người trẻ tuổi, cuộc sống giàu có, khí huyết chất phác, không có thiếu hụt, có lợi tiên đạo. Người bình thường ra, hầu như không có gì cơ hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, chuẩn bị tiếp thu khảo nghiệm đệ tử rất nhiều. Đạp tiên cửa viện trước, trên người mặc hào hoa phú quý người trẻ tuổi chỗ nào cũng có tay cầm ngọc phiến, phong lưu tiêu sái, có ở đoán giận gia nhập tông môn sau khi sẽ không để mang hầu gái nô buộc, giặt quần áo đều phải tự mình động thủ, có đang thảo luận đến tột cùng là dạng gì thử thách. Mới Sắc đem Phương Thanh Vi tay của thư giao cho Sở Dương mấy người sau khi, liền xoay người rời đi. Tự viết rất đơn giản, là nhập môn bằng chứng. Không lâu, đạp tiên viện cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra hai cái uy vũ bất phàm, khí thế ngập trời, trên người mặc thủy hỏa đạo bào đệ tử trẻ tuổi, bọn họ nhìn lướt qua, liền quát lên, đệ tử ngoại môn, bắt đầu sát hoạch, tất cả vào đi, nhớ kỹ, không cho náo động, bằng không đánh ra đi. Thanh âm lanh khốc, để tiếng bàn luận vì đó một tĩnh, sau đó lục tục đi vào bên trong. Sau khi tiến vào, liền đi tới một ngôi đại điện, vô cùng rộng có thể chứa đựng vào người. Đại điện nơi sâu xa, có một đen kịt môn hộ, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng truyền ra hung ác, bá đạo, tàn nhẫn, khí tức khát máu, khiến người ta run rẩy. Ở bên trong là thần lực con rối, trong đồn đãi, mỗi người lực lớn vô cùng, động tác nhanh nhẹn, sức mạnh to lớn, đao thương bất nhập, so với thần lực cảnh giới cường giả đều cường đại hơn, vô cùng khó chơi, đây chính là lần này thử thách hạng mục, cùng bọn họ tranh đấu. Một vị trên người mặc hào hoa phú quý người trẻ tuổi nói rằng, mặt những người khác sắc rất khó coi. Một lát sau, mấy vị giám khảo đi ra, khí độ nghiêm ngặt, để bên trong cung điện một trận ngột ngạt. Đại ca, bọn họ đều là thần biến cảnh giới. Phương Hàn chấn động nói, cường giả như vậy, đặt ở hoàng triều bên trong, không phải thống lĩnh nhất phương đại tướng, chính là chấn thủ nhất phương quan to một phương, ở đây chỉ là tầm thường giám khảo thôi. Chủ nhà họ Phương, Long Nguyên tỉnh tổng đốc, nhất phương thẳng trột làm vua sứ mù mới trạch đảo, cũng bất quá là cảnh giới này thôi. Còn có Phương Hàn cái kia tiện nghi sư phụ Bạch Hải Thiện, cũng là cảnh giới này. Cường giả ở đây hiển nhiên không đáng giá. Sở Dương yên lặng gật đầu. Hắn biểu hiện ung dung, đi như vậy đi ngang qua sân khấu, cũng coi như một trò chơi, từ tầng dưới chót nhìn một chút phía thế giới này tàn khốc. Nói đến, hắn qua lại đông đảo thế giới, cũng là nơi này tàn khốc nhất. Mạng người như rơm rác, không bằng heo chó. Nhưng là có vui thú, đặc biệt nhìn Phương lão ma từng bước một trưởng thành. Hôm nay sát hoạch rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng một tôn thần lực con rối, các ngươi liền thông qua thử thách, chính thức trở thành vũ hóa môn đệ tử, từ đây bước vào tiên môn, truy cầu trường sinh. Cho tới thần lực con rối là cái gì? Rất đơn giản, chính là dùng một con dưới nền đất ma nhân luyện chế mà thành. Dưới nền đất ma nhân các ngươi đều biết chứ? Máu tanh tàn bạo, sức mạnh mạnh mẽ, sau khi bị tóm, đã bị tông môn trưởng lao xóa đi thần trí, sau đó luyện hóa thành con rối, nhưng duy trì máu tanh tàn bạo bản năng, như một bộ cỗ máy giết chóc. Nhớ kỹ, một khi tiếp thu thử thách, các ngươi có thể sẽ bị giết. Không, không phải khả năng, mà là có rất đại một phần bị giết. Một người trong đó dám khảo lộ ra một nụ cười tàn khốc, để khảo hạch đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt trong đó một ít công chúa, quân chúa, hầu gia phủ tiểu thư, mặt tái mét, không tự chủ được lui về phía sau đi. Các ngươi cho rằng tiên đạo là cái gì? Nhàn Vân Giá Hạc, Tiêu Diêu Tự Tại, Hướng Du Thương Hải Mộ Thương Nô. Một vị khác giám khảo một nghe răng, càng càng lạnh lùng, tiên đạo chi lộ, chậm rãi lâu dài, tàn khốc cô độc, chính là một con đường không có lối về. Nhục thân cảnh, làm bản thân lớn mạnh, phải có không biết sợ chi tâm, mới có thể đi vào thần dũng cảnh giới. Sau đó khai phá não vực, tu luyện tinh thần, cô đọng ý chí, bước vào thần thông bí cảnh, đây mới thật sự là bước vào tiên đạo trong cánh cửa. Tiên đạo, không phải Nhàn Vân Giá Hạc, mà là một cái máu tanh tàn sát con đường. Tu tiên chi lộ. Vì tài nguyên, chém giết ma đầu, tâm ma, thiên ma, dưới nền đất nhân ma chờ chút, còn có các loại đại yêu, vô tận chém giết, mới có thể ở bùi gai trên đường. Giết ra một cái máu tanh con đường. Không có chém giết vạn ma tâm trí, không có thây chất thành núi, máu chảy thành sông không biết sợ, đại kiên trì, cho dù bước lên tiên lộ, cũng sớm muộn sẽ bị giết. Được rồi, Đại Đức Vương Triều Thiên Thủy Hầu Nữ, Trương Thuệ, ngươi cái thứ nhất sát hoạch. Giám khảo dứt lời, chỉ điểm một cô gái, để hắn đi tới trung ương. Tiên đạo chi lộ, nguyên lai không phải nhẹ như mây gió, tiêu diêu tự tại, mà là một cái tàn nhẫn máu tanh chém giết con đường sao. Là vượt mọi chông gai, chém phá muôn vàn khó khăn, cô đọng tâm trí, phá tan tất cả gian nguy, không sợ hãi, phá tan vạn hiểm tiên lộ. Phương Hàn có càng nhiều hơn hiểu ra, giữa hai lông mày, ý chí cũng kiên định hơn. Thủ vững bản tâm, không sợ hãi. Sở Dương vô vô bả vai của hắn. Ừm. Phương Hàn mạnh mẽ gật đầu. Lúc này, Trương Tuệ đáp một tiếng. Đứng ở trung ương, đối diện phía trước xanh đen môn hộ. Khoảng trưng đệ tử, dồn dập lui về phía sau đi. Anh khí bộc phát, không thua Nam Nhi. Mở cửa. Mấy vị giám khảo nhìn nhau, trong tay sáng lên ánh sáng, rơi vào rồi đen kịt môn hộ bên trong. Bên trong đen kịt cánh cửa, lặng yên mở ra. Trong phút chốc, một luồng hung ác, tàn bạo, huyết tính khí tức tràn ngập đại điện, kinh sợ tâm thần của mỗi người. Chỉ thấy một tôn cao 2 mét ma vật xuyến đi ra, hạ xuống sau khi... Liền nhìn chằm chằm Trương Tuệ, để vị này khí khai anh hùng hừng hực hầu phủ con gái, sắc mặt trắng bệnh, có chút sợ hãi. Cái này ma vật, là người hình, chỉ là cả người đen kịt, mọc ra đen kịt lân phiến, trên đỉnh đầu còn có một song ma giác, rộng khẩu ở ngoài, còn có lồi ra răng nanh, đặc biệt dữ tợn. Lân phiến bên dưới bắp thịt của, tràn đầy lực bộc phát. Hắn một bính liền đi tới Trương Tuệ đỉnh đầu, dò ra hai tay, thật dài đầu ngón tay như chùy thủ, mạnh mẽ xé ra lại đây. Trương Tuệ lùi về sau. Thần lực con rối tiếp tục tấn công, có điều nhưng ở một cái hạn định trong vòng, khó có thể đào tẩu. Hô hấp trong lúc đó, Trương Tuệ không tránh kịp, trước ngực bị xé rách ba đạo lỗ hổng, thẳng tới bụng dưới. A! Trương Tuệ kêu thảm thiết, chỉ thấy thần lực con rối mở ra miệng lớn, cắn về phía cái cổ. Xuất sinh! Một người trong đó giám khảo nổi giận, một luồng ánh kiếm, đem thần lực khôi lỗi đầu lâu chém xuống, để suýt chút nữa hù chết Trương Tuệ thoát được một mạng. Không hợp cách. Giám khảo lạnh rên một tiếng, nắm lấy thần lực khôi lỗi một cái chân, vứt vào đen kịt môn hộ bên trong, bên trong lập tức truyền đến tiếng nhai nuốt, hiển nhiên là được ăn. Tình cảnh này, để một ít đệ tử càng thêm sắc mặt trắng bệnh, trong đó có rất nhiều trực tiếp la hét muốn lui ra, không tham gia khảo hạch. Ha, những này nếu nói quyền quý đệ tử, từng cái cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, ngoại trừ tự cao tự đại, quen sống trong nhung lụa ở ngoài, không có mấy cái có đầy đủ dũng cảm. Liền một con nho nhỏ ma đầu con rối đều giết không được, sau đó còn làm sao chém giết đại ma. Bước vào thần thông bí cảnh, siêu thoát tự mình. Có một giám khảo không được lắc đầu. Vẫn có mấy cái tốt mầm, tiếp tục xem tiếp đi. Một cái khác giám khảo đạo, cái kế tiếp. Có thông qua, có đào thải, nhưng rất ít người tử vong, nhưng không phải là không có. Trong đó một vị cứu viện không nổi, bị đánh bể đầu lâu, muốn cứu cũng không thể. Cái kế tiếp, Phương Thanh Vi. Giám khảo hô. Ở. Phương Thanh Vi không sợ chút nào, trái lại nóng lòng muốn thử, nàng khiêu nhảy đến ở giữa, rút ra trường kiếm. Nàng thường xuyên săn bắn, lá gan vô cùng đại. Hơn nữa nhục thân cảnh thất trọng tu vi, dễ dàng liền đem con rối chém giết. Nhị tiểu thư thật mạnh. Phương Hàn Lộ có ngoại ý muốn vẻ. Hắn biết Phương Thanh Vi tu vi không yếu, dù sao nhị tiểu thư, tài nguyên cung cấp sung túc. Hơn nữa Phương Thanh Tuyết trợ giúp, đạt đến trình độ như thế này cũng không toán bất ngờ. Người cũng không kém. Sở Dương cười nói. Dứt tiếng, hắn bị liền điểm danh tự. Sở Dương chậm rãi đi tới, nhẹ như mây gió, khí chất xuất trần. Người này khí huyết như cầu vồng, gân cốt bên trong hình, thần lực phun trào, ý chí cô đọng, tinh thần tỏa ra, đây là đạt tới thông linh cảnh giới dấu hiệu. Ngoại môn sát hoạch, có này các đệ tử, rất tốt. Một người trong đó giám khảo vô cùng bất ngờ. Cửa ải này, đối với hắn liền không có ý gì, có điều còn phải xem trường thi ứng biến năng lực. Một khác ở ngoài giám khảo nói. Rất nhanh. Một tôn thần lực con rối bị phóng ra, tung người một cái, đánh về phía đỉnh đầu. Đùng. Sở Dương bàn tay vung một cái, đặt tại đầu lâu trên, một tiếng vang trầm thấp, đầu lâu nổ tung, tán lạc khắp mặt đất đỏ trắng ô uế. Thật mạnh. Dương Dương tự đắc Phương Thanh Vi thấy cảnh này, giật mình không thôi. Những đệ tử còn lại, không khiếp sợ. Phương Hàn nhưng thầm nói, nếu để cho các ngươi biết vị đại ca này chân chính năng lực, e sợ trong tông môn những trưởng lão kia đều sẽ bất an chứ. Chỉ là... Hắn vì sao phải làm như vậy? Đăng bởi. Chương 649, nước chảy bèo trôi. Sát hoạch sau khi, chính là môn phái phúc lợi, mỗi người một bộ. Một bộ pháp y thì, đây là môn phái tượng trưng, trừ độc trùng, tránh bách độc, đau thương bất nhập, khó có thể tổn hại, vô cùng tốt. Còn có tịnh y phù, gột rửa bẩn thỉu tránh bụi phù, không nhiễm một hạt bụi linh hồn hỏa phù, có thể tùy ý lấy lửa chân thủy phù, hấp thụ hơi nước chữa tổn, có thể bất cứ lúc nào lấy dùng. Không cần lo lắng thiếu nước chi ưu cầm máu phủ, có chữa thương hiệu quả. Phi thường đầy đủ hết, dã ngoại cất bước, không cần lo lắng cơ bản tác dụng. Có khác một cái pháp khí tên là chém ma kiếm, chém sắt như chém bùn, chính là hộ pháp tác dụng. Đối với vừa gia nhập đệ tử ngoại môn mà nói, đây là một món tài sản khổng lồ, đương nhiên còn không thể thiếu công pháp tu luyện. Nơi này có mấy quyển sách ngọc, tinh xảo hoa mỹ, ghi lại vũ hóa môn tam đại cơ sở võ học, Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Linh Hoạt Nhu Cốt Thân, Long Hình Phi Hổ Bộ. Còn có một chút môn quy, ghi chép những môn phái khác, yêu thú, hải ngoại, dưới nền đất ma đầu, vương triều chờ chút sự tình, phi thường toàn diện, để đệ tử tìm hiểu, để tương lai cất bước thiên hạ không đến nỗi hai mắt tối thui. Đặc biệt chư thế giới một lá thư, đem thiên hạ thế lực kỳ văn tập hợp, phi thường toàn diện, tiên đạo thập môn, ma đạo bảy mạch, yêu đạo ngũ tông, bàng môn tà đạo, dưới nền đất thâm nguyên, vực ngoại tinh không, hải dương vô tận, thượng cổ bí ẩn, bảo vật kỳ chân, thiên hạ vương triều. Hư không động thiên chờ chút. Sở Dương nhìn say sưa ngon lành. Cũng thực không tồi. Phương Hàn tràn đầy phấn khởi. Vừa gia nhập môn phái, có được của cải vượt qua hắn tưởng tượng, đối với tương lai, cũng có càng nhiều hơn ước mơ. Rất nhanh, bọn họ liền trở về chỗ ở của chính mình. Ở đây, mỗi một cái đệ tử ngoại môn đều có một độc lập sân. Vô cùng khổng lồ, giống như một tòa cung điện, có đỉnh đài lầu cát, hoa viên giả sơn, bể nước lá sen chờ chút, trong không khí, còn có tiên khí mịt mờ. Để Phương Hàn xem trận cả mắt lên. Chỉ là không có người hầu. Không trách đều muốn gia nhập tiên môn, chỉ là đệ tử ngoại môn, thì có như vậy có thể so với vương hầu vậy nơi ở, quả thực không dám tưởng tượng. Phương Hàn hút khí lạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đối với hắn mà nói, nơi này chính là tiên cảnh. Này tính là gì? Sở Dương nói, đừng nghĩ hưởng thụ, những thứ này đều là vật ngoại thân, nhiệm vụ của ngươi chính là tu luyện, tương lai trở thành đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, cố gắng nỗ lực. Đại ca, ta sẽ. Phương Hàn ánh mắt nhất định, gật gù. Sở Dương xoay người đi, về tới chỗ ở của chính mình, ngoại trừ một chút sự tình, hầu như chưa từng sinh ra môn. Có điều hơn 10 ngày công phu, Phương Hàn liền hứng thú bừng bừng mà đến, đại ca, ta đạt tới tầng thứ 8 thần dũng cảnh giới. Không sai. Sở Dương mở mắt ra, nở nụ cười, ta chuyển cho ngươi nguyên thần tinh thần thuật. Hắn chỉ điểm một chút quá khứ, rơi vào Phương Hàn mi tâm, đem này một môn khai phá não vực công pháp chuyển quá khứ. So với vốn là quy tích, Phương Hàn tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, nhưng là mất đi cùng Hạc Tiên Tử giao du cơ hội, chỉ có thể từ hắn nơi này được công pháp. Phương Hàn cũng không hổ là đứa con của số phận, thêm vào Sở Dương dạy dỗ, rất nhanh liền đi vào đệ cửu trọng. Thời gian chạy xuôi, lại là mấy tháng trôi qua. Sở Dương biết, Phương Hàn ở trong tông phái như cá gặp nước, lan lộn vô cùng không sai, nên mạnh mẽ thì mạnh, nên yếu thế thì liền lùi. Ngày đó, Phương Hàn hứng thú bừng bừng mà đến, đại ca, đệ tử nội môn sát hoạch tư cách muốn bắt đầu. Thời gian nào? Làm sao sát hoạch? Sở Dương mở mắt ra. Vì phóng ra ánh sáng, để Phương Hàn tê cả da đầu. Liền mấy ngày nay, biển lớn trong sa mạc rộng lớn có một lam nguyệt nước, là tông môn phụ thuộc vương quốc, lại gặp phải vài cỗ sa phỉ tập kích. Những này sa phỉ phi thường mạnh mẽ, để Lam Nguyệt Nước mệt mỏi ứng phó, tử thương nặng nề. Lam Nguyệt Nước đã phát sinh thỉnh giáo tín hiệu, để môn phái đệ tử đi tới cứu trợ. Có điều nghe nói, lần này sa phỉ là yêu đạo cùng ma nhân điều khiển, vì là Lam Nguyệt Nước màu xanh ra trời sa thép mỏ quặng, còn có Lam Nguyệt Nước mỹ nhân nhi, bảo mã, kỳ chân chờ chút. Tông phái đã có đệ tử chân truyền đi trước. Mặt khác chính là chọn một nhóm đệ tử ngoại môn đi tới mài rũa, chém giết sa phỉ, đặc biệt sa phỉ đầu mục. Dưới nền đất ma nhân thủ lĩnh, chỉ cần mang về thi thể hoặc là đặc thù vị trí, là có thể thu được tham gia đệ tử nội môn khảo hạch tư cách. Đại ca, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, có muốn hay không đi? Phương Hàn nóng lòng muốn thử, trong cơ thể nhiệt huyết, đã hóa thành chạy trồm sung dài, ở hướng tới chém giết giết gạo. Đương nhiên, Sở Dương cười nói, hắn biết, vũ hóa tiên môn nếu muốn trở thành đệ tử nội môn, liền muốn thu được tham gia chọn lựa tư cách này. Chính là tầm thường thời điểm ban bố tông môn nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành, thu được tư cách, mới có thể tiến một bước tham gia đệ tử nội môn chọn lựa. Thu được tư cách vô cùng rộng rãi, có thể tưởng tượng muốn thông qua đệ tử nội môn chọn lựa lại hết sức nghiêm ngặt. Có đại ca tham gia, ta liền không cần lo lắng nguy hiểm. Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm. Lần này ta đi, nhưng sẽ không cùng các ngươi đồng thời. Sở Dương nói, nhớ kỹ, tông môn ở ngoài chém giết, hay là muốn dựa vào thủ đoạn của chính mình, chỉ có trải qua nguy cơ sống còn. Mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta nhớ kỹ. Phương Hàn ngẩn ra, chăm chú gật đầu. Nhớ kỹ một điểm, tiền tài lợi ích động lòng người, nếu là không có sinh tử chi giao hữu nghị, tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận người nào. Tông môn đệ tử, nói không chắc sẽ sau lưng ngươi cho ngươi một chiêu kiếm. Ta rõ ràng. Phương Hàn hiểu được đạo lý này. Vũ hóa môn dựa vào vương triều rất nhiều, trong đó lớn nhất vương quốc hoàng triều là Đại Ly, Đại Đức cùng Đại Húc, này tam đại hoàng triều, lẫn nhau tranh đấu, ma sát không ngừng. Một cách tự nhiên, mỗi cái hoàng triều công chúa vương tử, môn phiệt, quý tộc chờ chút đều sẽ trong bóng tối tranh đấu. Bên trong tông môn, nhìn như bình tĩnh bên dưới, nhưng ám lưu mãnh liệt. Ngày đó, lá bùa tiên hạc bay vào sân, đi tới trước người, thiêu đốt thành nhảy mấy cái đại tự. Đệ tử ngoại môn, quần tiên viện, tụ hội. Sở Dương khẽ mỉm cười, muốn bắt đầu sao? Đứng lên, đi ra sân, ở bên ngoài, Phương Hàn đã chờ đợi. Hai người bọn họ nơi ở sát bên. Thanh Vi không tham gia sao? Sở Dương tùy ý hỏi dò. Nàng đang bế quan. Phương Hàn nhún nhún vai, đối với vị kia nhị tiểu thư, hắn ấn tượng không tính quá tốt. Còn Phương Tưởng cùng Chu Vi, bởi vì thực lực vấn đề, không chuẩn bị tham gia, vẫn tính có tự mình biết mình. Vậy thì đi thôi. Sở Dương gật gù, cũng không thèm để ý. Dọc theo đường đi, đụng phải rất nhiều đệ tử, có không ít cùng Phương Hàn giao hảo. Dù sao bây giờ Phương Hàn, đã đạt đến thân thể đệ cửu trọng thông linh cảnh giới đỉnh cao. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần biến cảnh giới, chính là đặt ở nội môn, thực lực cũng coi như là phi thường cường đại. Đây là chúng ta Đại Ly Trấn Viễn Hầu Lưu Khang, vị này chính là Hồng Di Quân Chúa. Phương Hàn giới thiệu. Đây là hắn tốt hơn hai cái bằng hữu. Xin chào Sở Công Tử. Hai người dồn dập chắp tay. Bọn họ cũng không thiếu nghe được Phương Hàn đề cập tới vị này Phương gia biểu thiểu gia, làm việc khiêm tốn, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa Phương Hàn mơ hồ đề cập tới, này một vị đã đạt đến thần biến cảnh giới. Cường giả như vậy, đầy đủ bọn họ coi trọng. Không cần khách khí, đều là đến từ Đại Ly, sau này giúp đỡ lẫn nhau. Sở Dương ôn hòa cười nói. Thái độ của hắn, để Lưu Khang cùng Hồng Di quận chúa sáng mắt lên. Thời gian nói mấy câu, mấy người đã quen thuộc. Cười cười nói nói, đã đi tới quần tiên viện. Nơi này là tông môn đệ tử tụ tập địa phương, vô cùng rộng rãi, diện tích hơn 10 dặm. Hai bên trái phải, là một cây căn bản long cự trụ, mặt trên bạch vân lượn lờ, linh khí mịt mờ, đặc biệt hùng vĩ, hiện hiện ra tiên gia bàng bạc khí tượng. Tầm thường thời điểm, nơi này rất ít người đến, nhưng hôm nay, những bóng người lắc lư, tiếng người huyên náo, khắp nơi là ăn mặc thống một ăn mặc đệ tử ngoại môn. Không lâu, một tiếng gào thét, xé rách bạch vân, xuyên qua trời cao, năm vị đạo nhân đến từ trên trời. Bọn họ không phải cưỡi tiên hạc, mà là chân đạp hào quang, tiên phong đạo cốt, bạch ý tung bay, thật có một loại tiên nhân mùi vị. Đây là tông môn trưởng lão, hẳn là ban bố nhiệm vụ mà đến. Nhìn năm vị điều động hào quang trưởng lão, trấn xa tiểu hầu gia Lưu Khang lộ ra vẻ hâm mộ, thấp thấp giọng nói. Lúc nào, chúng ta cũng có thể đạt đến trình độ như thế này. Hồng Di quận chúa đôi mắt đẹp liên thiểm. Năm vị trưởng lão chậm rãi rơi vào quần tiên viện trên quảng trường thượng tiên trên đài, khí thế trùng tiêu, bàng bạc như nước thủy triều. Khiến cho người nghẹt thở, trong phút chốc, huyên náo thanh vắng lặng, yên lặng như tờ. Thượng tiên đài cao tới 20 trượng, vô cùng hùng vĩ, đây là tông môn trưởng lão đối với đệ tử phát biểu cùng tuyên bố môn phái nhiệm vụ nơi. Trong đó một vị trưởng lão nói nhiệm vụ tình huống. Lam Nguyệt nước gặp Sa Phỉ, yêu đạo cùng ma nhân trong bóng tối làm loạn, để cho bọn họ đi vào mài giũa một phen, nếu là có thành tựu, có thể trở thành đệ tử nội môn, đệ tử nội môn trải qua mài giũa, đạt đến thần thông bí cảnh, có thể trở thành đệ tử chân truyền. Lần này làm loạn, cầm đầu mấy vị là yêu thần tông đệ tử Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mực Lâm, Thiên Yêu tông thuần hồ tiểu yêu nữ, Lục dục ma môn phấn hồng thái tử, chém giết hoặc là bắt giữ, liền đem có thể được một viên âm dương vạn thọ đan. Một vị trên người mặc tử kim pháp y trưởng lão, phất trần vung dậy, đầy trời hào quang, thanh âm hắn như sớm, truyền khắp trong thai mỗi người. Âm dương vạn thọ đan a. Hồng Di quận chúa liếm môi một cái, lộ ra hừng hực vẻ, ta nghe một ít đệ tử nói, loại đan dược này chính là dùng 3.810 loại linh dược, diễn ra 30 năm, trải qua đạo khí vân lôi thiên phong lô luyện chế mà thành tiên đan. Công hiệu nghịch thiên, không chỉ có thể tăng cường một giáp tuổi thọ, còn có thể trợ người bước vào thần thông bí cảnh. Không nghĩ tới sẽ lấy ra loại này tiên đan làm khen thưởng, e sợ nhiệm vụ lần này, tuyệt đối sẽ không đơn giản, thậm chí sẽ chết rất nhiều người. Không nguy hiểm, tại sao có thể có cơ duyên? Lưu Khang nắm chặt song quyền. Sở Dương liếc hắn một cái, trong lòng cười thầm. Tham lam ra hỏa, phương lão ma chẳng mấy chốc sẽ làm thịt ngươi. Cơ duyên chỉ sợ cũng không phải chúng ta, đã có âm dương vạn thọ đan, nội môn mấy ngàn đệ tử, khẳng định dục già dục dịch, thậm chí Sơn Hà bảng những đệ tử kia đều sẽ xuất thủ. Hồng Di quận chúa bất đắc dĩ nói, Sơn Hà bảng là đệ tử nội môn mạnh nhất 10 người xếp hạng, bọn họ mỗi người đều là 10 tầng thần biến cảnh cường giả, thủ đoạn nghịch thiên, hơn nữa có lợi hại linh khí thậm chí bảo khí, vô cùng không dễ chê. Chính là một ít đệ tử chân truyền đều phải cho bọn họ mặt mũi, một khi bước vào thần thông bí cảnh, tất nhiên trở thành đệ tử chân truyền. Phương Hàn sợ Sở Dương không biết, trầm thấp giải thích. Sở Dương gật gật đầu. Phía thế giới này đồ vật, chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, còn có tiên khí. Pháp khí chỉ cần bước vào thần thông bí cảnh là có thể rèn luyện, hoặc vì là vũ khí, hoặc vì là phụ triện. Đến rồi thần thông 5 tầng cảnh giới, có thể bố trí đại trận, do đó có thể luyện chế linh khí. Quần tiên viện trên quảng trường, ba cái một đám, năm cái một nhóm, thương lượng rời đi. Sở Dương mấy người cũng rời đi. Biển lớn sa mạc khoảng cách Vũ Hóa Môn có hơn 10.000 dặm, nhưng không làm khó được bọn họ, đều cho thuê tiên hạc, có điều hai, ba nhật công phu liền đi tới trong sa mạc. Mấy vị, cáo tử. Sở Dương đem dưới thân tiên hạc để cho chạy, sẽ tự động tông môn, liền trùng Phương Hàn mấy người nói, bên kia có không ít tông môn đệ tử, các ngươi có thể tụ tập đồng thời, tiết kiệm bị mai phục. Đại ca, ngươi thật muốn rời khỏi? Phương Hàn có chút không muốn. Đường dưới chân, trước sau muốn chính mình đi đi. Sở Dương vô sợ bờ vai của hắn, bước ra một bước, chính là mấy trượng có hơn, trong nháy mắt cũng đã biến mất trước mắt mọi người. Thực sự là kỳ nhân. Hồng Di quận chúa cảm thán. Thực lực của hắn tuy mạnh, có thể ở đây đơn độc hành động, một khi bị Sa Phỉ vây nốt, e sợ. Lưu Khang nhưng không coi trọng. Đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác, tụ tập đồng thời, bao đoàn sưởi ấm. Phương Hàn nhưng không lo lắng chút nào. Nhưng nhớ kỹ Sở Dương một câu nói, tiết kiệm bị mai phục. Nhiều người, tính an toàn sẽ tăng nhiều. Sở Dương chân đạp lưu xa, từ một bước mấy trượng, đến một bước mấy vạn trượng, có điều mấy hơi thở, cũng đã đem biển lớn sa mạc xoay chuyển một lần. Sa mạc A. Đứng một gốc cây dưới cây khô, Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, không tự chủ được nhớ lại đấu phá thương khung cái kia sa mạc. Ở nơi đó ngốc thời gian mặc dù không dài, nhưng rất dễ dàng. Tà Dương lạc thiên ngai, sa mạc nhuộm đỏ hà. Thật muốn nước chảy bèo trôi sao? Sở Dương lần thứ hai suy tư. Đăng bởi. Chương 650, Tu La Gai Xương. Nhân sinh A, liền muốn vừa đi vừa nghỉ. Ngàn năm thời gian, vạn năm, không có lạc thú, lại có ý gì? Tà Dương hạ xuống, minh nguyệt bay lên. Mờ tối sắc trời, gió mát dần lên, đông nhiên một luồng gió thổi tới, cuốn lên mở mịn sương mù. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt không có tiêu cự. Sàn xa xa, to bằng nắm tay bò cạp từ hạt cắt bên trong bò ra ngoài. Người khí tức, đi tới phụ cận, còn có một từng cái đen kịt độc xà, mọc ra tam giác đầu, dữ tợn khủng bố, cũng xúm lại tiến lên. Những thứ này đều là trong sa mạc độc vật, phi thường ác độc, một khi bị cắn một cái, không vào thần thông bí cảnh đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc, bọn họ đến rồi phụ cận, đống nhiên cứng đờ, liền vô thanh vô tức biến thành cho bụi. Xa xa, cuốn lên một luồng hát vân, không lâu sau đó đã đến phụ cận, nhưng là một đám cơ loan đao sa phỉ, hiển nhiên là từ nơi này đi ngang qua, muốn giết hướng về cách đó không xa vũ hóa tiên môn đệ tử. Sở Dương đứng lặng lặng, không có làm sự việc. Sa phỉ gào thét mà qua, tựa hồ căn bản không có phát hiện tung tích của hắn. Xoay người lại, nhìn về sa phỉ nơi đi. Hắn thấy được đệ tử nội môn Sơn Hà bảng trên xếp hạng thứ 10 nguyên kiếm khoảng không, thấy được đệ tử chân truyền Kim Thạch Thai, cũng nhìn thấy Phấn Hồng Thái Tử. Càng thấy được truy sát thiên lang tiểu chân nhân mới mực Lâm Phương Thanh Tuyết. Từng cuộc một tinh thải vở kịch lớn. Ở trong sa mạc trình diễn. Lãnh khốc, tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những này tiên môn đệ tử, sa phỉ, nhân ma chờ chút, kiên trì không phải thiện ác, không phải đúng sai, chỉ có trên người sức mạnh, trong tay pháp khí. Hỗn loạn trật tự, diễn ra ra sức lượng chém giết dãy rủa. Ta làm sao không phải là như vậy? Sở Dương thở dài, vạn cổ tịch liêu. Tính ra, tuổi tác của hắn đã vượt qua ngàn năm, xem như là một lao giả, một trái tim cũng giả mua đáng sợ. Hắn cũng thường xuyên tự mình xem kỹ, miễn cho biến thành tê liệt, có thể theo thời gian trôi qua, kiến thức tăng trưởng. Một chút xíu, bất chi bất giác, cũng càng ngày càng lạnh lùng. Chu tiên thế giới, đùa giỡn lục tuyết kỳ, nhìn như hoang đường, trên thực tế là an ủi tâm linh, ấm áp huyết dịch. Đấu phá bên trong, thu rồi tiểu y tiên, du lịch thiên hạ, cũng bất quá là muốn cho nội tâm lần thứ hai tiên hoạt. Đi tới phía thế giới này, không có chủ động tìm kiếm các loại mật tàng, tương tự là ung dung đè nén tình cảm. Nhân sinh A, chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Một khi lui về phía sau, đã bị sẽ lịch sử hồng lưu ép thành phấn vụn. Cười nhạt, các loại tâm tình bị miễn cưỡng chém chết. Sở Dương nhìn về phương Hàn phương hướng. Thế giới quán tính, để hắn được sự giúp đỡ của giao phục hoàng tuyên đồ, chém phấn hồng thái tử, thu được rất nhiều linh khí, có thể bạn tốt của hắn trấn xa tiểu hầu gia Lưu Khang. Muốn nhân cơ hội áp chế, thu được tốt nhất hai cái linh khí, bị Hồng Di quận chúa từ phía sau lưng đâm thủng trái tim, trong nháy mắt giết chết. Đúng là cái kẻ quyết đoán nhi. Sở Dương thầm nghĩ. Đối với cái này Hồng Di quận chúa, hắn có chút ấn tượng, một quốc gia quận chúa, nhưng là tên sát thủ, lòng dạ độc ác có điểm mấu chốt, có nguyên tắc, sẽ xem xét thời thế, tâm trí thành thủ. Lúc trước cùng Phương Hàn Thành làm bạn tốt, cũng chỉ là tầm thường quan hệ, có thể lúc trước một trận chiến, hai người lẫn nhau từng người cứu một mạng. Lúc này mới thành lập bền chắc không thể phá được hữu nghị. Lúc còn trẻ, nhiệt huyết thời khắc, thuần khiết thời gian, dễ dàng nhất kết bạn, có thể đến rồi ta đây cái tuổi tác, muốn giao cho chân tâm bằng hữu, ít khả năng, chỉ có trao đổi ích lợi thôi. Sở Dương trong lòng có cảm. Bước động bước chân, chậm rãi tiến lên. Ở dưới chân hắn, nhưng có vô lượng thiên địa linh khí truyền vào mà đến, tiến vào trong cơ thể, vận chuyển ngũ hành thánh thể kinh, ở một cái khiếu ngưng luyện ra ngũ hành đạo văn. Chu vi vạn dặm, đại địa khí cũng kéo dài tới sa mạc bên dưới địa nguyên thế giới, hấp thu nồng nặc thiên địa nguyên khí, còn có pháp tinh mỏ quặng sức mạnh. Pháp tinh tương đương với linh tinh. Mỗi thời mỗi khắc, hắn hấp thu linh khí đều phi thường khủng bố, có thể quanh người hắn cũng không hiện ra chút nào dị tượng. Bá đưa tay chộp một cái, dưới nền đất thế giới một tu la vô thanh vô tức nằm xuống, hắn tu la gai xương bị ngạnh sinh sinh đích rút ra, lóe lên trong lúc đó, biến mất không còn tăm tích. Sở Dương bàn tay nắm chặt, Tu La gai xương bị nắm chặt. Khảo nghiệm tư cách, tới tay. Này một cái gai xương, ẩn chứa Tu La một thân tinh hoa, có nó, thì tương đương với chém giết tương đương với thần biến cảnh giới đệ tử Tu La, vậy là đủ rồi. Không ở dừng lại, đạp lên ánh trăng, chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước, đều mang đi vô lượng nguyên khí. Mỗi một ngày, đều có hơn 10 cái khiếu huyệt cô đọng viên mãn. Một khiếu huyệt cần ngưng luyện ra 9 viên ngũ hành đạo văn, 10 cái khiếu huyệt, chính là 90 viên, loại tu luyện này hiệu suất, là đấu phá thế giới 90 lần. Này vẫn không có toàn lực tu luyện kết quả. Chỉ là đối với hắn mà nói, vẫn là quá chậm. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn, mỗi một cái khiếu huyệt, cũng như hỏa lò, vận chuyển tạo hóa, nổ vang liên tục, giống như khai thiên lích địa, tích lũy sức mạnh, rèn luyện thể phách. Ngày đó, hắn đi tới Vũ Hóa Môn quần sơn ở ngoài. Bá. Trên đỉnh đầu, một vệt sáng đến từ trên trời, hơi dừng lại một chút, xét qua một đường vòng cung, rơi vào phía trước, chính là mang theo Phương Hàn Phương Thanh Tuyết. Giống nhau nguyên, không có thay đổi. Người vẫn một người. Phương Thanh Tuyết lạnh lạnh khuôn mặt trên lộ ra vẻ tò mò. Đúng, vừa vặn được một cái tu la gai xương, mới có thể hợp lệ. Sở Dương giơ giơ lên tay, hơn 100 cân gai xương, khinh như không. Tinh thần cô đọng, thiên môn như phong tự bế, đây là bước vào thần thông bí cảnh dấu hiệu, không bao lâu nữa, là có thể cô đọng pháp lực, bước vào chân chính tiên đạo bên trong. Phương Thanh Tuyết quan sát tỉ mỉ Sở Dương, ngươi không ngừng phục dụng thiên tâm quả chứ. Trên người chắc chắn cái khác cơ duyên. Mỗi một cái có đại thành tựu đệ tử, đều có tự thân bí ẩn cùng cơ duyên, nếu là không có những này, muốn nổi bật hơn mọi người, người trước hiển thánh, căn bản không khả năng. Liền ngay cả Phương Hàn, cũng là như thế. Hắn cũng đạt tới thân thể 10 tầng thần biến cảnh giới, ta đã đồng ý, đem Thanh Vi gả cho hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Phương Thanh Tuyết âm thanh lành lạnh, lại nói rất nhiều, cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Trên người nàng, vốn là ẩn giấu đi đại ẩn mật. Lấy Thanh Vi tính cách, nàng sẽ nguyện ý không? Đã từng nô buộc, Thanh Vi mình vị hôn phu, lấy nàng chim hoàng yến tính tình, tôn có khác những khác quan niệm, ở đây lại bị đông đảo đệ tử cung duy, lại sao cam tâm tình nguyện. Đến thời điểm chắc chắn gây nên của nàng nghịch phản tâm lý, cho Phương Hàn gây phiền phức. Sở Dương có ý định nói rằng, gia nhập tiên môn, liền muốn nhận rõ hiện thực, nếu là liền điểm này đều nhìn không thấu, sớm muộn sẽ tan xương nát thịt. Phương Thanh Tuyết không để ý chút nào nói, nếu là ngươi đây, ta như không muốn, phải cố gắng tu luyện, ngược lại trấn áp. Cũng được, ngươi đã không để ý, ta cũng không tất nhiều lời. Nhưng trong lòng ngươi phải có chuẩn bị, giữa bọn họ, rất có thể sẽ tương ái tương sát, cuối cùng sẽ có một người tử vong. Sở Dương lại nói. Phương Thanh Tuyết cau mày. Phương Hàn ánh mắt lấp lóe. Ngươi nghĩ như thế nào? Phương Thanh Tuyết lần đầu trưng cầu Phương Hàn ý kiến. Sư tỷ, ta có thể làm chủ sao? Nhìn thấy Sở Dương ở bên cạnh, Phương Hàn gan lớn mấy phần. Nếu không làm chủ được, vậy thì thay ta khỏe mạnh quản quản Thanh Vi, còn tương lai làm sao? Liền xem vận mệnh đi. Phương Thanh Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, đem Sở Dương cũng cuốn lên, gào thét đi, đảo mắt liền đi tới Vũ Hóa Tiên môn bên trong trong dãy núi, đem hai người bỏ vào quần tiên viện ở ngoài. Đại ca. Phương Hàn nhìn thấy Phương Thanh Tuyết đã đi xa, thấp thỏm nói rằng. Lo lắng Thanh Vi. Trước đây còn chưa hề nghĩ tới, dù sao địa thế còn mạnh hơn người, có thể bây giờ nghĩ lại, lấy nhị tiểu thư tính tình. Dù cho ta bước vào thần thông bí cảnh, chỉ sợ cũng không lọt mắt ta. Như thế không tự tin. Thử một lần lại có làm sao? Nhớ kỹ, cho dù tương lai các ngươi là địch, cũng đừng giết nàng, lưu lại một mệnh, cũng coi như là Phương gia nhân duyên. Rõ ràng. Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, nộp lên chiến lợi phẩm, thêm vào đệ tử nội môn, mở ra thuộc về của ngươi truyền thuyết. Sở Dương nói, mang theo Phương Hàn hướng đi bên trong tiên trong viện. Đăng bởi. Chương 651. Bi thảm hoa thiên đô, 2:1. Bên trong tiên viện cùng ở ngoài tiên viện đối ứng với nhau. Ở ngoài tiên viện vì là đệ tử ngoại môn ở lại nơi, toàn bộ là nuôi thả. Bên trong tiên viện là trở thành đệ tử nội môn át tới nơi, bởi vì chỉ có tới đây, mới có thể nhận trở thành đệ tử nội môn sát hoạch nhiệm vụ, sát hoạch thông qua, trở thành đệ tử nội môn. Đi qua tầng tầng lầu các, đi tới tận cùng bên trong đại điện, ở đây ngồi mấy vị trưởng lão, kiểm tra chúng đệ tử mài rúa có hay không hợp lệ. Hai cái tu là gai xương. Làm Sở Dương cùng Phương Hàn từng người lấy ra một cái sau, đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên, chính là mấy vị trưởng lão đều dồn dập liếc mắt. Chỉ có chém giết tu la, mới có thể có đến như vậy chiến lợi phẩm, có thể luyện chế linh khí. Bất kể có phải hay không là các ngươi tự mình giết chết, nhưng dâng lên tu la gai xương, chính là lớn cống hiến, cho các ngươi ngọc bài. Sau 3 ngày đến bầu trời viện tiến vào thiên ma chiến trường, đi nơi nào tiếp thu thử thách, như là thông qua, liền có thể trở thành là đệ tử nội môn. Một người trong đó trưởng lão kiểm tra sau khi thỏa mãn gật đầu, đồng thời bàn giao nói. Đồng thời còn phần thưởng tiếp theo hạt tinh nguyên đan cùng ích cốc đan. Ở những đệ tử còn lại ước ao bên trong, hai người rời đi bên trong tiên viện, về tới nơi ở. Đại ca, Phương Hàn dập khuôn từng bước theo, chờ sau khi ngồi xuống, đưa hắn trải qua sự tình nói một lần, Phương sư tỷ cùng ma soái ứng thiên tình giao du, còn tu luyện ma công, thật không thành vấn đề sao? Đến rồi đệ tử chân truyền, đều sẽ thử thách trung thành, chỉ cần trung thành môn phái, thân phận thuần khiết, tự nhiên không thành vấn đề. Sở Dương nói, cho tới Hoàng Tuyên Đồ, quá trọng đại, chờ ngươi bước chân vào thần thông bí cảnh, tốt nhất đạt đến thần thông 5 tầng lại bày ra, mới có bảo vệ nắm. Hiện tại sao? Có thể dùng nó luyện chế các loại đan dược, phụ trợ tu luyện. Ta biết rồi. Phương Hàn gật đầu. Sau khi rời đi, hắn hỏi dò giao phục Hoàng Tuyền Đồ khí linh diêm, có thể nhìn thấu tu vi của hắn sao? Nhìn không thấu, đoán không ra, có điều có thể khẳng định một điểm, hắn mạnh hơn Phương Thanh Tuyết, hơn nữa mạnh không phải một chút, cũng may là hắn đối với ngươi không có ác ý, trái lại bồi dưỡng, bằng không, ngươi căn bản không gánh nổi Hoàng Tuyền Đồ. Diêm Thành thật trả lời, cái này cũng là của ngươi cơ duyên. Vị đại ca này, vẫn đúng là đủ thần bí. Bất kể như thế nào, ta chỉ biết là hắn tốt với ta là được. Phương Hàn không hề xoắn xuýt, trở lại nơi ở, lần thứ hai tu luyện. Đảo mắt, ba ngày đến, hai người cùng đi đến rồi bầu trời viện, còn thử thách nơi thiên ma chiến trường, hai người cũng tự nhiên hiểu một phen. Vũ hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ, đã từng dùng đại thần thông, mở ra một cái đường hầm không gian, liên tiếp đến rồi vượt ngoại bầu trời, trấn áp lại, trở thành đệ tử trong môn phái mài giũa nơi. Ở nơi đó, có thiên ma xuất hiện, nếu là tâm trí không kiên người, rất dễ dàng tổn hại lạc. Vũ hóa môn đệ tử ngoại môn mấy trăm ngàn, đệ tử nội môn cũng chỉ có 4-5 ngàn, cái tỷ lệ này, liền đã nói rõ vấn đề. Muốn trở thành đệ tử nội môn, không có đại nghị lực, cơ duyên lớn, đại trí tuệ người, cơ bản không thông qua. Ma phân ba loại, nhân ma là người tu luyện ma công mà thành, địa ma tất nhiên để thâm nguyên thế giới bên trong ma, tàn bạo thích giết chóc, tính tình bạo ngược, còn có vực ngoại thiên ma. Thiên ma hết sức kỳ lạ, hữu hình không chất, một khi ngưng tụ chân hình, liền trở thành ma vương. Ma vương, là có thể cao hơn thần thông bí cảnh tay. Thiên ma bên trong ma thần. Tương đương với trường sinh bí cảnh cường giả, vô cùng đáng sợ. Phương Hàn đi tới đồng thời, cũng nghe Diêm giảng giải. Rất nhanh, bọn họ đi tới bầu trời viện nơi sâu xa, ở đây thụ lập một cổ xưa mà khổng lồ môn hộ, trước cửa đứng 4 vị trưởng lão. Lấy ra ngọc bài. Trong đó một vị trưởng lão nói rằng, Sở Dương cùng Phương Hàn đem đại biểu tư cách ngọc bội đưa tới. Muốn tại thiên ma bên trong chiến trường. Ngốc đủ 10 ngày 10 đêm, chết, vạn sự đều yên sinh, liền mài giũa ý chí, có thể trở thành đệ tử nội môn. Cần phải suy nghĩ kỹ, một khi đi vào, sẽ không có cơ hội hối hận. Trưởng lão lạnh lùng nói rằng, nghĩ xong. Hai người gật đầu. Tốt lắm. Bọn họ mở ra cửa đá, đem Sở Dương hai người thả vào. Chim chim nổi nổi, từ trên xuống dưới, trước mắt cũng một vùng tăm tối, chưa cùng chân, để Phương Hàn vẻ mặt khó coi, trong lòng khó chịu, đầu váng mắt hoa. Sở Dương nhưng vững như Thái Sơn, đánh giá chu vi, không khỏi than thở, này đường nối, dính tới không gian pháp tắc, ngược lại cũng có mấy phần xảo diệu. Những ngày qua, hắn tìm hiểu thiên địa pháp tắc, tiến bộ nhanh chóng, đặc biệt đối với tu luyện mấy loại thần thông lĩnh ngộ, đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Trong đó còn có không gian chi đạo, thậm chí bắt đầu tìm hiểu thời gian bí mật. Cứ việc chỉ là thế giới này pháp tắc, nhưng đối với tương lai trưởng thành, tuyệt đối có rất nhiều thật là tốt nơi. Thân thể nhẹ bẫng, rơi xuống đất. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Phương Hàn lộ ra giật mình vẻ. Hoang vu bình nguyên, loang loang lổ lổ, thật giống như bị vạn ngàn thiên thạch đập ra hố, loang lổ không thể tả. Ngẩng đầu lên, trên bầu trời mơ mơ hồ hồ, nhưng có ánh sao lấp lóe. Còn có rất nhiều núi đá, treo cao giữa không trung, tự bất cứ lúc nào đều có thể bay xuống, đưa bọn họ tạp thành thịt nát. Bất quá bọn hắn biết, những kia trôi nổi to lớn núi đá, đều ở đây ngoài vạn dặm. Nơi này chính là thiên ma chiến trường. Phương Hàn thán phục. Sở Dương gật đầu, nơi này đã thoát khỏi huyền hoàng đại lục, thuộc về ở ngoài trong thái không, chòm sao trong lúc đó. Trường môn Phong Bạch Vũ, lấy đại thần thông mở ra mà thành, lấy đệ tử đưa tới vực ngoại thiên ma, tiến hành mài giũa, chọn lựa nhân tài. Tại sao không có thiên ma cái bóng? Phương Hàn bất ngờ. Nơi này quá mức hoang vu, con mắt không chỗ nào thấy. Thật không có sao. Sở Dương nở nụ cười. Nơi nào? Phương Hàn dứt tiếng, cũng cảm giác cái cổ sáng ngời, tóc gáy dựng thẳng, tim đập loạn. Tinh thần đều phải đông lại, không chút nghĩ ngợi liền hướng trước nhảy một cái, nhảy ra ngoài, lại trong nháy mắt quay đầu, liền thấy một bóng đen bay nhào mà tới. Đây là cái gì? Hắn đấm ra một quyền, nhưng đối với bóng đen không có ảnh hưởng gì, giật nảy cả mình. Đây chính là thiên ma. Sở Dương chắp tay sau lưng nói. Phương Hàn không kịp đáp lại, chỉ thấy thiên ma nanh cười một tiếng lần thứ hai đập tới, âm thanh lũ lánh, đông lại tinh thần, hắn vội vã đánh ra mỗi loại công pháp. Đem thiên ma ngạnh sinh sinh đích đánh thành từng đạo khí lưu, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Chết rồi chứ? Còn thật khó dây dưa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nhìn. Nhưng vào lúc này, Phương Hàn đỉnh đầu âm ảnh vặn mèo, theo thiên môn, chui vào đỉnh đầu, đi vào thức hải, dĩ nhiên không chết. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở giữa coi tinh thần. May mà hắn luyện hóa cửu khiếu kim đan, trong huyết mạch, có hoàng tuyển đại đế một tia uy thế, đem thiên ma trấn áp, triệt để tiêu diệt. Vẫn đúng là nguy hiểm. Phương Hàn thán phục. Thiên ma như tư duy, tự tinh thần, nếu muốn tiêu diệt, trừ phi pháp lực, lấy ngươi thủ đoạn, thôi thúc tinh thần có thể hữu hiệu đối địch. Cho tới tầm thường thủ đoạn, khó nhịn bọn họ làm sao. Sở Dương giảng giải, ngươi liền ở ngay đây mài rua đi, ta đi vậy. Bá. Thân hình tiêu tan, không thấy hình bóng. Đại ca thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường, có điều một ngày nào đó, ta cũng có thể đạt đến bước đi kia. Thiên ma chiến trường, ta phải cố gắng tôi luyện, rèn luyện tinh thần, tranh thủ sớm ngày bước vào thần thông bí cảnh, cô đọng pháp lực. Phương Hàn ý nghĩ kiên định, tìm kiếm lạc đàn thiên ma, tiến hành chém giết, đồng thời bắt tiến vào trong hoàng tuyển đồ, luyện chế thành đại đan, phụ trợ tu luyện. Sở Dương lạc ở trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng tu luyện. Ở đây, hắn muốn nhìn một chút Phương Hàn đích thực chính lột xác, cũng nhìn một chút cùng hắn một đời gút mắc Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô là đệ tử chân truyền người số 1, tu vi mạnh mẽ, nhân duyên vô cùng tốt, đã bị rất nhiều trưởng lão định vì đời tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp nhất quán chi chọn. Hắn nói tông phái hỗn loạn, bàng môn tà đạo người đông đảo, trưởng quản hình pháp thiên hình trưởng lão liền ban xuống thiên hình lệnh, để hắn chỉnh đốn tông môn trật tự. Dựa vào quyền lợi như vậy, hắn muốn sửa trị Phương Thanh Tuyết, cũng không ngại biết được, Phương Thanh Tuyết đã bế quan tu luyện, xung kích thần thông bí cảnh tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Chợt biết được tin tức, thiên ma chiến trường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có một vị ma vương xuất hiện, liền không chút do dự bước chân vào chiến trường. Lúc này, Phương Hàn đại triển thần uy, sông ngang sông thẳng, cứu giả Lam sẽ hư nguyệt nhì đám người, cũng đụng phải đại uy đức ma vương. Ma vương mạnh mẽ, để Phương Hàn chấn động, hắn chỉ là miễn cưỡng chống lại. Hoa Thiên Đô chờ một đám đệ tử nòng cốt xuất hiện. Hắn thôi thúc trời giá rét huyền minh kính, một chiêu tuyết mãn càn khôn, băng phong thiên lý, vạn lý tuyết phiêu, đóng băng mấy ngàn thiên ma. Liền ngay cả đại uy đức ma vương đều đồng thời băng phong. Một chiêu, đem thiên ma hết mức diệt tuyệt. Hắn mạnh mẽ, khiến người ta chấn động. Đông đảo đệ tử cũng dồn dập hành lễ. Hoa Thiên Đô cao cao tại thượng, cuối cùng nhìn về phía Phương Hàn, cau mày, ngươi nhưng là Phương Hàn. Chính là, Phương Hàn cảm thấy không thích hợp. Trên người ngươi thất sát hồ lô, là một cái cường đại ma bảo, ngươi không cần chi đối phó ma đầu, phản mà đối với chúng ta đệ tử của Vũ Hóa Môn ra tay, coi là thật tâm tư ác độc. Ngươi thật sự cho rằng ỷ vào Phương Thanh Tuyết tên tuổi, là có thể hoành hành, muốn làm gì thì làm. Hoa Thiên Đô vẻ mặt phát lạnh, hư không kinh hãi, để những đệ tử còn lại từng cái run như cây sấy. Hoa Sư Minh, đây là Phương Sư tỷ ban thưởng cho ta bảo vật, làm sao liền hoành hành. Phương Hàn tự có ngạo khí, không sợ chút nào. Tả Sư Đệ, lại đây, hắn có từng thu phục ngươi Linh Phong Kiếm. Hoa Sư Minh, là hắn, chính là hắn, chính là hắn dùng ma bảo thu rồi ta Linh Phong Kiếm. Tâm tư ác độc, coi là thật đáng ghét. Xin mời Hoa Sư Huynh vì ta làm chủ, chém cái này cấu kết ma đầu gian tế. Tả Sư Đệ chỉ vào Phương Hàn, lộ ra mịt mở hùng tàn nụ cười. Phương Hàn đại hận, thật muốn tiến lên đem người này đánh giết. Lúc trước mâu thuẫn, là đúng mới chủ động ra tay, hắn hết ý dùng hoàng tuyển đồ thu rồi đối phương linh khí, bây giờ chỉ có thể đem tên tuổi đặt tại Phương Thanh Tuyết cho hắn thất sát hồ lô trên. Ban đầu là ngươi muốn giết ta, bây giờ lại muốn hãm hại ta, rốt cuộc là ai tâm tư ác độc? Phương Hàn ánh mắt u lãnh. Thị phi đúng sai, tự có đại sư huynh làm chủ. Tả Sư Đệ nói rằng, chuyện đã xảy ra, ta đã sáng tỏ. Hoa Thiên Đô treo cao giữa không trung, tiện tay vung lên, đem Phương Hàn chấn áp đập xuống, hắn lại tay một chiều, thu rồi thất sát hồ lô, xóa đi Phương Hàn dấu ấn, cất đi. Chấn áp thô bạo, đạp lên tôn nghiêm, trước mặt mọi người, lại một lần trách cứ, đem Phương Hàn mặt mũi hoàn toàn đạp phải dưới nền đất thâm nguyên. Phương Hàn cãi lại gặp đến vô tình trào phúng. Hoa Thiên Đô sống chết sát tâm, đang muốn động thủ, đều là Vũ Hóa Môn ngũ đại đệ tử chân truyền một trong Già Lam đến. Nàng ngồi xếp bằng một đóa màu xanh lam hoa sen, hào quang bao phủ, giống như tiên tử, chậm rãi bồng bềnh mà đến, giòn tiếng nói, Hoa Sư Huynh, Phương Sư Đệ vừa nay đã cứu ta Già Lam sẽ một đám tỉ muội, ta đòi một cái nhân tình, thả hắn lần này làm sao? Nếu Già Lam sư muội nói rồi, thứ không gì không thể. Hoa Thiên Đô gật đầu. Hắn tử không sẽ vì một đệ tử ngoại môn cùng Già Lam trở mặt. Vũ Hóa Tiên Môn có 108 đệ tử chân truyền, nhưng dĩ kỳ bên trong 5 người dẫn đầu, được gọi là ngũ đại đệ tử chân truyền, theo thứ tự là Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang, Nam Vạn La, Trung Thiên Đô. Trung Thiên Đô là nhất, chính là Hoa Thiên Đô. Đệ tử nho nhỏ, không tuân theo quy củ, cấu kết ma tộc, sử dụng ma bảo, xấu chúng ta tông môn danh dự, sau đó không tuân quy củ nữa, ta chém ngươi không buông tha. Cút đi. Hoa Thiên Đô nói, tay áo lớn vung một cái, kình phong bao phủ, đem Phương Hàn nhấc lên lăn lộn mấy vòng, chật vật vạn phần, không có hình tượng chút nào, để những đệ tử còn lại, từng cái cười to không ngớt. Trước mặt mọi người cướp giật bảo vật, đạp lên nhục nhã, không hề tôn nghiêm, để Phương Hàn thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Đứng lên, hắn đầy mắt đỏ như máu, Hoa sư huynh, ngươi thu ta bảo vật, tùy ý đạp lên ta tôn nghiêm, nhưng ta phục ngươi, bởi vì ngươi tu vi mạnh mẽ hơn ta. Không biết ngươi có dám hay không cho ta thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm? Ngươi muốn làm cái gì? Dùng để tu luyện, tìm ta báo thủ, tìm về của ngươi tự cho là tôn nghiêm. Hoa Thiên Đô cười nhạo, xem thường. Ngươi có dám hay không cho ta thời gian 10 năm, không khiến người ta tìm ta phiền phức. Phương Hàn hoàn toàn không thèm đến xỉa. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, cậu vậy nhân vật, dám khiêu chiến ta. Ha ha ha, ta Hoa Thiên Đô liền cho ngươi thời gian này. Đừng nói 10 năm, chính là 1000 năm thì lại làm sao. Nghe cho kỹ, sau đó ai cũng không cho phép gây sự với hắn. Liền để ta xem một chút, 10 năm khổ tu, hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, dám kích ta. Ngươi dũng cảm không sai, can đảm lắm. Có thể ngươi quá khinh thường ta Hoa Thiên Đô, ta há có thể vì ngươi cái này run rế ngã thân phận. Nếu là liền một mình ngươi đệ tử ngoại môn đều kiêng kỵ, còn tu cái gì tiên? Hoa Thiên Đô cười to, phóng đãng bất kham. Được. Phương Hàn đột nhiên quỳ xuống, chỉ thiên vì là thể, thiên đạo ở trên, ta Phương Hàn lập lời thể, trong vòng 10 năm, tất cùng Hoa Thiên Đô ở thiên hình thai trên quyết một trận tử chiến. Nếu không thể thắng, ta Phương Hàn tự sát tại chỗ, vĩnh viễn không được siêu thoát. Thiên đạo làm chứng, như vi phạm lời thề, trời đánh ngũ lôi, nhân thần cộng khí, không chết tử tế được. Lời thề vừa ra, chúng đệ tử dồn dập ngạc nhiên. Liền ngay cả Già Lam đều là ngẩn ra. Có tí khôn vặt. Hoa Thiên Đô híp mắt lại, hung quang bùng lên, nhưng cười lạnh, thời gian 10 năm, đảo mắt liền qua, lấy cái gì cùng ta tranh đấu. Tính tình bướng bỉnh, cùng Phương Thanh Tuyết nhất trí, thật sự cho rằng thời gian 10 năm là có thể đuổi tới ta. Hừ. Chỉ sợ cũng liền thần thông bí cảnh liền khó có thể đến. Hắn xoay người lại, sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen xuất hiện, lôi đình nằm dày đặc, đem trên không bao phủ, một mảnh đen kịt, không gặp ánh sao. Giang giác. Lôi xả cuồn quyển, vạn ngàn đạo tử quang buông xuống, nối liền đất trời, hủy diệt tất cả, khác nào tận thế. Biến hóa như thế, để ở đây đệ tử, không không kinh hãi, nhưng không rõ vì sao. Xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Đô cùng Già Lam ngẩng đầu lên, nhìn trên không, nhưng nhìn không thấu chút nào. Sau một khắc, hư không nứt ra, đi ra một vị cao một trượng đen kịt bóng người, đỉnh đầu hai sừng, lưng mọc ma dược, quét ngang chư thiên khí tức, để không khí đều động lại thành một thể. Hoa Thiên Đô cùng Già Lam đều hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng kinh hô, ma thần. Nơi này là... Ma thần đánh ra chu vi, ánh mắt quét xuống, cuối cùng rơi vào Hoa Thiên Đô trên người, hắn bàn tay lớn chụp tới, đem Hoa Thiên Đô tóm tới. Hoa Thiên Đô thôi thúc thần thông, bạo phát bảo vật, nhưng không làm nên chuyện gì. Vũ Hóa Môn Thiên Ma chiến trường. Hắc, qua lại hư không, phủ xuống nhưng là địa phương tốt, vừa vặn có thể ăn chán chê một trận, có điều xem ở Phong Bạch Vũ mặt mũi, ta liền không giết ngươi. Ma thần nói, đem Hoa Thiên Đô hai tay hai chân, ngạnh sinh sinh đích kéo xuống, máu tung trời cao, chỉ còn người kế tiếp côn, sau đó ném xuống, lại thầm nói, ai cho ngươi tu là tối cường đây? Coi như ngươi xui xẻo. Hư không nứt ra, ma thần đâm đầu lao vào. Phong vân tiêu tan, lôi đình tắt. A, trên mặt đất, nhưng chuyển ra Hoa Thiên Đô kêu lên thê lương thảm thiết. Đăng bởi. Chương 652, Nhân Nguyên Đại Đan. Hoa Thiên Đô vốn là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính cùng Hoa Thiên Quân linh hồn kết hợp mà thành, sau chuyển thế nhân gian, trở thành Vũ Hóa Môn đệ tử. Nhân đặc thù quan hệ, cùng Phương Hàn tương ái tương sát. Hắn ngày hôm nay ra trận cực kỳ phong tao, vừa ra tay, liền tuyết mãn càn khôn, băng phong thiên lý. 3000 thiên ma bị vô thanh vô tức giết chết, liền ngay cả ma vương đều không thể chống đỡ một chút nào mà bị băng phong. Cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, đem Phương Hàn hung hăng giẫm đạp dưới chân. Chúng đệ tử khen tặng, vinh quang đương đại, tựa hồ sau một khắc liền có thể trở thành là Vũ Hóa Môn đích thực chính trưởng môn, nhưng đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế ma thần, đem hắn tóm lấy, xả đi hai tay hai chân, để hắn chỉ còn dư lại một thân người, thành nhân côn, lại bị ném trên không, đập xuống đất. Rơi vào bị hắn nhục nhã Phương Hàn trước mắt. Trong nháy mắt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vây xem chúng đệ tử trong kinh hãi, là khuôn mặt khó có thể tin. Cao cao tại thượng Hoa sư huynh, thành nhân côn. Loại này so sánh, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Lặng lặng đứng Phương Hàn, nhìn thấy rơi xuống trước người, máu tươi ròng ròng mở dọn, sắc mặt dữ tợn, thê thảm kêu rên, bi phẫn rít gào hoa thiên đô, trong lòng dâng lên vô hạn khoái ý. Có muốn hay không giết hắn? Phương Hàn trong con ngươi dần hiện ra hung quang, lại bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Trước mắt là một cơ hội ngàn năm một thở, lấy hoa thiên đô bây giờ trạng thái, hắn chắc chắn đem đối phương giết chết, có thể kết quả đây. Mình cũng khó thoát khỏi cái chết. 10 năm sau khi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã biến mất ma thần phương hướng, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, nam nhi đại trượng phu, làm như thế vậy. Hoa thiên đô, cũng chỉ đến như thế. Hít sâu một hơi, đè xuống ý nghĩ, thay đổi thành thật bên trong, để lộ ra kiệt ngạo vẻ. Lúc này, hư không rung động, tiên âm vang lên, đạo âm chảy xuôi, phi tiên ánh sáng bốc lên, phóng ánh thập phương, thiên nữ tán hoa, xuất hiện các loại dị tượng, sắp chết tịch không gian, đã biến thành động thiên phúc địa. Một vị bạch y nho nhã công tử xuất hiện mọi người trước người, hắn nhìn quét một chút chu vi, nhìn một chút trên không, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc gương, chiếu rọi chư thiên, tìm kiếm manh mối, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó liền đi tới hoa thiên đô bầu trời. Bái kiến trưởng môn. Già Lam nhìn người nọ sau khi, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Những đệ tử còn lại, dồn dập hành lễ. Người này chính là Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ, nhìn tuổi trẻ, nhưng có mấy ngàn tuổi, hắn gật gù, đem hoa thiên đô thu tới trước người. Nhìn thấy vị này đệ tử chân truyền người số một hình dạng, lông mày nhảy lên. Phong Bạch Vũ. Từ lâu lặng lẽ đi tới một bên sở dương, đánh giá vị này trưởng giáo, một bộ bạch y, phong độ độ phiên phiên, liên quan với đối phương tin tức cũng xuất hiện trong lòng. Phong Bạch Vũ là Vũ Hóa Tiên môn trưởng giáo, tôn trọng trí tuệ cùng vũ lực kết hợp, gặp chuyện bình tĩnh, liêu lịch tiên cơ, làm việc rất có quyết đoán, đồng thời cũng là một gã nắm giữ phong phạm trưởng bối, bằng một thân cách mị lực thuyết phục rất nhiều môn phái đệ tử trưởng lão. Hắn cũng bụng dạ cực sâu, mưu tính sâu xa, bị thần tộc thời khắc mật thiết chú ý, vốn là chung kết thánh vương ký thác thân thể. Bản thân hắn lại vì Phật giới thế gian tự tại vương Phật đệ tử, thiện ác tịnh niệm vương Phật sư phụ đệ thích giả thiên quân. Đây là một vị chân chính đại năng chuyển thế. Sau khi trở về, đem sự tình đầu đuôi hồi báo cho trưởng lão. Phong Bạch Vũ dứt lời, vung tay lên, đầu chuyển tinh di, chúng đệ tử phát hiện, đã về tới bầu trời trong viện. Thần thông như thế, khiến người ta chấn động. Những đệ tử này, đối trưởng giáo cũng kính nể tột đỉnh. Đáng tiếc, ma thần xuất hiện, cho tất cả những thứ này đều mông thượng âm ảnh. Trưởng giáo, có thể tham tra ra cái gì tin tức? Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa, thiên hình trưởng lão hỏi dò. Trừ hắn ra, còn có đông đảo trưởng lão, bọn họ nhìn thấy hoa thiên đô hình dạng, hoàn toàn lông mày nhảy lên, lộ ra vẻ giận dữ. Hoa thiên đô là Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền thứ nhất, ghim hắn, chính là đang đánh mặt Vũ Hóa môn. Không có bất kỳ phát hiện nào. Phong Bạch Vũ lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn bản đang tu luyện, có thể can hệ trọng đại, không thể không xuất hiện, giáng lâm đến rồi thiên ma chiến trường. Ta thôi thúc thiên hoàng kính, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thiên hoàng kính, chính là viễn cổ trí bảo. Như vậy ma thần, để hoa thiên đô không có sức phản kháng, tất nhiên là trưởng sinh bí cảnh không thể nghi ngờ, liền ngay cả trưởng giáo đều khó mà phát hiện tung tích, e sợ. Thiên hình trưởng lão lo lắng vội vã, này đám nhân vật đống nhiên xuất hiện, rốt cuộc là mục đích gì? Đối phương là ai? Vì sao không giết hoa thiên đô? Liên tiếp vấn đề, quanh quẩn trong lòng mọi người. Thiên hình trưởng lão. Ngươi sắp xếp đệ tử, tra xét tin tức, nhìn một chút yêu ma bên trong, có cái gì nhân vật lợi hại xuất hiện. Phong Bạch Vũ đạo, ta vì là hoa thiên đô tiếp theo nhận tứ chi. Chúng trưởng lão dồn dập rời đi. Sau khi, đã trở thành đệ tử nội môn, liền chuyển tới bên trong tiên trong viện, Phương Hàn trở lại tân nơi ở, liền yên lặng ngồi, thật lâu không nói gì. Diêm, ngươi nói ta nên tu luyện như thế nào, mới có thể đuổi theo hoa thiên đô, thậm chí càng hơn một bậc. Phương Hàn hỏi dò giao phục hoàng tuyển đồ khí linh. Ta có một pháp, tên là Diêm La Kim Thân, có thể tăng cường thực lực, mạnh mẽ thể phách, cho ngươi phát huy ra vượt qua ngang nhau cảnh giới sức mạnh, cũng có lợi cho tiến vào thần thông bí cảnh. Nhưng mà tu luyện phương pháp này, quá mức thống khổ, như xuống chảo dầu, lăng chỉ giống như vậy, không có đại nghị lực, căn bản kiên trì không tới, ngươi muốn tu luyện sao? Có ai tu luyện thành công quá? Hoàng Tuyên Đại Đế. Được, ta cũng tu luyện, không phải là thống khổ sao? Nếu là công pháp tu luyện mang tới thống khổ đều không cách nào nhịn được. Còn làm sao truy đuổi Hoa Thiên Đô, đưa hắn đạp ở dưới chân. Phương Hàn nổi nóng nói. Can đảm lắm. Bên cạnh truyền đến Sở Dương thanh âm. Đại ca. Phương Hàn lộ ra cười khổ, còn có một tia khó có thể phát giác cú hoán. Ngươi đang trách ta Hoa Thiên Đô nhục nhã ngươi thì không ra tay. Sở Dương lăng không ngồi xuống, sau lưng tự động xuất hiện một tòa màu vàng sẫm long ỷ, cao cao tại thượng, giống như chư thiên chi hoàng. Không dám. Phương Hàn cúi đầu. Ta không ra tay, chính là để ngươi biết, không có thực lực, chỉ có thể nhận hết khuất nhục, TV cầu thả, đồng thời còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp sống tiếp. Sở Dương lanh khốc nói, ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng. Đây chính là một tàn khốc thế giới, không có tu vi, không có sức mạnh, cũng chỉ có thể như giỏi bỏ vậy sống sót, bị người đập lên, không có tôn nghiêm, không có ai cách, thậm chí bị tùy ý đánh giết. Phương Hàn lạnh lẽo âm trầm nói rằng, chính là cái đạo lý này. Sở Dương nói, lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, hương thơm nước mũi, kim quang lưu chuyển, nhảy đánh liên tục, một lúc nở lớn, một lúc thu nhỏ lại, mặt trên còn có từng cái không khiếu, phụt lên tiên quang, vô cùng có linh tính, ngươi đoán, viên thuốc này ta là thế nào luyện chế? Phương Hàn cười khổ, đại ca, ta làm sao biết? Đây là dùng hoa thiên đô tứ chi luyện chế mà thành, tên là nhân nguyên đại đan. Sở Dương cười híp mắt nói, cái gì? Phương Hàn khiếp sợ nhảy lên, trận to hai mắt, hắn chỉ vào Sở Dương nói, đại ca, cái kia ma thần chính là ngươi. Nhưng khi đó ta rõ ràng nhìn thấy ngươi liền ở một bên A. Ngươi tới xem. Sở Dương tay chỉ tay, gian phòng biến hóa, không gian tự thành, hóa thành một thế giới nhỏ, xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa ma thần, cuồng bạo khí tức, có thể căng nứt thế giới. Này, chuyện này. Phương Hàn chấn động, tâm linh dao động. Đây là thân ngoại hóa thân thuật. Sở Dương nói, thu rồi thần thông. Mới vừa thần thông, bất quá là tâm linh lực lượng cụ hiện hóa mà thôi, đối với hắn mà nói, có điều thủ đoạn nhỏ. Đại ca thần thông, coi là thật kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, tiên thần đều chỉ đến như thế đi. Phương Hàn hoàn toàn phục rồi, trước mắt Sở Dương, hình tượng đã vô lượng đại. Ta không có giết hoa thiên đô, chính là để cho ngươi, bằng không, một khi trong lòng có ma chướng, đối với tương lai trưởng thành không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sự tồn tại của hắn, cũng có thể khích lệ ngươi hăng hái hướng lên trên. Anh dũng tinh tiến, đứt đoạn mất tứ chi của hắn, luyện chế thành nhân nguyên đại đan, là tiền cho ngươi xả giận, giảm bớt lệ khí. Sở Dương lại nói, đa tạ đại ca. Phương Hàn trước nay chưa có cảm động, con mắt từng hồng. Vẫn là đại ca nghĩ tới chú đáo, tỉ mỉ chú đáo, để hắn chân chính cảm nhận được người thân vậy ấm áp. Có muốn hay không ăn? Sở Dương ném quăng trong tay kim đan. Muốn ăn, hận không thể ăn hắn chân chính huyết nhục. Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, căm hận cực điểm. Hắn vẫn lần đầu như thế căm hận một người. Đăng bởi. Chương 653, Huyền Hoàng Bảo Thể Công. Muốn ăn là tốt rồi. Sở Dương gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đối lập người khác mà nói, ngươi tu luyện vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn là quá chậm. Bây giờ cửu khiếu kim đan dược lực đã tiêu hao hết, sau này như muốn nhanh chóng tu luyện. Tăng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào Hoàng Tuyên Đồ, nhưng lại không thể bị phát hiện, chỉ có thể lén lén lút lút. Còn có tích chứa trong đó công pháp, cũng khó có thể bày ra. Ngày hôm nay ta liền truyền cho ngươi một pháp, tên là Huyền Hoàng Bảo Thể Công. Phương pháp này dùng cho luyện thể, có thể đúc ra trí cường thân thể, cho ngươi ở thần biến cảnh giới, là có thể đánh giết thần thông cường giả. Này một công pháp, còn có một cái đặc điểm, chính là có cực lớn bao dung tính, liền ngay cả tu la kim thân đều có thể bao dung trong đó, hấp thu sở trường. Mà phương pháp này, đường đường chính chính, có tiên đạo khí tượng, có thể tùy ý bày ra. Nuốt vào đan dược, tập trung ý chí, truyền cho ngươi công pháp. Sở Dương đem kim đan bắn vào Phương Hàn trong miệng, lại một ngón tay rơi vào đối phương mi tâm, đem công pháp truyền quá khứ. Nếu nói Huyền Hoàng Bảo Thể Công là căn cứ ngũ hành bảo thể thuật, lại kết hợp Huyền Hoàng Mẫu Khí đặc tính, còn có này mới thế giới pháp lý thôi diễn mà thành, toán là một loại cường đại công pháp luyện thể. Nhưng so với ngũ hành bảo thể thuật, nhưng chênh lệch rất nhiều. Sở Dương thôi thúc thần thông, dẫn dắt Phương Hàn nhập môn, lại có kim đan chống đỡ, chỉ chốc lát sau, Phương Hàn trên người liền nổi lên màu huyền hoàng ánh sáng. Hiển nhiên, đã nhập môn. Thật mạnh mẽ công pháp. Phương Hàn mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngăn ngăn chốc lát, hắn cũng cảm giác gia tăng rồi 3 mã lực. Trước đây ta nói rồi, ở ngươi đột phá đến thần thông bí cảnh thì, ta cho ngươi một hồi tạo hóa. Bây giờ truyền cho ngươi công pháp, trận này tạo hóa liền sớm cho ngươi đúc ra trí cường căn cơ, tương lai thật sùng kích tiên đạo. Sở Dương ngón tay một điểm, hư không phá thoái, xuất hiện một tia huyền màu vàng khí thể, chìm chìm nổi nổi. Đem Phương Hàn hết thể sự chú ý đều hấp dẫn tới. Mới nhìn bên dưới, đây chính là một tia khí lưu, nhìn kỹ, nhưng là một cái mảnh khảnh tiểu long, dùng tinh thần cảm ứng, rộng mở, tâm thần run lên, cũng cảm giác con tiểu long này điên cuồng lớn lên, hóa thành một cái mười dài vạn trượng huyền hoàng cự long, dương thiên rít gào, kinh hãi vạn giới. Một nuốt hút, chính là vô lượng trí dương khí, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, liền ngay cả trong Hoàng Tuyển Đồ Hoàng Tuyển Hà, tại đây điều cự long trước mặt đều là tiểu bất điểm. Phương Hàn rung động, lộ ra vẻ khó tin. Đại ca, này, đây là cái gì? Hắn đều nói lắp. Cùng lúc đó, trong linh hồn của hắn, truyền đến Diêm kích động vạn phần âm thanh, đây là tạo hóa căn nguyên, thiên địa nguyên khí, so với bản thể của ta Hoàng Tuyển Thánh Mạch đều cường đại hơn, nếu để cho ta nuốt, ta chính là không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể khôi phục lại 8 phần 10, có thể chống lại trường sinh bí cảnh, thậm chí có cơ hội từ đạo khí lột sắc thành tiên khí. Phương Hàn lại là run lên. Lần thứ 2 chấn động. Đây là huyền hoàng mẫu khí. Sở Dương xoay tay đánh vào Phương Hàn trong cơ thể, nghiêm túc nói, tu luyện huyền hoàng bảo thể công, hấp thu huyền hoàng mẫu khí, có thể vô hạn tăng cường của ngươi gốc gác, mạnh mẽ thân thể, có thể làm cho ngươi ở đây thần biến cảnh giới, đánh giết thần thông cường giả. Đương nhiên, tiến vào thần thông bí cảnh sau khi, cũng có thể trợ ngươi tìm hiểu đại đạo, tăng cao tu vi. Bằng vào ta phòng trường, mới có thể cho ngươi đạt đến trường sinh bí cảnh. Nhưng nếu muốn nhanh chóng hấp thu, liền phải không ngừng chém giết, ở sinh tử thời khắc, kích phát tiềm năng, nhanh chóng luyện hóa. Tiếp đó, ngươi có thể anh dũng tinh tiến, không cần kiêng kỵ Hoa Thiên Đô sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta bảo đảm ngươi 10 năm bất tử. Nhưng 10 năm sau khi, ngươi như vẫn chưa thể trấn áp Hoa Thiên Đô, cũng quá phế vật, ta sẽ không cứu ngươi. Sở Dương nghiêm khắc bàn giao. Đại ca, 10 năm sau khi, ta nhất định chém Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nói, một chân quỳ xuống, đại ca, này dạ này tỉnh, Phương Hàn vĩnh viễn không quên. Được, nhớ kỹ ngươi một câu nói này. Sở Dương nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của hắn, biến mất không còn tăm hơi. Phương Hàn chậm rãi đứng lên, cất tiếng cười to, ha ha ha, ta có đại ca, Hoa Thiên Đô là cái thá gì? Tiểu tử, gặp phải hắn, mới phải ngươi lớn nhất tạo hóa A. Diêm thăm thẳm nói rằng, ta được, ngươi mới sẽ tốt hơn. Phương Hàn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền hoàng bảo thể công, hấp thu thân thể đại đan, tăng cao tu vi. Sau một ngày, hắn khiếp sợ vạn phần, ta dĩ nhiên dòng dã tăng lên 5 con mã lực, này, này thật khó có thể tin. Tạo hóa, đây mới thật sự là đại tạo hóa. Diêm thán phục liên tục. Sau một tháng, Phương Hàn đứng lên, cầm nắm đấm, cũng cảm giác khí huyết chạy trồm như dao long, tim đập như trống trợn, đại gân bính động dường như dây kéo. Một quyền đánh nổ không khí, ầm ầm ầm nổ vang. Ta hiện tại có ít nhất 200 ngựa lực lượng, biết đánh nhau bạo thần thông, nổ nát pháp khí, chính là thần thông bí cảnh cao thủ, ta cũng có tự tin một trận chiến, thậm chí giết chết. Sức mạnh to lớn, mang đến vô biên tự tin. Chỉ là gần đây, tiến bộ có chút chậm. Thu lại khí tức, khôi phục bình thường. Vậy thì đi ra ngoài mài giũa. Diêm nói rằng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thêm vào ta phụ trợ, chính là đụng với tầm thường đại tu la đều có thể đối phó. Đang bát sát bên trong, tăng lên còn càng nhanh hơn, chờ đạt đến bách mã lực, xung kích thần thông bí cảnh, khi đó sẽ có một bay vọt tăng trưởng. Chính là này để ý. Một năm một lần Sơn Hà bảng xếp hạng cũng sắp bắt đầu, vừa vặn sấn khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, chờ thi đấu bắt đầu, ta sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Phương Hàn dã tâm bừng bừng, đi ra ngoài, đi tới Sở Dương ở ngoài viện, phát hiện bên ngoài treo một tấm bảng, ra ngoài du lịch. Đại ca ly khai à? Lẩm bẩm một tiếng, ở bên trong tiên viện đi rồi một vòng, vừa vặn đụng với Hồng Di quận chúa, nàng cũng đang muốn ra ngoài mài giũa, hai người ăn nhịp với nhau, kết bạn mà đi. Phương Hàn không chờ rời đi bên trong tiên viện, chỉ thấy Phương Thanh Vi bị một đám người cung duy đi tới, nàng chân chính thành cái ngạo kiểu tiểu công chúa, ngẩng lên cằm, hưởng thụ khoảng trường đệ tử lĩnh hót. Phương Hàn cau mày, sải bước đi tới, lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ngươi đã đem ngươi hứa gả cho ta, hiện tại ngươi là vị hôn thê của ta, không trải qua ta cho phép, không cho cùng cái khác nam tử thân cận. Hung hăng bá đạo, uy nghiêm từ sinh. Ai là vị hôn thê của ngươi, ngươi bất quá là nô bộc của ta thôi. Muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phương Thanh Vi sù lông, Phương Hàn, ngươi cho ta quỳ xuống, ta tha cho ngươi mạo phạm chi tội. Một nho nhỏ nô buộc, dĩ nhiên ngỗ nghịch chủ nhân, hắc, thực sự là tăng lá gan. Đệ tử nội môn Diệp Thiên Nam chắn Phương Thanh Vi trước người, lạnh lùng nói, còn không biết tự lượng sức mình, lấy 10 năm kỳ hạn, khiêu chiến Hoa sư huynh uy nghiêm, ai cho ngươi gan chó tử. Ngươi là cái thứ gì, cút ngay cho ta. Phương Hàn trừng mắt, sát khí mãnh liệt ra, để Diệp Thiên Nam một trận kinh hồn bạt vía. Muốn chết. Diệp Thiên Nam con mắt co rụt lại, sát cơ hiện hiện, một trưởng vỗ ra, nhấc lên một trận thủy triều, cuốn lên cuồng phong, chính là núi đá đều có thể dễ dàng đập chết, không thể địch lại được. Nhìn ai muốn chết? Phương Hàn xem thường nở nụ cười, đi sau mà đến trước, một quyền rơi vào lòng bàn tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Thiên Nam cánh tay của theo tiếng mà đứt, thân thể cũng quăng bay ra ngoài, lăng không phụt lên ra số lớn máu tươi. A! Diệp Thiên Nam phát ra kêu thảm thiết, kinh hô, Phương Hàn, ta muốn ngươi chết. Có đúng không? Phương Hàn một bước 7, 8 mét, đi tới Diệp Thiên Nam trước người, một cước đạp ở đối phương ngực, chỉ ngươi hạng run dế, cút cho ta. Một cước đem đối phương đá lăn lộn mấy vòng, đồng thời nói, để ta gặp lại được ngươi dây dừa Thanh Vi, ta liền triệt để phế bỏ ngươi. Hay, hay, được. Diệp Thiên Nam lộ ra vẻ oán độc, xoay người rời đi. Những đệ tử khác, cũng từng cái sắc mặt khó coi nhìn Phương Hàn. Diệp Thiên Nam là có năng lực tranh cướp Sơn Hà bảng cường giả, liền hắn đều không phải là đối thủ, bọn họ càng thêm cho không, mỗi một người đều hôi lưu lưu đi xa. Phương Hàn xoay người lại đến rồi Phương Thanh Vi trước người, thò người ra cúi đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Thanh Vi sắc lệ bên trong nhiễm, ngươi chính là Phương gia ta nô buộc, chó săn, chờ ta tỷ xuất quan, liền phế bỏ ngươi. Có đúng không? Phương Hàn cười lạnh một tiếng, hung hăng đạo, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta, nếu để cho ta gặp lại được ngươi và cái khác nam tử thân cận, thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ngươi còn muốn giết ta không được. Phương Thanh Vi cảm nhận được Phương Hàn đầy người sát khí, sợ hãi bên trong, cũng thét to, ngươi bất quá là cẩu nô tài thôi. Nói chung, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Phương Hàn dứt lời, xoay người đi. Đăng bởi. Chương 654, dưới nền đất thế giới tai nạn. Hồng Di quận chúa nhún vai một cái, tùy tùng Phương Hàn, ra bên trong tiên viện. Chết tiệt cẩu nô tài, thật sự cho rằng thành đệ tử nội môn, là có thể vươn mình làm chủ. Phương Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn mẹo, ngươi chờ ta, xem ta không giết chết, cho ngươi rõ ràng, nô tài chính là nô tài. Mượn tới Hạc tiên tử, Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa đã rời đi sân môn, đi tới một chỗ đi về dưới nền đất thế giới thâm viên trước. Phương Hàn, nhĩ hảo chúng đây, suýt chút nữa đem ta mệt chết. Hạc tiên tử oán giận liên tục. Chờ ta tìm chút linh đan, cho ngươi bồi bổ, tăng nhanh tu luyện. Phương Hàn thoáng ấy nấy. Tu vi tăng lên, sức mạnh tăng vọt, thân thể trọng lượng cũng liền nhanh chóng tăng cường. Đây chính là ngươi nói. Hạc tiên tử rất cao hứng, vỗ cánh, cuốn lên một trận cuồng phong. Hồng Di quận chúa lại nói, ngươi sẽ không sợ Phương sư tỷ. Ta đã cùng nàng nói rõ, nói ra lợi hại quan hệ, nàng còn làm chủ, đem nhị tiểu thư hứa gả cho ta. Phương Hàn nói, trước đây ta không có năng lực làm chủ, còn hiện tại, đương nhiên phải theo tâm ý của chính mình. Có thể hắn thầm nghĩ trong lòng, Phương Thanh Vi có đại tỷ, nhưng ta cũng có đại ca. Lại nói, Phương Thanh Tuyết đệ đệ muội muội cũng không ít. Muốn đột phá thần thông bí cảnh. Hồng Di quận chúa ánh mắt sáng lên. Ầm ầm ầm. Phương Hàn không nói hai lời, một quyền đánh ra, hình thành kình khí, đem ngoài trăm thước một tảng đá lớn đánh nổ. Loại sức mạnh này. Hồng Di quận chúa con ngươi co rụt lại, thở dài nói, không thua với thần thông bí cảnh cường giả. Đây chính là tự tin, đi thôi, lần này cố gắng tôi luyện. Được. Hồng Di quận chúa đáp một tiếng, hai người một con hạc nhảy xuống, tiến nhập dưới nền đất thế giới. Dưới nền đất thâm uyên, đây là khác một thế giới, thuộc về Tu La ma tộc, dưới nền đất nhân ma địa bàn, rộng rãi vô biên, có các loại mỏ quặng, liền ngay cả pháp tinh mỏ quặng cũng không thiếu. Phương Hàn cũng không hổ là khí vận con trai, đến rồi dưới nền đất thế giới, lại gặp phải một vị đại Athula chính đang vây công quần tinh môn con trai của môn chủ Tinh Vân Bảo Bảo, trấn áp đại Athula, cứu ra Tinh Vân Bảo Bảo. Như vậy vẫn may, có thể nói vận may phủ đầu. Thu được một nhóm pháp tinh, ngay ở đại Athula bên trong cung điện tu luyện, tiến bộ nhanh chóng, tiến triển cực nhanh, cách thiên thì có tân khí tượng. Không mấy ngày, mẫu thân của Tinh Vân Bảo Bảo giáng lâm, đem hài tử mang đi, biếu tặng cho Phương Hàn một hạt đan dược, lưu lại một tràng duyên phận. Luyện hóa đan dược sau khi, lại kích phát huyền hoàng mẫu khí sức mạnh, một lần đem sức mạnh của hắn đẩy lên 500 ngựa lực lượng, thân thể vô địch, quét ngang bát phương. 500 mã lực, đây là ta thân thể cực hạn. Mới vừa bước vào thần thông bí cảnh tầm thường cường giả, cũng bất quá 70-80 con ngựa lực mà thôi, chính là tầng thứ 2 chân khí cảnh, cũng là 200-300 thớt mà thôi, nhưng ta, lại có 500 thớt huyền hoàng mã lực. Đại ca A, người đối với ta ân tình, Phương Hàn chỉ có thể trước tiên nhớ ở trong lòng. Phương Hàn kích động bên trong, vung hai nắm đấm, đem một gò núi nhỏ hoành chia 5 x 7, như vậy sức mạnh, để Hồng Di quận chúa ngơ ngác, bị Phương Hàn mệnh danh là mới tiểu lâm đại Athula là khiếp sợ dị thường. Ta muốn bắt đầu đột phá. Bàn giao một tiếng, liền bế quan không ra. Hồng Di quận chúa ngồi xếp bằng một bên, tiến vào hành hộ pháp. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiên quang giáng lâm mà đến, làm cho nàng giật nảy cả mình, tránh không kịp, trong đó một đạo từ đầu nàng đính thiên môn đi vào trong cơ thể. Một đạo khác, rơi vào hạc tiên tử trên người. Đây là Hồng Di quận chúa giật mình sau khi, cũng cảm giác thân thể ở luồng khí này bên dưới nhanh chóng tăng cường. Có điều hơn 10 cái hô hấp, liền để của nàng thị thần lực lượng tăng cường đến 50 mã lực, quả thực khó mà tin nổi. Đồng thời, liền ngay cả tinh thần đều cô đọng đến mức tận cùng. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Hồng Di quận chúa nghi ngờ không thôi, chờ giây lát, phát hiện không có động tĩnh, nghi hoặc không rõ, là vô chủ tiên linh khí, hay là có người giúp đỡ. Cách đó không xa Hạc tiên tử cũng xảy ra biến hóa to lớn, mơ hồ có đi vào thần thông bí cảnh xu thế, cho dù hiện tại không thể, nhiều nhất nửa năm, cũng có thể bước vào. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Phương Hàn bế quan căn phòng bên trong truyền đến sấm rền vậy nổ vang, đem gian phòng toàn bộ nổ bay, chỉ thấy Phương Hàn trôi nổi giữa không trung, quanh thân lượn lờ huyền hoàng chi khí, uy vũ ba khí, tuyệt thế vô song. Đột phá. Hồng Di quận chúa kinh hỉ. Đột phá. Phương Hàn gật đầu, song quyền nắm chặt, pháp lực phun trào, hướng xa xa đánh ra một quyền, bay ra ngàn mét ở ngoài, đem nham thạch đại địa nổ ra một hố sâu. Thật mạnh. Hồng Di quận chúa con người co rụt lại. 2000 con ngựa lực. Phương Hàn đầy mặt sắc mặt vui mừng, chính là thần thông bí cảnh tầng thứ 2 chân khí cảnh, ta đều chắc chắn một quyền đánh giết. Mới vừa bước vào thần thông bí cảnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồng Di quận chúa khiếp sợ. Bởi vì ta tích lũy thâm hậu. Phương Hàn xoay chuyển ánh mắt, phát hiện đối phương không giống, ngươi khí huyết bàng bạc như nước thủy triều, không cách nào thu lại, ngươi cũng có to lớn đột phá. Vừa nãy có 2 đạo tiên quang giáng lâm, phân biệt rơi vào rồi ta và Hạc tiên tử trong cơ thể, có điều hơn 10 cái hô hấp, liền đem cơ thể ta rèn luyện một lần, tăng lên tới 50 mã lực mức độ. Đến bây giờ ta đều không hiểu, làm sao sẽ thiên hàng cơ duyên. Hồng Di quận chúa nghi hoặc không rõ. Đúng đấy, không bao lâu nữa, ta là có thể bước vào thần thông bí cảnh, để ta tiết kiệm hơn 10 năm đây. Hạc tiên tử vô cùng phấn khởi, hết sức kích động. Phương Hàn đăm chiêu. Chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? Hồng Di quận chúa phát hiện Phương Hàn ánh mắt lấp lóe, không khỏi hỏi dò. Chờ sau này hay nói. Phương Hàn không hề trả lời. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến, bầu trời rạn nứt, đại địa lay động, mới tiểu lâm cung điện kiên trì 2 cái hô hấp, liền áy náy sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? 2 người một con hạc một người ma, dồn dập xông ra ngoài, liền thấy xa xa trên ngọn núi xuất hiện một to lớn vũ trụ ma kỳ, phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời, mênh mông cuồn cuộn, lan tràn đến thị lực cực điểm chỗ, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đây nhất định là đại năng đang tu luyện. Đại Athula, cũng chính là nhân ma mới tiểu lâm cả kinh nói. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, sẽ là hà nhóm cường giả. Hồng Di quận chúa ngơ ngác, các ngươi xem, lại có số lớn tu la, phi thiên dạ xoa to như vậy ma bị nuốt quá khứ. To lớn đủ dù mạ kỳ, cướp đoạt số lớn dưới nền đất ma nhân, bị quyển đến không trung sau khi, lập tức bị rèn luyện thành một cổ khí lưu, hòa vào đủ dù mạ kỳ, cũng rót hết. Chính là này nháy mắt, thì có hơn 100.000 địa ma tử vong. Phương Hàn nhìn tình cảnh này, trầm mặc không nói, trong lòng lại có suy đoán. Cướp đoạt linh mạch, giết ta tử tôn, muốn chết. Quát to một tiếng, truyền khắp thập phương, chỉ thấy một vị cường giả đạp không mà đến, giơ lên ma đao, nứt khai thiên địa, đánh nát càn khôn, giáng lâm xuống. Một đao hoài, uy hiếp vạn vật, để Phương Hàn mấy người không run rẩy, cảm giác tại đây dạng một đao dưới, như con kiến hơi nhỏ bé. Đừng nói chống lại, chính là cách gần rồi, đều sẽ bị chém làm cho bụi. Này tất nhiên là trưởng lão viện cường giả. Mới tiểu lâm nói rằng, dưới nền đất ma nhân, có trưởng lão viện giữ gìn thâm nguyên thế giới hỗn loạn trật tự. Ầm, cũng không thấy có sức mạnh nào xuất hiện, chỉ thấy ánh đao sụp ra, vị kia ma như thần cường giả, kêu thảm một tiếng, đã bị cướp đoạt đi. Ma khu tan vỡ, hóa thành một luồng thô to nguyên khí hồng lưu, đi vào trong nước xoáy. Đây chính là thần thông bí cảnh sau mấy tầng vô thượng cường giả, dĩ nhiên như vậy bị giết. Mới tiểu lâm sợ hãi. Giang giác giang giác. Lúc này, đại địa giãn nước, đã lan tràn mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là từng cái to lớn khe, giống như thâm nguyên. Nhưng mà như vậy thâm nguyên bên trong, nhưng đầy dây tử khí, không có một tia linh khí lan tràn ra. Nơi này sinh cơ khí, đều bị cắn ướt. Mấy người nhìn nhau, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Đi. Phương Hàn vô cùng quả đoán, đem mới tiểu lâm thu vào giao phục hoàng tuyển đồ bên trong, lôi kéo Hồng Di quận chúa, bay lên trời, hướng về xa xa dẫn tới thể diện đường nối đi. Hạc tiên tử đi sát đằng sau. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trên mặt đất, có thể nhìn xuống dưới, ủ rủ mạ kỳ đã đem dưới nền đất thâm nguyên hết mức bao phủ, vô lượng thiên địa nguyên khí hình thành lỗ thủng, không biết bao nhiêu ma nhân biến thành cho bụi. Quỷ dị là... Nguồn sức mạnh này nhưng không có truyền về mặt đất. Rốt cuộc là ai? Cho tới giờ khắc này, Hồng Di quận chúa vẫn như cũ không bình tĩnh, chẳng biết vì sao, nàng nghĩ tới rồi cái kia một đạo dáng lâm tự thân tiên quang. Bất kể là ai, đều không phải chúng ta tham dự, đi thôi. Tông môn. Tu luyện nữa 2 tháng, thi đấu lại bắt đầu, lần này, 2 người chúng ta muốn dồn dập lên bảng. Phương Hàn uy thế, cường đại trước đó cơ từng có. Lần này, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ta cũng thừa cơ hội này, tranh thủ đột phá, đạt đến thần thông bí cảnh. Hồng Di quận chúa cũng dã tâm bừng bừng. Nếu là ở trước đây, đừng nói trong vòng 2 tháng, chính là trong vòng 10 năm, nàng cũng không có đem nắm đột phá. Thần thông bí cảnh, đã là tiên phàm khác biệt. Hai người một con hạc, tông môn. Dưới nền đất thâm uyên, Sở Dương ngồi xếp bằng đỉnh núi, thôi thúc thôn thiên công, vô lượng sức hút, hướng về bốn phía lan tràn, đảo mắt liền đạt tới vạn dặm có hơn, đem ma nhân, địa mạch pháp tinh, các loại ma thú, thiên địa linh khí, còn có thực vật sinh cơ. Chờ chút, hết mức cướp đoạt mà đến, luyện hóa thành tinh tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí, rèn luyện thành rưỡi hành đạo văn. Hô hấp trong lúc đó, liền có mấy chục cái khiếu huyệt viên mãn. Nhưng mà như vậy cướp đoạt, u dù mạ kỳ quá, sinh cơ diệt tuyệt, cực kỳ tàn nhẫn. U dù mạ kỳ tiếp tục lan tràn, cướp đoạt trắng trợn không kiêng rẻ. Ầm ầm ầm. Từng con cường đại ma vương, đại Atula, thậm chí ma thần đạp phá hư không mà đến, muốn đánh giết Sở Dương, có thể không chờ bọn họ đến phụ cận, liền dồn dập tử vong, thành chất dinh dưỡng. Cuối cùng, 1 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, thành tử địa 40.000 khiếu huyệt viên mãn, còn kém 8.000 khiếu huyệt, nguyên thần cảnh liền tu luyện thành công. Sở Dương đứng lên, thỏa mãn gật đầu, hắn thu lại khí tức, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích, giống như chưa từng có xuất hiện giống như vậy, cũng xóa đi tất cả dấu vết, chặt đứt nhân quả. Đăng bởi. Chương 655, Âm Dương Vạn Thọ Đan, canh tư. Không lâu sau đó, từng đạo cường đại thần niệm đến từ trên trời, tra xét tình huống của nơi này. Có Tiên Thiên Ma Đế, Phong Bạch Vũ, Thái Nhất Môn Cường Giả, Linh Lung Tiên Tôn chờ chút, có thể kết quả cũng không có vừa phát hiện, song lần này động tĩnh, nhưng đã kinh động tiên, yêu, ma chờ nhóm cường giả. Sẽ là vị nào sao? Phong Bạch Vũ nghĩ tới thiên ma chiến trường tình huống, đáng tiếc, tin tức quá ít, khó có thể suy đoán. Phương Hàn Tông Phái sau khi, liền phát hiện Sở Dương ngoài cửa viện nhãn hiệu đã lấy xuống, đang muốn gõ cửa, lại phát hiện đã mở ra. Đi vào. Sở Dương thanh âm cũng bay vào lỗ tai. Đi thôi. Phương Hàn ra hiệu Hồng Di quận chúa đi vào chung, đối phương cũng không do dự, còn Hạc tiên tử, đã tử điện phòng. Phòng ốc bên trong, Sở Dương ngồi xếp bằng trên giường mây, không có bất kỳ điểm đặc biệt. Đại ca. Phương Hàn muốn nói lại thôi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, phải đi dưới nền đất ma vực tu luyện một lần. Sở Dương biết ý của hắn, cũng không có ẩn giấu, nói thẳng ra. Đúng là ngươi. Phương Hàn chấn động. Hắn vốn tưởng rằng đã đánh giá cao vị đại ca này thực lực, có thể kết quả phát hiện, nhưng xa xa đánh giá thấp. Thiên ma chiến trường, hóa thân ma thần, đem cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại hoa thiên đô trẻ thành nhân côn. Chuyển qua ngày tới, lại ban tặng hắn thần thông cùng huyền hoàng mẫu khí, hắn cảm giác, vị đại ca này thực lực, nên nằm ở trường sinh trong lúc đó. Có thể dưới nền đất trong vực sâu, đánh giết ma thần ung dung như ý, này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hồng Di quận chúa cũng nằm ở chấn động bên trong. Hắn không nghĩ ra, cái này Sở Dương, bất quá là Phương Thanh Tuyết biểu ca thôi, cùng Phương Hàn cùng nhau gia nhập môn phái, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không hợp với lẽ thường. Ta tặng ngươi lễ vật làm sao? Sở Dương gật gật đầu, nhìn về phía Hồng Di quận chúa, để vị này từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, anh khí vượt qua đại thể nam nhi quận chúa phản ứng lại, vội vã cẩn thận nói, đa tạ. Tiền bối. Cái kia hai đạo tiên quang, tự nhiên là hắn tặng cho, chỉ có phải là huyền hoàng mẫu khí. Cùng Phương Hàn như thế, gọi ta một tiếng đại ca là được. Vâng, đại ca. Hồng Di quận chúa đàng hoàng nói. Nhưng trong lòng, nhưng mừng như điên. Có cường giả như vậy làm chỗ dựa, đối với tương lai trưởng thành, định có vô hạn thật là tốt nơi. Sở Dương chỉ điểm hai người một phen, liền đưa bọn họ phái ly khai. Có điều hơn 10 ngày, cũng đã đem tăng vọt sức mạnh hoàn toàn thuần phục, khống chế như thường, không có một tia vướng hữu. Đi ra khỏi phòng, ngồi ở trong hoa viên, pha một bình trà thơm, yên lặng thưởng thức. Có thể tâm linh của hắn nhưng tản mát ra, thiên nhân hợp nhất, hòa vào vạn đạo bên trong, tìm hiểu đại đạo, mỗi thời mỗi khác, cảnh giới của hắn đều đang tăng lên. Đồng thời cũng thôi diễn ở trí tôn hầm mộ lấy được công pháp. Nhìn như bình tĩnh, nhưng không có thả lỏng bao nhiêu. Chỉ là tâm niệm mạnh mẽ, nhưng cũng lui không được. Sơn Hà Bảng, có muốn hay không tham gia? Sở Dương nói nhỏ. Gia nhập vụ hóa môn, liền là muốn một cái thân phận, không chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên thuận tiện, cũng vì tương lai phi thăng này mới tiên giới làm chuẩn bị. Không người nào viễn lự, tất có gần ưu. Hắn thời gian đầy đủ, ngoại trừ hung hăng quét ngang ở ngoài, cũng có thể từ từ đổ chi, không vội không nóng nảy, ôn hòa nhã nhặn, mài giũa tâm tình. Ngày đó, Sơn Hà Bảng bắt đầu thi đấu, dòng giã có 3,000-4,000 đệ tử nội môn tham gia, phi thường náo nhiệt, mà Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người toàn bộ đạt tới thần thông bí cảnh, khiếp sợ toàn bộ tông phái. Hồng Di quận chúa ở giải thi đấu trước 10 ngày, đột phá tu vi, hăng hái. Trong lúc, đã từng bị Phương Hàn đập gãy cánh tay Diệp Thiên Nam, mượn tới ngũ đại đệ tử chân truyền một trong vạn La sư huynh bảo khí, tuy nhiên không địch lại, bị Phương Hàn phế bỏ tu vi. Một vị khác ngũ đại đệ tử chân truyền một trong Đông Linh Tiêu, bản cùng Hoa Thiên Đô giao hảo, bắt đầu thi đấu trước, liền cùng Già Lam đánh cược Phương Hàn cùng Diệp Thiên Nam thắng bại, kết quả thua tiền đặt cược, cũng thầm hận lên Phương Hàn. Bất chi bất giác, Phương Hàn đã cùng ngũ đại đệ tử chân truyền bên trong ba vị trở mặt, Đông Linh Tiêu, Nam Vạn La cùng Trung Thiên Đô. Cứ việc, Phương Hàn chỉ là bị động ứng chiến. Chút nào không ngoài suy đoán, Phương Hàn thành lớn nhất hắc mã, chiến bại chiếm lấy Sơn Hà bảng mấy giới Long Huyền, đoạt được danh hiệu đệ nhất, thu được thuần dương bảo khí Kim Quang Liệt Hỏa Kính. Món bảo khí này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ xưng là diêm đồ ăn, dùng để khôi phục. Mặt khác liền là một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan, loại đan dược này mặc dù không cao cấp, nhưng cực kỳ chân quý, trưởng giáo Chí Tôn ở trong lò luyện đan thai nghén mấy cái giáp, mới luyện chế thành 5 viên. Sau khi ăn vào, chẳng những có thể trợ người đột phá đến thần thông bí cảnh, còn có một cái càng thêm đáng sợ công hiệu, chính là tăng lên 10 giáp tuổi thọ. Một giáp 60 năm, 10 giáp chính là 600 năm. Tầm thường thần thông bí cảnh, cũng bất quá 200 năm tuổi thọ thôi, chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh, mới có thể tăng lên tới 800 năm, đây cũng chính là loại đan dược này chân chính chân quý địa phương. Có tuổi thọ, thì có đột phá cảnh giới cao hơn tư bản. Được đan dược sau khi, Phương Hàn không chút do dự biếu tặng cho Già Lam, sư tỷ, làm phiền ngươi chuyển giao cho Long Huyền sư muội đi. Long Huyền, vũ hóa môn đệ tử, Già Lam sẽ thành viên trọng yếu, chính là nhân Long Hôn Huyết. Ở vốn là quỹ tích bên trong, cùng nhân gian giới Phương Hàn kết bạn, là bạn tốt, sau khi phi thăng tiến vào Hồng Mông Điện tu hành, trở thành thiên quân, bị Hồng Hoang Tổ Long chỉ định vì là kỷ nguyên tiếp theo Long tộc đứng đầu, truyền thụ pháp lực, có 16 cái kỷ nguyên tu vi. Cũng là thân có đại khí vận hạng người. Cái gì? Già Lam cùng một chúng trưởng lão đệ tử, dồn dập bất ngờ, ngay sau đó là giật mình. Đây chính là Âm Dương Vạn Thọ Đan, dù cho vậy trưởng lão đều không có tư cách thu được, hắn nhưng biếu tặng. Ta đã đột phá đến rồi thần thông bí cảnh, Âm Dương Vạn Thọ Đan tăng lên đột phá tỷ lệ hiệu quả, đối với ta vô dụng. Ta cùng với Hoa Thiên Đô 10 năm cá cược, nếu không thể thắng, cũng chỉ có chết, tăng cường tuổi thọ hiệu quả, đối với những khác người quý giá, đúng không ta mà nói, nhưng không coi vào đâu. Ta Phương Hàn có ân tất báo, Già Lam sư tỷ đã từng giúp ta, ta đương nhiên phải về báo. Phương Hàn len ken nói rằng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Già Lam sâu đậm nhìn Phương Hàn một chút, thu rồi đang ăn dược, đem cá cược mà đến Thiên Mục Thần Châm về đưa tới, đồng thời nói, ta thay Long Huyên cảm ơn ngươi, chờ nàng sau khi xuất quan, mời đến Già Lam phòng, làm cho nàng ngay mặt hướng về ngươi trí tạ. Một câu nói này, lại gây nên không nhỏ náo động. Già Lam phòng là Già Lam trụ sở, căn bản không cho phép nam đệ tử tiến vào, ngày hôm nay nhưng mời Phương Hàn, trong lúc nhất thời, không biết để bao nhiêu đệ tử đố kỵ. Nhất định. Phương Hàn gật gù. Được rồi. Một vị trưởng lão nói nhìn về phía Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa đạo, hai người các ngươi đều đột phá thần thông bí cảnh, là chúng ta vũ hóa môn thiên đại hỷ sự. Long Huyên được Âm Dương Vạn Thọ Đan, không lâu sau đó, cũng biết đột phá, đến thời điểm sẽ có ba người, nói không chừng đây là chúng ta vũ hóa môn cường thịnh dấu hiệu. Đi, ta mang bọn ngươi đi vào vũ hóa thiên cung, tiếp thu thử thách, thành vì là đệ tử nòng cốt. Trưởng lão, ta cũng phải tiếp nhận thử thách. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ thấy trong đám đệ tử, có một người đứng lên, nhẹ nhàng một bước, vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, giáng lâm mà tới. Đây là... Trưởng lão con ngươi co rụt lại, kích động nói, ngươi cũng đạt tới thần thông bí cảnh. Ông ngong ngong. Sở Dương khẽ gật đầu, khí thế phóng thích ra, pháp lực quần quận như nước thủy triều, nhấc lên một trận chạy đầm địa, để cách đó không xa đệ tử đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Vì thế như vậy, đâu chỉ 500 thất huyền hoàng mã lực. Hay, được, ta vũ hóa tiên môn thật sự còn hương thịnh hơn, một lần Sơn Hà bảng thi đấu, xuất hiện 3 vị thần thông bí cảnh, vài ngày sau, còn có thể có một người. Trưởng lão đại hỉ, lại hỏi, vì sao không tham gia Sơn Hà bảng? Có ý nghĩa sao? Sở Dương nhún nhún vai. Ha ha ha. Trưởng lão cười to, đương nhiên không ý nghĩa, Sơn Hà bảng chính là đệ tử nội môn tranh đấu chi vinh quang, đúng không thần thông bí cảnh mà nói. Nhưng không có ý nghĩa. Không tiêu không nổi, bất đồ hư vinh, không sai, không sai, đi, đồng thời đi tới Vũ Hóa Tiên Cung. Một nhóm mấy người, hướng về Vũ Hóa Tiên Cung đi. Chúng đệ tử nhưng từng cái hai mặt nhìn nhau. Sở Dương, Phương Thanh Tuyết biểu ca, Phương Hàn đại ca, lại cùng Hồng Di quận chúa giao hảo, người này thanh danh không nổi, biết điều cực điểm, dĩ nhiên bất chi bất giác liền đạt đến một bước này. Đông Linh Tiêu tiếp thu được từng cái tin tức, con mắt hơi co lại, người này thần bí. Cũng không biết chiếm được cơ duyên gì, hơn nữa hắn lòng dạ. Phương Hàn sau lưng có Phương Thanh Tuyết, lại cùng Già Lam giao hảo, Hiện tại lại xuất hiện Hồng Di quận chúa cùng Sở Dương, e sợ Hoa Thiên Đô phải nhức đầu. Hắn xoay người đi, thông báo Hoa Thiên Đô. Đăng bởi. Chương 656, Thái Dương Thần Cung. Vũ Hóa Tiên Môn quần sơn nơi sâu xa, bạch vân lượn lờ, như tiên cảnh, ở giữa không trung, lơ lửng một tòa cung điện to lớn, chìm chìm nổi nổi, tiên quang mông lung, như thiên đế chi cung. Đây chính là Vũ Hóa Môn hạt nhân, Vũ Hóa Thiên Cung. Thiên cung ở ngoài là bạch vân biến thành quảng trường, lạc ở phía trên, vô cùng kiên cố. Chạm ở trên mặt này, phóng tầm mắt tới tứ phương, có thể thấy rõ toàn bộ Vũ Hóa Tiên Sơn tình huống. Cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm trần. Ở lâu trên trời, tâm đã thành tiên. Rất nhanh, bọn họ đi tới trong đó một tòa cung điện trước, mặt trên có khắc ba cái ẩn chứa đạo vận đại tự, chân truyền cung. Đây là vì là đệ tử chân truyền truyền thụ thần thông địa phương, cũng chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đi vào. Các ngươi vào đi thôi, Thiên Hình trưởng lão chờ đã chiếm được tin tức, đối với các ngươi sau khi kiểm tra, nếu là không có vấn đề, liền có thể trở thành đệ tử chân truyền, thành vì chúng ta Vũ Hóa Tiên môn trụ cột vững vàng. Đồng thời cũng truyền cho các ngươi một loại thần thông, thành lập đệ tử chân truyền độc hữu chính là ngọn núi, khai sơn lập nghiệp, biểu lộ ra thân phận. Trưởng lão đình ở ngoài cửa, giảng giải sau khi, liền để Sở Dương ba người đi vào. Tiến vào cửa cung, đi vào, trước tiên một vị trưởng lão, chính là mỗi tháng giảng giải công pháp truyền công trưởng lão, phần lớn đệ tử nội môn đều chín tất, ngoài ra, còn có mấy vị trưởng lão, trong đó một vị đặc biệt tuổi trẻ. Nay một vị, chính là trưởng quản hình pháp Thiên Hình trưởng lão, ở bên trong tông môn, uy thế nặng nhất, coi trọng nhất, cũng là đệ tử chân truyền nhất là e ngại một vị. Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa đều có chút sốt sắng, tim đập như cổ, đặc biệt Phương Hàn, chiếm được giao phục hoàng tuyển đồ, có chút chột dạ. Người có chút sợ ta. Thiên Hình trưởng lão cười rất ôn hòa, có thể âm thanh nhưng đặc biệt giàn mua, hắn nhìn Phương Hàn nói, không cần sợ. Ta mặc dù trưởng quản hình pháp, nhưng coi trọng nhất quy củ, chỉ muốn các ngươi không phạm sai lầm, ta đương nhiên sẽ không. Làm sao? Truyền công trưởng lão hỏi dò. Thiên Hình trưởng lão con mắt long lánh, nhìn quét ba người, Sở Dương cũng cảm giác đối phương mở mịt cực điểm thần hồn lực lượng lan tràn mà đến, tra xét phủ tạng, gân cốt, máu thủy tình huống, tìm kiếm công pháp quý tích vận hành, tới chốc nhất đến rồi trong thần hồn, cảm thụ thần hồn gọn sóng. Kiểm tra một phen có phải là hắn hay không người đoạt xá, hoặc là đường tông thám tử. Từ bên trong ra ngoài, kiểm tra rồi một lần. Này là trở thành đệ tử chân truyền trước tất đi trình tự. Dù sao, đệ tử chân truyền, chính là một trong tông phái lưu đệ trụ, tương lai hy vọng, không cho có chút sai lầm. Không có vấn đề. Thiên Hình trưởng lão gật đầu. Tốt lắm, ta truyền cho bọn họ thần thông. Truyền công trưởng lão lộ ra nụ cười, nhìn về phía Sở Dương ba người, thử thách thông qua, bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi liền vì là Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền, độc lập ngọn núi, thành lập thế lực, Dương Ai tông phái. Hắn vung tay lên, bay ra ba bản sách ngọc, mặt trên ghi chép chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể công pháp tu luyện thần thông. Hiển nhiên, đây là từ lâu chuẩn bị xong. Xuân Phong Mục Linh Thuật. Phương Hàn nhìn thấy trong tay điện tịch, hơi run run, liền lông mày nhảy lên. Hắn nhớ tới, tông môn tổng cộng có 8 đại thần thông, chia ra làm: Tử Điện Âm Lôi Đao, Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí, Thiên Hàn Huyền Minh Kính, Bích Lục Thất Tu Thần Mang, Thiên Mục Thần Pháp, Vạn Thủy Thần Quyết, Sơn Nhạc Luyện Hình Cương, Cựu Cung Thần Hình Thuật. Phương Thanh Tuyết tu luyện chính là Tử Điện Âm Lôi Đao, Cường Đại Thảo Phạt Thuật. Mỗi một vị đệ tử chân truyền đều sẽ bị truyền thụ một môn 8 đại thần thông một trong. Có thể trong tay mình công pháp, hiển nhiên không phải, từ tên suy đoán, hẳn là Thiên Mục Thần Pháp chi nhánh tiểu thần thông một trong, hơn nữa còn là phụ trợ tính thần thông. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ tới nào đó loại khả năng, trong lòng dâng lên không cam lòng, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Hiện tại đã là đệ tử chân truyền, có nhất định sức lực. Xuân Phong Mục Linh Thuật, hấp thu vạn mục khí, hóa thành chân khí, giỏi về dưỡng sinh, rèn luyện phụ tạng, có tăng cường tuổi thọ công hiệu, có thể chữa thương, cũng giỏi về luyện đan. Truyền công trưởng lão nhìn thấy Phương Hàn vẻ mặt, nói rằng, tông môn đệ tử, không phải không thường bồi dưỡng. Có thực lực, liền muốn phản bù tông phái. Phương Hàn, ngươi lệ khí sâu nặng, cần hóa giải, phương pháp này thích hợp nhất ngươi có điều. Cho ngươi thời gian 1 năm, mỗi tháng luyện chế 100 viên mục linh đan, sau khi hoàn thành, lại chuyển cho ngươi thiên mục thần pháp. Đi thôi. Hắn phất phất tay. Phải. Phương Hàn không cam lòng rút đi. Sở Dương cùng Hồng Di quận chúa vẫn đứng lặng lặng, thẳng đến lúc này, mới xoay người rời đi. Ba người trở thành đệ tử chân truyền, chỉ có Phương Hàn không có truyền thụ 8 đại thần thông một trong, hắn nhất định sẽ có lời oán hận. Thiên Hình trưởng lão đạo, vì sao? Người này thân có huyền hoàng tiên quang, khẳng định chiếm được tiên đạo đại năng truyền thừa, tuy nhiên kiêm tu là kim thân cỡ này mà đạo phương pháp. Đồn đại Phương Thanh Tuyết chiếm được hoàng tuyển đại đế truyền thừa, bây giờ xem ra, lời ấy không giả. Truyền công trưởng lao nói. Hoa Thiên Đô không cũng nhận được bản võ tiên tôn truyền thừa. Đệ tử chân truyền, cái nào không có một người cơ duyên. Có thể Hoàng Tuyền Tông dư nghiệt đông đảo, hắn lại cùng Hoa Thiên Đô 10 năm cá cược, không để lối thoát. Hiển nhiên, người này lệ khí quá nặng, tiêu căng khó thuần, cần đánh bóng tính tình. Lần trước Hoa Thiên Đô tuy rằng bị trọng thương, có thể dù sao cũng là đệ tử chân truyền người số 1, 10 năm sau khi, nói không chừng tiến thêm một bước, trường sinh có hy vọng, khi đó, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ, Phương Hàn làm sao có thể đuổi theo. Nếu là khiêu chiến, chắc chắn phải chết, còn không bằng hiện tại đánh bóng, đến thời điểm điều giải một phen, đem trận này ân oán bỏ qua đi, cũng tiết kiệm tông môn mất đi một vị đệ tử chân truyền. Thiện! Thiên Hình trưởng lão gật đầu, lại nói, cái kia Sở Dương, các ngươi nghĩ như thế nào? Lão luyện thành thục, có lòng dạ sâu rộng, không vội không nóng nảy, ngược lại lớn khe. Quanh thân tiên quang mơ hồ, đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, có tiên đạo khí tượng, chỉ là hắn lấy được là của ai truyền thừa. Ta dĩ nhiên không thấy được. Truyền công trưởng lão đánh giá khá cao, chỉ là còn có chút nghi ngờ. Vạn cổ trước đây, chúng ta huyền hoàng đại thế giới chính là 3.000 đại thế giới số 1, cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể giết trả tiên nhân. Bây giờ tuy rằng chán nản, có thể trong thiên địa, ẩn giấu đi vô số di tích truyền thừa, chúng ta lại có thể nào biết rõ. Chỉ cần một lòng vì tông phái, còn cái khác, hà tất lưu ý. Thiên Hình trưởng lão nói rằng, mấy người còn lại, dồn dập gật đầu. Đã rời đi Vũ Hóa Thiên Cung Sở Dương, khỏe miệng uốn cong. Lấy hắn thần thông, muốn để truyền công trưởng lão biết cái gì, bọn họ tuyệt đối tra xét không ra tình huống của nó. Đây là công nhiên chèn ép ta. Phương Hàn nhìn thấy Hồng Di quận chúa đại tự tại Huyền Kim kiếm khí cùng Sở Dương Thiên Hàn Huyền Minh kính, khá là hoan ức, cũng mang theo ảo não. Thiên vị cũng quá rõ ràng chứ. Hồng Di quận chúa cũng cau mày. Ai bảo Hoa Thiên Đô là đệ tử chân truyền người số 1 đây? Chờ các ngươi thay thế được hắn, cũng phải nhận được thiên vị. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, không phải oán giận, mà là hết tốc lực tăng cao tu vi. Sở Dương nói, Phương Hàn, ngươi đi một chuyến giả làm phòng, sau đó rồi cùng Hồng Di quận chúa đồng thời chuyển ra ngoài du lịch. Ở tông phái tiềm tu, trong vòng 10 năm muốn vượt qua Hoa Thiên Đô, rất khó. Rõ ràng. Phương Hàn gật đầu. Ba người tách ra. Bọn họ ngọn núi vừa mới vừa kiến tạo, đại lực ma thần như vậy còn dối, nhanh nhất cũng phải một ngày công phu. Ngọn núi kiến tạo sau khi hoàn thành, Sở Dương lập tức chiếm được tin tức, bay lên không mà đến, nhìn một chút tình huống. Ngọn núi cao to, hùng vĩ kỳ tuấn, mặt trên cấy ghép kỳ hoa dị thảo, biểu lộ ra khá là tiên gia khí tượng. Còn có ba tòa mới xây ngọn núi, xếp hàng ngang. Hiển nhiên là vì hắn, Phương Hàn, Hồng Di quận chúa còn có Long Huyên chuẩn bị. Đại ca, ngươi lựa chọn một tòa. Hồng Di quận chúa một mình bay vọt mà đến, cung kính nói rằng, ta liền muốn tối mặt đông một tòa. Sở Dương nói, lăng không ném đi, một tòa mê nhĩ hình cung điện bay về phía trên không, đón gió lớn lên, thành một tòa khổng lồ cung điện quần, rơi vào đỉnh ngọn núi. Chỉ một thoáng, nổ vang, từng đạo hào quang màu đỏ ánh vàng dâng lên ra, thẳng tới vạn dặm trên không, mênh mông như thế, mênh mông quần quận bao phủ toàn bộ Vũ Hóa Tiên Môn. Dương dực hạo dương khí, hóa thành từng tia mưa móc. Giáng lâm ngọn núi các nơi, để cây cối càng thêm dồi dào, linh thảo cấp tốc trưởng thành. Đồng thời đưa tới nồng nặc chí dương khí, thái dương khí, dương minh khí, hạo dương khí, nguyên dương khí, thanh dương khí, càn dương khí, dương cùng khí, húc dương khí chờ từng đạo dương khí, đem ngọn núi bao phủ, giống như thời kỳ thượng cổ chân chính thái dương thần cung. Đây là đạo khí. Dĩ nhiên khiến ta linh hồn run rẩy. Hồng Di quận chúa nhìn thấy cung điện, khiếp sợ tột đỉnh, nàng cảm giác được. Nếu là cái kia tòa cung điện hướng nàng chấn áp mà đến, tuyệt đối tan xương nát thịt. Đạo khí, tên là Thái Dương Thần Cung. Sở Dương nói, ngọn núi này, cũng là vì là Thái Dương Thần Phong, vừa vặn phù hợp ta tên. Đúng là đạo khí A. Hồng Di quận chúa run rẩy, có thể tưởng tượng đến Sở Dương mạnh mẽ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng mà thời khắc này, đệ tử của Vũ Hóa Môn, trưởng lão, hầu như toàn bộ bị kinh động, phóng tầm mắt tới nơi này, nhìn thấy Thái Dương Thần Quang dâng lên kim hồng ánh sáng. Như đông phương phía chân trời sơ dương thời gian, dồn dập khiếp sợ. Người này lại có bực này đạo khí. Hoa Thiên Đô đứng đỉnh núi, ngóng nhìn Thái Dương Thần Phong, đạo khí cấp bậc cung điện, đều công phòng một thể, giá trị vô lượng. Hắn đến tột cùng chiếm được cái gì truyền thừa? Lấy hắn khiêm tốn tính cách, lại sao kiêu căng như vậy? Hoa Sư Huynh, người xem. Thử một lần, có thể hay không lôi kéo tới. Hoa Sư Huynh lên tiếng, cái kia là vinh hạnh của hắn. Mang tới lễ vật, đi thôi. Hoa Thiên Đô phất tay một cái. Cái này Sở Dương, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Người trước hiển thánh. Có điều, Phương Hàn uy thế nhưng càng hơn. Già Lam lộ ra sắc mặt khác thường. Linh Tiêu, Vạn La, Thiên Hình trưởng lão, Truyền Công trưởng lão chờ chút, dồn dập bất ngờ, cũng bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào cái này gần đây đệ tử chân truyền. Thái Dương Thần Cung hấp dẫn chư thiên thuần dương chi khí, âm tà bất xâm, có lợi cho tu luyện, cũng có thể trấn áp tâm ma. Hồng Di sư muội, ngươi có thể ở đây tu luyện. Sở Dương mời nói. Thật sự? Hồng Di quận chúa đại hỉ. Ta còn gạt người sao? Sở Dương cười to, thần trong cung có 2.999 tòa thiên điện, đóng lại vì là 3.000 số lượng, phù hợp đại đạo. Ngoại trừ chủ điện, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một tòa. Đa tạ sư huynh. Hồng Di vui mừng không ngớt. Dương thiếu gia. Phương Tưởng cùng Chu Vi hai người này phương gia con em nồng cốt dồn dập tới rồi, ở dưới chân núi trùng Sở Dương hành lễ, hai người bọn họ là cùng Sở Dương cùng nhau gia nhập Vũ Hóa môn đệ tử ngoại môn, bây giờ vẫn còn ở 8 tầng thần dũng cảnh giới bồi hồi, kiếp này muốn đạt đến thần thông bí cảnh, có chút khó khăn. Giao cho các ngươi cái nhiệm vụ, đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến mang đến, sau đó là có thể ở trên núi tu luyện. Sở Dương phân phó nói. Đa tạ Dương thiếu gia. Phương Tưởng hai người vui mừng, lần thứ hai hành lễ. Bá. Sở Dương vung tay lên, từng đạo lưu quang hạ xuống, trôi nổi trước người hai người, một cái áo giáp, một thanh trường kiếm, đều vì linh khí, từng người một bộ, cho các ngươi hộ pháp tác dụng. Mặt khác từng người một bình linh đan, đưa cho gia chủ. Nhớ kỹ, sau đó gọi ta là sư huynh, đây là môn phái quy củ. Vâng, sư huynh. Phương Tưởng hai người kiềm chế lại mừng như điên, cũng không về nơi ở, trực tiếp ra khỏi sân môn, hướng Long Nguyên tỉnh chạy đi. Sở Dương chắp tay huyền không, liếc mắt nhìn tứ phương, xoay người trở về cung điện. Đăng bởi. Chương 657, Quy Khư Hành Trình, canh 2. Già Lam phong trên, có một mảnh tử trúc lâm, dựng dục dày đặc mộc chi sinh cơ, Phương Hàn liền ngồi xếp bằng ở đây, vận chuyển công pháp, chỉ thấy điểm điểm hào quang màu xanh lục từ tử trúc lâm bên trong đồng bền mà đến, hội tụ thành sung dài, chuyển vào trong cơ thể. Hán tu luyện không phải truyền công trưởng lão truyền lại Xuân Phong Mộc Linh Thuật, cũng không phải Vũ Hóa môn tám đại thần thông một trong Thiên Mục thần pháp, mà là Thanh Đế Mục Hoàng Công. Đây là một hệ tu luyện mạnh mẽ nhất công pháp, chính là Hoàng Tuyển Đồ Diêm truyền lại. Tu luyện vô cùng nhanh chóng, hơn nữa tu luyện Huyền Hoàng Bảo Thể Công cùng Diêm La Kim Thân, thân thể mạnh mẽ, căn bản không sợ Thanh Đế Mục Hoàng Công dễ dàng mục hóa tác dụng phụ. Tiến bộ nhanh chóng, tiến triển cực nhanh. Ầm ầm ầm. Phương Hàn phát ra sức hút càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Già Lam Phong, Tử Trúc Lâm, cây cối linh thảo chờ chút nhanh chóng khô héo, bọn họ mục linh khí cũng chuyển vào trong cơ thể. Biến cố này đã kinh động Già Lam. Sư tỷ, hắn tu luyện cái gì công pháp, sao bá đạo như vậy? Một vị nữ đệ tử kinh hãi hỏi dò. Tuyệt đối không phải Xuân Phong Mục Linh Thuật, cũng không như Thiên Mục Thần Pháp. Già Lam nói rằng, bá đạo như vậy, chẳng lẽ sư tỷ muốn không nên ngăn cản hắn? Chỉ ngọn núi linh dược đều phá hủy. Phá hủy sẽ phá hủy, lại trồng trọt liền có thể. Bất quá là tiêu tốn chút thời gian thôi. Già Lam không thèm để ý nói. Phương Hàn thu công mà lên, hai mắt tinh mang bùng lên, ánh sáng xanh lục rầu rầu. Sức mạnh của ta bây giờ. Song quyền nắm chặt, sức mạnh dâng trào như đại giang, liền ngay cả huyết thống đều gào thét cuồn cuộn, đại gân chuyển động như dao long, tuyệt đối đạt tới vạn mã vỡ đằng lực lượng. Thân thể loáng một cái, là có thể nhấc lên không khí hồng lưu. Thần thông bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực cảnh viên mãn, ta liền đạt đến có hàng vạn con ngựa chạy trồm lực lượng. E sợ Hoa Thiên Đô vào lúc này, đều không làm được chứ. Phương Hàn khí thế ngập trời, bá đạo uy nghiêm, cũng càng thêm tự tin. Tuyệt đối không đạt tới. Diêm nói rằng, pháp lực mạnh mẽ, cần thân thể gánh chịu, cho dù hắn có đan dược cũng không làm được đến mức này. Tầm thường đệ nhất trọng pháp lực cảnh, có điều 100 con ngựa lực thôi, giống như chòm sao con trai của môn chủ Tinh Vân Bảo Bảo, quanh năm rèn luyện thể phách, dùng đại đan, tương lai đi vào thần thông bí cảnh, nhiều nhất 500 đi lên, 1000 bên dưới mã lực thôi. Ngươi sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì tu luyện bảo thể công, còn ngươi nữa đại ca truyền xuống tạo hóa. Có như vậy nội tình, tương lai chiến thắng Hoa Thiên Đô không còn là Diêu bất khả cập đích hy vọng xa vời. Phương sư đệ, chúc mừng tu vi tiến nhanh. Già Lam bay lên không mà đến, rơi xuống bên cạnh, nàng cảm nhận được Phương Hàn sức mạnh bằng bạc, vô cùng hoảng sợ. Hơi có đoạt được. Nói, Phương Hàn bắt đầu ngại ngùng, mới vừa mới tu luyện, chìm vào tự mình, không hề nghĩ rằng hấp thu chỉnh ngọn núi một linh khí. Hỏng rồi linh dược. Chỉ là chút linh thảo thôi, không liên quan. Già Lam vung tay một cái, ngươi thực lực bây giờ tuy mạnh, có thể cách biệt Hoa sư huynh còn nhiều lắm, có thể có tính toán gì? Còn chưa nghĩ ra. Phương Hàn âm thanh trầm thấp, ngươi cũng biết Hoa Thiên Đô đến tột cùng là tu vi gì. Khả năng đã đạt đến thần thông bí cảnh đỉnh cao. Mạnh như vậy. Phương Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước cùng Hoa Thiên Đô đánh cược, cũng bất quá là tức giận sau nghĩa khí gây nên, hiện tại biết rồi đối phương mạnh mẽ, liền hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Thần thông bí cảnh trước đây tu luyện nhanh chóng, có thể sau khi mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, đối với người bình thường mà nói, đều cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm công lao. Gia Lam gật gù, ngươi đã không có tính toán gì, không bằng đi ở ngoài hải quy khư, nơi đó động tĩnh khá lớn, nói không chừng có cái gì tiên duyên. Dù sao bê quan tu luyện, tuy rằng ổn thỏa, cần phải muốn anh dũng tinh tiến, ít khả năng. Vừa vặn Long Huyền sư muội cũng muốn đi, không bằng các ngươi kết bạn tiến lên, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Cũng tốt. Phương Hàn gật đầu. Hắn về tới mình trên ngọn núi, mệnh danh là Luân Hồi Ngọn Núi, lại hướng về Sở Dương từ biệt, liền cùng Long Tuyên đồng thời, mang theo hắn hầu gái Đại Tu La mới Tiểu Lâm, ra Vũ Hóa Tiên Môn. Long Nguyên tỉnh, Phương gia. Dương Nhi cùng Phương Hàn đều trở thành đệ tử chân truyền. Hay, hay, được, thật sự là quá tốt. Mới Trạch Đào nghe được chạy về Phương Tưởng cùng Chu Vi tin tức, không khỏi đại hỉ, tiếng cười điên cùng thanh. Ở Vũ Hóa Môn có một vị đệ tử chân truyền, liền có thể chống đỡ mấy trăm năm hưng thịnh, bây giờ nhưng xuất hiện ba vị. Hắn mở ra sao trở về đan dược, ngửi một cái, cũng cảm giác tinh thần cô đọng, khí huyết dồi dào, dường như trẻ vài tuổi. Thực sự là tiên gia đan dược, nguyên bản đối với thần thông bí cảnh không ôm hy vọng, bây giờ Dương Nhi cho ta cơ hội. Mới Trạch Đào cảm thán, vẫn là người trong nhà tốt. Phương Tưởng, Chu Vi, các ngươi mang theo Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh tông môn, còn người nhà của các ngươi, yên tâm, trong phủ sẽ vẫn cố gắng cung dưỡng. Mà các ngươi, chỉ cần toàn lực tu luyện là được. Mới Trạch Đào nói rằng, vâng, gia chủ. Phương Tưởng hai người vui mừng, mang theo hai tên nha hoàn, vội vàng chạy về tông môn. Khi đi tới Thái Dương Thần Phong trên thì, Tiểu Thiến hai người nhìn tiên cảnh nơi bình thường, đều có chút câu nệ, nhưng cũng vạn phần kích động. Muốn thiếu gia không? Sở Dương ngồi ở đại điện ở giữa, chúng hai cái tiểu nha đầu ngoắc ngoắc tay. Thiếu gia, Nhật muốn giả muốn kẹ nần muốn đây. Tiểu Thiến hai người hoan hô một tiếng, chạy vội tới, con mắt một đỏ, ủy khuất nói, còn tưởng rằng thiếu gia không cần chúng ta nữa đây, Tiểu Thanh đều khóc thật nhiều thứ. Nào có? Tiểu Thanh cúi đầu, nhưng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Không muốn thiếu gia nha đầu không phải là thật nha đầu. Sở Dương cười to. Nhìn thấy hai người, cũng không rõ cao hứng. Có thể, điều này là bởi vì bị khí tức thanh xuân cảm hóa. Cười cười nói nói, vui đùa một chút nhào nháo. Sau đó, Sở Dương vì là hai cái tiểu nha đầu tắm gân phạt tủy, làm cho các nàng tu vi trực tiếp đạt tới thân thể 10 tầng thần biến cảnh đỉnh cao. Chỉ cần lắng đọng xuống, là có thể tiến thêm một bước. Hơn 10 ngày sau, hải ngoại một nhóm, có đi hay không? Sở Dương uống tiên trà, do hỏi. Hải ngoại A, Nam Ngộng cũng muốn, thiếu gia, chúng ta có thể đi sao? Tiểu Thiến hai mắt lập lòe kỳ vọng ánh sáng. Thiếu gia đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Tiểu Thanh rất ôn nhu. Vậy thì tốt. Sở Dương nói, truyền âm trong thiên điện, vẫn lẳng lặng tiềm tu hồng di quận chúa, hải ngoại quy khư, có đi hay không? Theo sư huynh, định mới có lợi, há có thể không đi. Hồng di quận chúa cấp tốc đi tới đại điện. Tốt lắm. Các ngươi có cái gì dọn dẹp không có? Sở Dương hỏi dò. Ba nữ đều lắc đầu. Đi vậy. Sở Dương không nói hai lời, tay áo lớn tử vung một cái, đầu chuyển tinh di, na di càn khôn, đã thay đổi thiên địa. Hồng Di quận chúa thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau khi, rất là khiếp sợ, đã đến hải ngoại. Vũ Hóa Tiên Môn cự cách bờ biển có thể có hơn 10 vạn dặm xa, nhưng trong nháy mắt liền đi tới, đây là thần thông gì? Nàng không tưởng tượng nổi. Đúng là đại hải a. Thiếu gia thật là lợi hại. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bá. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng không có trả lời, hắn tiện tay ném đi, chỉ thấy một tòa dài mấy chục mét lâu thuyền rơi vào trên mặt biển, bảo long lánh, thanh khí buông xuống, đem sóng gió ngăn cản, hơn nữa vô cùng vững vàng, không gặp một tia sóc này. Bốn người rơi xuống. Lại là đạo khí. Hồng Di quận chúa nghi ngờ không thôi. Hải ngoại hành trình, phải khiêm tốn làm việc, có thể nào dùng đạo khí. Chỉ là một cái cực phẩm cấp bậc bảo khí thôi. Sở Dương nằm ở đằng ghế tựa bên trên, mê mẩn con mắt, phơi nắng, phi thường lười nhác. Hồng Di quận chúa bĩu môi. Vẫn đúng là ổn đây. Tiểu Thiến không biết bảo khí quý giá, cũng không để ý lắm, tò mò một lúc, liền lấy ra một cái đệm, ngồi ở Sở Dương một bên, bắt đầu vì là thiếu gian nện nện chân nhỏ. Tiểu Thanh phao được rồi tiên trà, rót đầy một chén, vương tới. Vẫn đúng là biết hưởng thụ. Thấy cảnh này, Hồng Di quận chúa thật không biết nói cái gì cho phải. Đăng bởi. Chương 658, Thái Nhất Môn Bá Đạo, 3. Lâu thuyền theo gió vượt sóng, cấp tốc tiến lên, nhanh như mũi tên nhọn, nhưng vững vàng như lục địa, không có một chút nào sóc nảy. Sở Dương nằm ở đầu thuyền, sưởi ở Thái Dương, vô cùng ung dung. Liền ngay cả Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh, cũng đều lười biếng ôm một bên. Hồng Di quận chúa nhưng bàn ở lầu các bên trong, lặng lặng tiềm tu, không chỉ hoan chút nào. Hải Dương chi để, bên ngoài ngàn dặm, có một cái rãnh biển, sâu không thấy đáy, có thể một chốc lát này, rãnh biển bỗng nhiên sụt xuống, liên đối hai bên lưng núi cũng toàn bộ lõm vào. Nước biển trong nháy mắt vần đục, cũng tạo thành một to lớn ủ dù mạ kỳ, nhưng có một cái như màu bạc dao long dòng sông linh khí, qua lại mà lên, đi vào hư không, tiến nhập Sở Dương trong cơ thể, luyện hóa thành ngũ hành đạo văn, tăng cao thực lực. Tâm linh hình chiếu, phạm vi triệu dặm, từng cái đáy biển pháp tinh linh mạch, dù cho ở đáy biển ngàn dặm bên dưới, cũng không có bỏ qua. Sở Dương thân thể, đã sớm đã biến thành một to lớn hỏa lò, đem từng đạo dòng sông linh khí luyện hóa, sau đó chia ra làm hai. Trong đó một nửa tiến nhập trong lồng ngực thần trì thế giới, một phần khác chạy vào khiếu huyệt bên trong. Từng cái khiếu huyệt, cũng được một tiểu nhân, nhỏ bé hỏa lò, luyện hóa tinh khiết vô cùng nguyên khí, thành ngũ hành đạo văn. Nhưng mà mặt ngoài, nhưng nhẹ như mây gió, không có một chút nào dị tượng. Ẩm. Nước biển nổ tung, lao ra một cái to lớn giao long, vảy giáp đen kịt, đầu lâu dữ tợn, mặt trên vẫn dài ra một con xoắn ốc văn màu đen một sừng, cuốn lên một đạo gió xoáy, hướng về lâu thuyền liền đánh tới. Sắc bén như kiếm nha sĩ, có thể cắn thủng sắt thép, khỏe miệng tí tách chất nhầy, nhưng đánh vào ánh sáng màu xanh bên trên, bị đẩy lùi đi ra ngoài, đứt đoạn hai khỏa nhà thứ. A! Phản ứng lại Tiểu Thiến hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra sợ sệt vẻ, run cầm cập đạo, thiếu gia, có yêu quái. Sợ! Sở Dương cười nói. Có thiếu gia ở, không sợ. Tiểu Thiến mạnh mẽ chấn định. Thật sự không sợ. Vậy thì đi đưa nó hàng phục. Thiếu gia! Tiểu Thiến đoan ước. Giao cho ta đi. Hồng Di quận chúa đã bay vọt ra, rơi xuống bên cạnh, nhìn thấy giao long không ngừng mà va chạm lâu thuyền ánh sáng màu xanh, nóng lòng muốn thử. Chính thích hợp ngươi luyện tập. Sở Dương gật gù. Lâu thuyền bảo quang, lộ ra một cánh cửa, Hồng Di quận chúa tay cầm pháp kiếm vọt người ra, đi tới giữa không trung trên, khí thế kéo lên, pháp lực rung động, nhấc lên từng trận thủy triều. Bá. Thôi thúc linh kiếm, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm, cắt rời tất cả, chém giết văn vật. Không có gì không thể thúc, ánh vàng lóe lên, liền chém nước dao long lân phiến, xé rách một đạo thật dài lỗ hổng, suýt chút nữa chia ra làm hai. Máu tươi chút xuống, dĩ nhiên hiện ra màu đen, rơi vào nước biển trong nháy mắt, chung quanh cá tôm chờ chút đổ vỡ, dồn dập trôi nổi mà lên, trở mình đứng lên, đã bị độc chết, chỉ chốc lát sau, những này tử vong cá tôm dồn dập ăn mòn, tiêu vong hết sạch. Gào gào gào. Dao long kêu thảm thiết, há mồm phun ra một luồng ngọc độc, hóa thành ti ti lũ lũ dây nhỏ. Tràn ngập không trung, vây quanh mà đến, phong tỏa bốn phía. Nghiên xúc. Hồng Di quận chúa không chút hoang mang, nhún người nhảy lên, lại là một luồng ánh kiếm, đem kia vóng mạnh mẽ chặt đứt, có thể trong tay nàng linh khí cấp bậc pháp kiếm, lại bị hủ thực loang lổ dấu vết, nàng cũng khiêu nhảy ra. Phân quang hóa ảnh, đi tới mặt bên, lại là một chiêu kiếm, chém ra số lớn lân phiến. Quận chúa thật là lợi hại nha. Tiểu Thiến đôi mắt đẹp liên thiểm, lộ ra vẻ hâm mộ. Là đây, là đây. Tiểu Thanh liên tiếp gật đầu. Chỉ phải cố gắng, các ngươi cũng có thể đạt đến một bước này. Sở Dương cười nói, Hồng Di sư muội tu luyện là đại tự tại huyền kim kiếm khí, là nhất sắc bén, chém giết tất cả, không có gì không phá, chỉ là binh khí của nàng quá mức kém cỏi. Trong khi nói chuyện, có hai đạo lưu quang cuốn lấy dòng khí màu xám, đến từ trên trời, dừng ở cách đó không xa, đánh giá bảo thuyền, nhìn về phía cùng dao long chém giết Hồng Di quận chúa. Nơi này lại có một con hắc độc dao, vận may, vận may. Coi là thật số may, bắt sau khi, lấy ra huyết thống, có thể luyện chế độc phong hủ thần đan, nếu là xuất kỳ bất ý, liền ngay cả thần thông đệ tam trọng cương khí cảnh cường giả đều có thể giết bằng thuốc độc. Sư huynh, cái kia tiểu nương tử mới phải thu hoạch lớn nhất, ngươi xem, nàng pháp lực phù phiếm bất định, hiển nhiên mới đột phá không lâu, nếu là cầm lấy về, hiến cho đạo chủ, ngươi nói, lao nhân ra người có thể hay không cao hứng. Khà khà, đương nhiên, đạo chủ đang tu luyện thất tình hóa muôn công. Chính cần thần thông bí cảnh lò, chỉ là muốn bắt lấy, quá mức khó khăn. Ngày hôm nay vận may, dĩ nhiên đụng phải một, nếu là dâng lên đi, chắc chắn có số lớn ban thưởng. Có điều, chân quý nhất nhưng là này một tòa bảo thuyền, thanh quang mơ hồ, bảo quang bốc lên, tiếp dẫn thiên địa linh khí, hiển nhiên là bảo khí không thể nghi ngờ. Kha kha, nếu là được, có thể ngang dọc hải vực. Sư huynh, vậy còn chờ gì? Giết hắc độc dao, giam giữ các tiểu nương. Lại đem trên thuyền cái kia điếc không sợ súng công tử ca làm thịt rồi, phía trên hai cái tiểu nương tử chúng ta một người một, cố gắng nhạc ga nhạc ga, sau đó tông môn, được ban thưởng, nói không chắc có thể một lần ngưng luyện ra chân khí đây. Xì xì. Mặt biển bên trên, Hồng Di quận chúa cảm thấy nhòm nó, không lưu tay nữa, một chiêu kiếm đem hắc độc dao chém giết, xoay người lại, nhìn về phía hai cái vừa đến người trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Hồng Di quận chúa cẩn thận nói. Kha kha, Hắc Phong Đảo nghe nói qua sao? Đại sư huynh cười gằn. Hắc Phong Đảo. Hồng Di quận chúa cả kinh, hải ngoại 48 đạo tặc xếp hạng thứ 18 Hắc Phong Đảo. Chính là. Em gái, đi theo chúng ta một chuyến làm sao? Hai người nói, đã xuống tới. Đối với đã chìm vào đáy biển hắc độc dao, tạm thời đều không để ý đến. Chỉ bằng các ngươi. Hồng Di quận chúa cười gằn, hắn nhưng không hề động thủ, mà là nghiêng đầu lại, nhìn về phía đông phương. Vèo vèo vèo. Hơn 10 bóng người, chân đạp bạch vân, sung sướng đê mê, gào thét mà tới. Vừa mới bắt đầu vẫn là một điểm đen, trong nháy mắt cũng đã đi tới phụ cận. Không được, đó là thái nhất môn đệ tử. Hắc Phong Đảo hai người sắc mặt thảm biến, liền muốn chạy trốn. Ma đầu nghiệp trướng, bị ta phát hiện, nếu để cho các ngươi đào tẩu. Ta Lương Mục tránh không được chuyện cười. Đến đây hơn 10 người, cầm đầu một vị, lăng không tung một cây màu xanh quân cờ, buông xuống đạo đạo thanh quang, ổn định chu vi mấy trăm mét, để Hắc Phong Đảo hai cái đệ tử giống như lâm vào đầm lầy, hầu như không thể động đậy. Người này xoay chuyển ánh mắt, nhìn lướt qua Hồng Di quận chúa, liền nhìn về phía lâu thuyền, trong mắt lập lòe ra vẻ tham lam, nhưng ẩn nấp không gặp. Hắn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, các ngươi cùng Hắc Phong Đảo người làm bạn, cũng tất nhiên là đạo tặc không thể nghi ngờ. Ta thái nhất môn đệ tử, cất bước thiên hạ, đại thiên mục ỷ gà hoa, chém giết đạo tặc, diệt tuyệt ma đầu, hành công đức phương pháp, làm rõ thiên hạ trật tự. Mau nhanh quỳ xuống, nhận tội cúi đầu, hay là còn có một mệnh, nếu không, thiên phạt giáng lâm, tất nhiên hôi bụi đi, vạn kiếp bất phục. Thái nhất môn thật là lớn uy thế. Hồng Di quận chúa trong lòng cảnh giác, có thể tưởng tượng đến sau lưng là Sở Dương, cũng là định rồi tâm thần, cười lạnh nói, chúng ta là đệ tử của Vũ Hóa môn, không phải là cái gì đạo tặc. Cho tới cấu kết đạo tặc, nỗi hoa nước này, chúng ta cũng không bối. Hắc Phong Đảo hai vị đệ tử lần thứ hai tuyệt vọng. Vũ Hóa môn là tiên đạo 10 tông một trong, bọn họ lại còn muốn có ý đồ, vẫn không có chạm một mặt máu, lại xuất hiện thái nhất môn những này cao cao tại thượng đệ tử. Xui xẻo. Tuyệt vọng. Đệ tử của Vũ Hóa môn. Lương Mục cau mày. Lương Sư Huynh, ai biết bọn họ có phải hay không đệ tử của Vũ Hóa môn? Nhất định là bởi vì bị chúng ta phát hiện cùng đạo tặc cấu kết. Lúc này mới giả trang Vũ Hóa môn đệ tử, coi là thật tội ác tày trời, pháp lý không cho, làm hạ xuống thiên kiếp, đưa bọn họ đánh giết. Một người trong đó đệ tử nói, liền truyền âm nói, sư huynh, tòa kia lâu thuyền, trận pháp vận chuyển, bảo khí trung tiêu, tất nhiên là cực phẩm bảo khí, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trở thành đạo khí. Đây chính là hiếm thấy bảo vật, há có thể bỏ qua. Bây giờ là ở trên biển, mênh mông thủy vực, vô biên vô hạn, ai nào biết tình huống của nơi này, không bằng giết xong hết mọi chuyện. Hơn nữa còn có sung túc cớ, không phải sao? Lương Mục ánh mắt lấp lóe, do dự. Thái nhất môn quả nhiên bá đạo. Hồng Di quận chúa hừ lạnh, các ngươi tặc mi thử mục, ánh mắt lấp lóe không yên, có phải là muốn giết người đoạt bảo? Ta cũng không thiếu nghe nói, các ngươi thái nhất môn ỷ vào thế lực mạnh mẽ, có áp chế còn lại 9 đại tông môn sức mạnh, liền đánh đại nghĩa tên gọi, dơ lên cao đạo đức quân cờ, dựa dẫm công đức danh nghĩa, bài trừ dị kỷ, hoành hành thiên hạ, nhìn thấy bảo vật liền trắng trợn cấp giật, so với ma đầu còn ma đầu, còn yêu nghiệt. Ma đầu, làm càn. Lương Mục nổi giận, ta thái nhất môn đại thiên hình pháp, đạo đức mô phạm, bố pháp thiên hạ, trấn áp yêu ma, quy phạm điều luật, trùng kiến tiên đạo trật tự, chính là bất thế công lao, há có thể bị ngươi nói xấu. Bọn ngươi cho dù không phải đạo tặc, cũng là ma đầu không thể nghi ngờ. Đạo trời sáng tỏ, thái nhất tiên lệnh, đây là ma đầu đại yêu, làm hại thế gian, làm hạ xuống thiên phạt, còn thiên đạo thanh minh. Giết. Lương Mục nhất quan tâm, ra lệnh. Thái nhất môn, quả nhiên bá đạo. Lâu thuyền bên trên, Sở Dương đứng lên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Đăng bởi. Chương 659, Thế giới thụ mảnh vỡ, canh 1. Huyền hoàng đại thế giới, có thập đại tiên đạo môn phái, thái nhất môn đứng hàng số 1, hơn nữa kỳ thế lực là cái khác 9 đại tiên môn chi cùng, thế lực khổng lồ, hoành hành thiên hạ. 3.000 năm trước, thái nhất môn có một đệ tử kiệt xuất tên là Linh Lung, tiên duyên sâu nặng. Có suy đại pháp loa kích đại pháp cổ dị tượng. Bị thái nhất môn bức bách, phản lại môn phái, sáng lập chỉ chiêu thu nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa, bây giờ trở thành thập đại tiên môn một trong. Một đệ tử, khai sáng tiên môn liền có thể đạt đến trình độ này, có thể thấy được thái nhất môn đáng sợ. Thái nhất môn vốn là thiên giới thai nạn thiên quân sáng lập, lấy 3.000 đại đạo bên trong đại thai nan thuật làm chân giáo thần thông, lấy vĩnh hằng thiên quân luyện chế tiên khí vĩnh hằng thần lô, làm chân giáo pháp khí. Thái nhất môn không chế được huyền hoàng đại thế giới đệ nhất đế quốc đại huyền đế quốc, tài nguyên vô tận, môn phái đệ tử, phúc lợi cao, thiên hạ vô song. Phàm là thái nhất môn đệ tử, tu thành thần thông bí cảnh đệ tam trọng cương khí cảnh, mới có thể xưng là đệ tử chân truyền tu thành thần thông bí cảnh tầng thứ 5 nhân cảnh, là có thể được ban cho dư tên gọi làm thật người tu thành thần thông bí cảnh đệ thất trọng kim đan cảnh, là có thể bị thái nhất môn ở tên bên trong thêm một tự. Vũ hóa tiên môn chỉ muốn trở thành thần thông bí cảnh, liền có thể vì là đệ tử chân truyền, mà ở thái nhất môn, nhưng phải đạt đến đệ tam trọng mới có tư cách. Đây chính là chênh lệch. Hôm nay thái nhất môn, có chỉnh hợp thập đại tiên môn, trấn áp yêu ma chí lớn hướng về, cũng muốn trùng đính trật tự, quy phạm đạo đức, lập ra thiên phạt, tuy nhiên bởi vì này, làm việc bá đạo, duy ngã độc tôn. Lương Mục đám người, thấy Sở Dương lâu thuyền bảo khí khá là không tầm thường, thì có thấy hơi tiền nổi máu tham tâm tư, động thủ trước, còn muốn chụp xuống chụp mũ, đứng đạo đức điểm cao nhất, tự thẩm phán thần tử đế vương, để Sở Dương lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhưng đối phương đã hạ lệnh, những này thái nhất môn đệ tử, dồn dập thôi thúc thần thông, vừa lên đến chính là hắc nhật nạn bão, hắc phong cuồng bạo, che đậy đại nhật, hơn 10 vị đệ tử toàn bộ thôi thúc, liền thành một vùng, hình thành một thể, có biến hóa về chất, càng thêm đáng sợ, giống như tận thế cái lệnh, thổi lên thai nạn đến. Phía dưới một tầng nước biển, trực tiếp bị dập tắt. Đây là đại thai nan thuật một chi nhánh, thái nhất môn bảng hiệu thần thông. Hồng Di quận chúa sắc mặt thảm biến, nhanh chóng lùi tới lâu thuyền bên trên. Nguồn sức mạnh này, có thể dễ dàng đưa nàng xé thành phấn vụn. Vẫn đúng là quả đoán. Sở Dương có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng đối phương sẽ xuất động một hai đệ tử thì thôi, dù sao cũng là thái nhất môn cao đồ, khẳng định tâm tính kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới sẽ toàn bộ ra tay, một đòn giết chết. Ra ngoài du lịch, liền muốn có như vậy quả đoán. Đúng. Sở Dương mở bàn tay, đi phía trước một chảo, chỉ thấy vô tận màu đen bao tắp nhanh chóng hướng về lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, cuối cùng thành một màu đen viên đạn, ở trong lòng bàn tay nhảy đánh. Chuyện này, tình cảnh này, sợ ngây người Lương Mục đám người. Không biết các hạ là người phương nào. Lương Mục một cơ linh, phản ứng lại, biết chọc đại địch. Có thể dễ dàng đưa bọn họ thần thông áp xúc một đoàn, loại năng lực này, chí ít cũng là thần thông thất trọng cảnh giới kim đan chủng tử cường giả. Có thể trở thành thái nhất môn đệ tử, từ sẽ không túi đầu, chỉ là ngự khí thoáng hòa hoãn. Giết người của các ngươi. Sở Dương Tử Tốn nói. Ngón tay sờ một cái, viên đạn dập tắt, không có để lại chút nào dấu vết. Gậy gậy ngón tay, giơ tay lên trưởng. Giết chúng ta. Lương Mục ngẩn ra, cười ha ha, thí vấn thiên hạ, tiên đạo chín tông, ma đạo bảy môn, yêu đạo ngũ tông, ai dám giết ta thái nhất môn đệ tử. Cuồng ngạo vô biên. Dù cho biết rõ đối phương mạnh hơn bọn họ, vẫn như cũ có cuồng ngạo sức lực. Thiên hạ cường giả, còn chưa từng không có người nào dám công khai giết thái nhất môn đồ. Các ngươi cao cao tại thượng quá lâu, thật sự cho rằng thiên hạ không ai dám giết các ngươi. Sở Dương xỉ cười một tiếng. Ngươi có thể thử xem. Lương Mục lấy ra một hạt đan dược, trong mắt thiêu đốt vẻ điên cuồng. Ngày hôm nay trong chúng ta, chỉ cần có một đệ tử tử vong, trên trời dưới đất, 3000 đại thế giới, đem lại không có đất cho người cắm rủi. Phúc! Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, hư không ngưng trệ, để Lương Mục đám người ngẩn ngơ, cũng không còn cách nào nhúc nhích, liền ngay cả đưa đến bên mép phong ma đốt huyết đan cũng không kịp dùng. Loại đan dược này, thiêu đốt 100 năm tuổi thọ, có thể đem sức mạnh tăng vọt mấy lần, thái nhất môn đệ tử cất bước thiên hạ, trên căn bản đều sẽ bị trên một viên, để ngừa bất ngờ. Sau một khắc, Lương Mục đám người nhanh chóng bị áp xúc thành một đoàn, rơi vào Sở Dương trên bàn tay mới, vận chuyển tạo hóa, thần quang phụt lên, trong nháy mắt, cũng đã luyện chế thành một viên nhân nguyên đại đan, ném cho Hồng Di quận chúa, nếu không phải cảm giác buồn nôn, có thể ăn vào, có thể giúp ngươi đem pháp lực chuyển hóa thành chân khí, tăng cao tu vi. Cao hứng còn không kịp, sao cảm giác buồn nôn? Hồng Di quận chúa không quan tâm chút nào, chỉ là lo lắng nói, giết thái nhất môn đệ tử, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Ta đã xóa đi hết thể dấu vết, truy không tra được, cho dù truy xét được thì thế nào? Diệt thái nhất môn chính là. Lại nói, những đệ tử này chỉ có một Lương Mục mới vào chân truyền, tử vong tin tức muốn truyền đi, còn cần chút thời gian. Sở Dương không thèm để ý nói, một lần nữa nằm xuống. Thiếu gia huy vũ. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hoan hô. Hồng Di quận chúa ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu, hay là, cũng chỉ có này một vị mới sẽ không quan tâm thái nhất môn chứ. Đại thai nan thuật. Sở Dương nghĩ từ Lương Mục đám người trong ký ức lấy được công pháp, bắt đầu tìm hiểu. Nay một thần thông, do tận thế thiên thai, đại nhật hỏa hoạn, hắc nhật nạn bão, địa khó, người khó, ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chướng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó tạo thành. Một khi tu thành không, nhưng uy lực cực lớn, mà có quỷ thần khó lường huyền cơ. Ẩn chứa khí thế giảm và tăng, thiên địa sinh diệt chi vô thượng áo nghĩa, 3000 đại đạo đứng hàng 10 vị trí đầu bên trong. Chỉ là Lương Mục đám người trong đầu, cũng chưa song chỉnh công pháp, chỉ có hắc nhật nạn bão, người khó, ma thần khó vài loại. Cái này không vội. Đối với đại thai nan thuật, cũng không vội thu được. Dù sao Thái Nhất Môn bên trong, có rất nhiều đệ tử biết đạo tu luyện thế nào. Thái Nhất Môn là ở chỗ đó, chỉ cần môn nhân đệ tử không chết hết, tổng phải nhận được. Ngay hôm đó, Lâu Thuyền đi tới một tòa thật to lục địa ở ngoài, đây là lệ thuộc vào Vạn Quy Tiên Đảo sản nghiệp Vạn Quy Hải Thị, đây là một cái sàn giao dịch, phi thường phồn hoa. Tới gần bên bờ nơi, có Lâu Thuyền, cũng có thuyền buồm, càng có ngũ nha đại hạm các loại. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vạn Quy Tiên Đảo thuộc về thập đại tiên môn một trong, cùng Thái Nhất Môn giao hảo. Ở Vạn Quy Hải Thị trên, có một tòa lớn nhất cửa hàng gọi là Huyền Quy Các, buôn bán các loại linh dược, pháp khí những vật này, cũng là Sở Dương mục tiêu của lần này. Sở Dương cuốn lên bốn người bay lên trời, chỉ thấy Lâu Thuyền nhanh chóng nhỏ đi, rơi vào lòng bàn tay, cất đi. Sư huynh, không phải chỉ có đạo khí mới có thể lớn lên cùng thu nhỏ lại sao? Hồng Di quận chúa hỏi dò. Thế gian vạn vật, cũng không tuyệt đối. Sở Dương không có giải thích cặn kẽ. Bọn họ rơi vào trên đảo, liền đi tới Huyền Quy Các ở ngoài, có mấy vị đệ tử lập tức tới đón, bốn vị cái gì tông phái? Vẫn là tán tu. Có nhu cầu gì? Những này tiếp khách đệ tử. Đều ở đây thân thể 8 tầng thần dũng cảnh trở lên, tầm thường thời điểm, cũng có thể duy trì trật tự. Vũ Hóa Môn. Ta tới tìm Hải Sơn đạo hữu, làm phiền ngươi môn thông báo một tiếng. Sở Dương trên người, tiết lộ ra một tia khí tức, pháp lực mãnh liệt, để mấy vị tiếp khách đệ tử con ngươi co rụt lại. Hắn lại ném ra mấy bình đan dược, vừa vặn mỗi người một bình, bọn họ mở ra sau khi, ngửi một cái, dồn dập lộ ra nét mừng. Không hổ là Vũ Hóa Môn sư huynh, ra tay chính là xa hoa, đến. Tới trước bên trong chờ đợi, ta đây đi thông báo Hải Sơn sư huynh. Bị linh đến một cái phòng trung hậu, những đệ tử này dồn dập thối lui. Sư huynh, nơi này hiện đầy đại trận A. Hồng Di quận chúa đánh giá gian phòng, không khỏi nói rằng. Dù sao cũng là Vạn Quy Tiên Đảo sản nghiệp, có chút phòng hộ biện pháp, cũng chuyện đương nhiên. Sở Dương nói, liền cảm ứng được có một người đi tới. Không biết là Vũ Hóa Môn vị đạo hữu kia. Hải Sơn sau khi đi vào, nhìn lướt qua Hồng Di quận chúa, biểu hiện thoáng nghiêm nghị. Cuối cùng đưa mắt như ngừng lại Sở Dương trên người, còn Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh, tự động bỏ quên quá khứ. Nghe nói ngươi chiếm được một khối thần kỳ mục đầu, vừa vặn, ta tu luyện thiên mục thần pháp, cần các loại linh mục, liền quá đến xem thử. Sở Dương thẳng vào đề tài. Vị đạo hữu này, tin tức vẫn đúng là linh thông. Hải Sơn ánh mắt sáng lên, ngồi xuống, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một khối đen kịt mục đầu. Khối này thần mục, là ta ở một khối thái cổ trong di tích đoạt được. Lửa không thể đốt, thủy không thể ngâm. Liền ngay cả pháp khí cũng không thể thương. Căn cứ ta suy đoán, đây là từ tiên giới rơi xuống vô thượng tiên mục. Nếu là Vũ Hóa Môn đạo hữu muốn, ta cũng không lập dị. Một món bảo khí, ngươi lấy đi. Hải Sơn nâng lòng bàn tay cây cối, vặn vặn vẹo vẹo, thật giống một cái hình người nhân sâm, nhưng không có sợi rễ, tử màu đen hoa văn, nhìn như không lớn, nhưng kỳ trùng cực kỳ, cứ như vậy một khối nhỏ thần mục, có tới 4-5 ngàn cân nặng. Giờ công phu sư tử ngoạm. Sở Dương khép cười một tiếng. Phất phất tay, trước người xuất hiện 10 thành phi kiếm, những linh khí này, ngươi như đồng ý, chúng ta liền giao dịch, nếu không phải nguyện, ta quay đầu bước đi. Cái này, Hải Sơn lộ ra xoắn suýt vẻ, nhưng mừng thầm trong lòng, khối này thần mục, hắn không thấy được lịch, cũng thí tham không ra bất kỳ tác dụng, thả ở trong tay không có giá trị gì. 10 cái phi kiếm, đã vượt ra khỏi tâm lý mong muốn, có điều còn muốn thử một lần, lắc đầu nói, đạo hữu, quá ít chứ. Vậy ngươi liền giữ đi. Sở Dương đứng lên. Liền đi ra phía ngoài. Đạo hữu chờ chút. Hải Sơn kéo lại Sở Dương cánh tay của, cười khổ nói, ngày hôm nay coi như ta kết giao bằng hữu, thay đổi. Thoải mái. Sở Dương đưa tay đem thần mục cầm tới, tùy ý hỏi, ma xoài ứng thiên tình đã tới nơi này. Liền ở phía trên, đang cùng các chủ trò chuyện. Đây không phải là bí ẩn, không có cần thiết tẩn giấu. Hải Sơn chỉ phía trên. Sở Dương gật gù, đi ra ngoài. Đạo hữu, còn không biết tên gọi. Sở Dương. Trở về một tiếng, bốn người đã đi rồi đi ra ngoài. Sư huynh, khối này thần mục lai lịch ra sao? Giá trị 10 thanh phi kiếm.